Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đến, rất có vài phần hương vị, lại diễn luyện 10 biến, Trần Tông liền cảm giác được bình cảnh, này yêu cầu thông qua thực chiến. Không bao lâu, Trần Tông liền gặp được một đầu tam cấp hạ phẩm yêu thú. Thực tốt luyện kiếm đối tượng, Tây Hoang Thượng, nhất không thiếu chính là yêu thú, ngươi không đi tìm nó. Nó khả năng sẽ tìm đến ngươi. Đây là một con màu đen lang, rất cao lớn cường tráng, hung ác dữ tợn bộ dáng, hoàn toàn đem Trần Tông coi như đồ ăn. Trần Tông thực lực đủ để dễ dàng đem chi nháy mắt hạ gục, nhưng không có lấy song kiếm thi triển cơ sở thập bát thức đối kháng, mượn dùng này đầu yêu thú lực lượng tới tôi luyện song kiếm ứng dụng. Cơ sở thập bát thức quy lực một chút đều không cường, lại rất phải cụ thể. Trần Tông tu luyện đã lâu, sớm đã thâm nhập cốt tủy, trở thành một loại bản năng, chỉ là dùng song kiếm thi triển dưới khó khăn tăng nhiều, đặc biệt là ở thực tế chiến đấu giữa, không đủ chỗ lập tức hiện ra, nhưng Trần Tông học tập năng lực rất mạnh, không bao lâu, song kiếm liền có thể thi triển tự nhiên, đem cơ sở thập bát thức toàn bộ ứng dụng lên, mấy kiếm dưới, tam cấp hạ phẩm yêu thú lập tức bị đâm trúng chém giết. Đến tìm càng cường yêu thú tới luyện kiếm, Trần Tông ám đạo, tam cấp hạ phẩm yêu thú rốt cuộc thực lực hữu hạn, sở mang đến áp lực cũng hữu hạn, chỉ có thể làm chính mình ở song kiếm kỹ xảo thượng đạt tới trình độ này, muốn tiếp tục tăng lên phải yêu cầu càng cường áp lực. Vận khí không tồi, này chỉ gần tam cấp hạ phẩm yêu thú, thế nhưng có một viên nội đan. Tam cấp yêu thú nội đan cùng nhị cấp yêu thú nội đan bất đồng, ẩn chứa lực lượng không hề là yêu thú tinh huyết, mà là yêu thú cuồng bạo lực lượng, này giá trị tự nhiên cũng càng cao, tùy tùy tiện tiện đều có thể vượt qua 10 vạn bạch ngọc tiền. Lấy song kiếm đối địch, lần lượt cùng yêu thú tiến hành sinh tử chiến, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị đánh trúng bị thương, cũng may Trần Tông sẽ không tự đại tìm tứ cấp yêu thú, tiến bộ thập phần rõ ràng. Song kiếm đều thi triển tiệt phong kiếm pháp, nhưng chiêu thức bất đồng, trước mặt là hai đầu tam cấp thượng phẩm yêu thú, so giống nhau luyện kính cảnh tam chuyển võ giả đều cường đại. Trần Tông lấy một địch hai, song kiếm nơi tay, lập tức thi triển ra bất đồng kiếm pháp, sấm sét kiếm kính cũng một phân thành hai, phân biệt dũng mãnh vào hai tay trong vòng, thi triển ra bất đồng kiếm pháp chiêu thức tới, song kiếm hóa thành vô hình phong, có thể cắt đứt hết thảy công kích, đồng dạng ẩn chứa sắc nhọn, đó là kiếm sắc nhọn cũng là sấm sét kiếm kính sắc nhọn. Bình thường dưới tình huống, hai đầu tam cấp thượng phẩm yêu thú liên thủ cũng không đủ Trần Tông sát. Vấn đề ở chỗ, Trần Tông tu luyện song kiếm kỹ xảo, liền tính hiện tại có thể đồng thời thi triển ra tiệt phong kiếm pháp bất đồng kiếm chiêu, lại không cách nào đem uy lực 100% phát huy ra tới. Bằng không liền sẽ mất khống chế, liền trước mắt mà nói, đại khái chỉ có thể phát huy ra tam thành uy lực, đủ để Trần Tông cùng hai đầu tam cấp thượng phẩm yêu thú chu toàn. Nhất kiếm chiêu thứ nhất, nhất kiếm đệ tam chiêu, nhất kiếm đệ nhị chiêu, nhất kiếm thứ 7 chiêu, nhất kiếm thứ 5 chiêu, nhất kiếm thứ 9 chiêu, tiệt phong kiếm pháp mỗi nhất chiêu ở Trần Tông dưới kiếm, bị lần lượt thi triển ra tới, này một môn kiếm pháp, Trần Tông sớm đã tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh, vô cùng tinh thâm, hoàn toàn nắm giữ trong đó ảo diệu, hiện tại sở kém, chỉ là đi quen thuộc song kiếm bất đồng chiêu thức biến hóa ứng dụng, làm được lẫn nhau không quấy nhiễu, 4 thành, 5 thành, lại đến cực hạn, Trần Tông ám đạo một tiếng, kiếm chiêu biến hóa dưới, trực tiếp đem hai đầu tam cấp yêu thú đồng thời đánh gục. Tứ cấp hạ phẩm yêu thú thực lực như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối sẽ so tầm thường luyện kính cảnh 4 chuyển võ giả cường đại. Mà luyện kính cảnh 4 chuyển võ giả cùng tam chuyển chi gian chênh lệch thập phần rõ ràng, bởi vì tới rồi 4 chuyển, nội kinh liền có thể tràn ngập đến bên ngoài cơ thể, bao trùm tới tay trưởng hoặc là vũ khí thượng, rõ ràng tăng cường uy lực, luyện kính cảnh lúc đầu võ giả nội kinh công kích, kỳ thật là một loại đánh sâu vào, đem nội kinh tăng cường thân hình lực lượng mà hình thành đánh sâu vào. Đánh trúng mục tiêu khi sẽ có số ít tùy theo hướng dũng mà ra, đối mục tiêu tạo thành lớn hơn nữa phá hư, nhưng đó là bị động, chỉ là số rất ít bộ phận, tới rồi luyện kính cảnh trung kỳ, nội kinh liền có thể chân chính trào ra trong cơ thể. Bao trùm tới tay trưởng thượng, không những có thể tăng cường bàn tay uy lực, cũng có thể hình thành một tầng bảo hộ, nếu là bao trùm đến thân hình thượng, thật giống như mặc vào một tầng nội kinh hộ giáp giống nhau. Đương nhiên, làm như vậy, khó khăn rất lớn, tiêu hao cũng thực kinh người, ngày đó Bạch Ngọc Tiêu đột phá tu vi đến luyện kính cảnh 4 chuyển, thực lực càng cường đại hơn, nhưng trên thực tế, hắn còn không có nắm giữ nội kinh ngoại hiện năng lực. Bằng không Trần Tông sẽ thực phiền toái, không tìm tứ cấp yêu thú, lại có thể tìm càng nhiều tam cấp thượng phẩm yêu thú. Tam đầu, bốn đầu, năm đầu, song kiếm thi triển tiệt phong kiếm pháp, cũng từ năm thành từng bước tăng lên tới 6 thành lại đến 7 thành. Càng là hướng lên trên, tăng lên khó khăn càng lớn, sở yêu cầu áp lực cũng lại càng lớn, bốn phía, có 9 đầu tam cấp thượng phẩm yêu thú. Mỗi một đầu đều tản mát ra đáng sợ bạo ngược hơi thở, thập phần hung tàn, đem Trần Tông vây quanh lên, vô tình lạnh băng ánh mắt, phảng phất muốn đem Trần Tông xé nát. Đến đây đi, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, song kiếm nhẹ nhàng vừa động, phong khinh vân đạm, yêu thú đánh bất ngờ, từ chín phương hướng giết tới, cuồng bạo hơi thở cùng nùng liệt sát khí, mang đến chính là đáng sợ đến cực điểm áp lực, loại này áp lực, đủ để đem đã từng thiết kiếm bảng đệ nhất Diêm Phong đánh tan. Trần Tông hồn nhiên không sợ, tu vi đạt tới luyện kính cảnh tam chuyển hậu kỳ, tinh thần ý chí vô cùng cô đọng, song kiếm đều xuất hiện, thi triển ra Tiệt Phong kiếm pháp bất đồng chiêu thức, ngăn cản cắt đứt đến từ yêu thú công kích. Đồng thời triển khai bát phương bốn cực bước, du tẩu ở tiểu trong phạm vi, né tránh yêu thú công kích, hơn người cảm giác, làm Trần Tông cho dù không cần hai mắt đi xem, cũng có thể cảm giác được rõ ràng đến từ bốn phía tập kích. Phân biệt ra tới, tiến tới làm ra né tránh cùng phản kích, chín đầu tam cấp thượng phẩm yêu thú sở mang đến áp lực đích xác rất mạnh. Khởi đến thực tốt, tôi luyện hiệu quả, không bao lâu, Trần Tông lấy song kiếm thi triển Tiệt Phong kiếm pháp, uy lực đạt tới 10 thành, chết, song kiếm chợt lóe mà qua. Ngay lập tức tác ra bốn kiếm cùng năm kiếm, đánh gục chín đầu tam cấp thượng phẩm yêu thú, vận khí không tồi, được đến hai viên nội đan, tam cấp yêu thú nội đan, bất đồng phẩm cấp, sẽ có rõ ràng khác biệt, này giá trị cũng bất đồng, tỉ như tam cấp hạ phẩm nội đan giá trị 10 vạn bạch ngọc tiền nói. Như vậy tam cấp trung phẩm nội đan liền giá trị 20 vạn, tam cấp thượng phẩm nội đan liền giá trị 30 vạn. Loại này một bên quét sạch yêu thú, suy yếu tây hoang yêu thú số lượng, một bên thu hoạch nội đan bán tiền, một bên lại có thể mài giũa kiếm pháp. Nhất cử tam đến, cớ sao mà không làm? Đương nhiên, tiền đề là không cần đem chính mình đặt hẳn phải chết nguy cơ dưới. Tiệt Phong kiếm pháp tăng lên tới cực hạn, tiếp theo chính là Ánh Mặt Trời kiếm pháp. Tiệt Phong kiếm pháp là địa cấp hạ phẩm, Ánh Mặt Trời kiếm pháp là địa cấp thượng phẩm, không chỉ có uy lực càng cường đại hơn, này khó khăn cũng càng cao. Bất quá Trần Tông sớm đã đem Ánh Mặt Trời kiếm pháp đều tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Sở kém chính là thân thể quen thuộc, trước mặt là một đầu tam cấp thượng phẩm yêu thú, ngoại hình tương tự mãnh hổ. Toàn thân màu đen, lưng trường màu đen gai xương, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, nó sở phát ra hơi thở dao động thập phần mãnh liệt, như là thủy triều mãnh liệt, cuồng bạo dị thường, cùng phía trước sở gặp được những cái đó tam cấp thượng phẩm yêu thú so sánh với, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Trần Tông biết, đây là một đầu đặc thù tam cấp thượng phẩm yêu thú, giống như là tam cấp yêu thú bá chủ giống nhau tồn tại. Ngươi hẳn là 100% có nội đan đi, Trần Tông cười nói, giống như nhìn đến con mồi, thả người nhảy, thân hình đi phía trước lao ra. Uyển chuyển nhẹ nhàng như gió, song kiếm ngăn, lập tức hóa thành lưỡng đạo đồng dạng sắc bén lại quỹ đạo bất đồng kiếm quang. Ngay lập tức giết tới, này, đó là Ánh Mặt Trời kiếm pháp, Ánh Mặt Trời sơ hiện bất đồng ứng dụng. Liền tính là cùng chiêu, cũng có thể căn cứ bất đồng góc độ cùng quỹ đạo làm ra biến hóa. Chương 184, tái chiến Bạch Ngọc Tiêu. Ánh Mặt Trời vân dũng, Ánh Mặt Trời phá vân, song kiếm, từng người thi triển ra bất đồng kiếm chiêu, hóa thành mãnh liệt quang mang chém xuống. Nhất kiếm cùng với tầng mây kích động, liên miên thành một tảng lớn, mặt khác nhất kiếm tác hóa thành mãnh liệt ánh mặt trời, giống như thiên địa sơ khai một sợi quang mang, nháy mắt xé rách tầng mây chém xuống. Này đầu tam cấp yêu thú bá chủ lại cường, cũng ngăn không được này nhất kiếm, nháy mắt bị chém giết, một phân thành hai, nội đan vào tay, Trần Tông có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa tinh thuần cuồng bạo lực lượng. Thập phần hung hồn, tam cấp yêu thú bá chủ nội đan, giá trị cần phải so tam cấp thượng phẩm yêu thú nội đan cao nhiều. Trần Tông đánh giá tính một chút, chính mình đến bây giờ đoạt được đến nội đan mang đi ra ngoài bán đi, được đến thượng trăm vạn ngọc tiền nhẹ nhàng, đặc biệt vẫn là chân võ liên minh giật giới tam thành mua sắm dưới tình huống. Vậy càng nhiều, vận chuyển công pháp, khôi phục nội kinh, đạt tới luyện kính cảnh tam chuyển hậu kỳ tu vi, lại có chút tiến bộ, tu vi đạt tới luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả nhóm. Đã càng thâm nhập Tây Hoang bên trong, bọn họ đối thủ là những cái đó đạt tới ngũ cấp yêu thú. Rốt cuộc đối bọn họ tới nói, trừ phi là tao ngộ đến đại quy mô tứ cấp yêu thú đàn. Bằng không số ít tứ cấp yêu thú, căn bản là không đủ bọn họ sát, lần này tiến vào Tây Hoang luyện kính cảnh võ giả, tổng số vượt qua 1000, tu vi đạt tới luyện kính cảnh hậu kỳ liền có 100 nhiều người. Đạt tới luyện kính cảnh trung kỳ tác có hơn 400 người. Dư lại đều là luyện kính cảnh lúc đầu, bất đồng tu vi bất đồng thực lực, nhất định phải hoạt động ở bất đồng khu vực, làm luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả chém giết 3-4 cấp yêu thú. Đó là đại tài tiểu dụng, làm luyện kính cảnh lúc đầu võ giả đi sát tứ cấp ngũ cấp yêu thú. Đó là tự tìm tử lộ, tam cấp yêu thú bá chủ cũng không phải đối thủ của ta. Có lẽ, có thể tìm một đầu tứ cấp hạ phẩm yêu thú, Trần Tông ám đạo, này không phải mù quáng, mà là đối thực lực của chính mình một loại tự tin. Tam cấp yêu thú bá chủ thực lực rất mạnh, liền tính là luyện kính cảnh bốn chuyển võ giả muốn giết chết. Cũng đến tiêu phí một ít tay chân, Trần Tông có thể chém giết tam cấp yêu thú bá chủ. Khó khăn không tính đại, lấy này đối lập, một thân thực lực hẳn là sẽ không nhược với tầm thường luyện kính cảnh bốn chuyển võ giả mới đúng. Nhưng sự thật như thế nào còn chờ nghiệm chứng, tìm một đầu tứ cấp hạ phẩm yêu thú làm đối thủ. không thể nghi ngờ là một loại hảo phương pháp. Trần Tông tiến vào Tây Hoang mục đích, trừ bỏ có tận khả năng chém giết yêu thú, suy yếu yêu thú lực lượng ý tưởng ở ngoài, còn có mượn dùng yêu thú chi lực tôi luyện tự thân mục đích. Võ giả như kiếm, thiên truy bách luyện mới có thể thành hình, cẩn thận mài giũa mới nhưng khai phong, đến lúc đó, mũi nhọn tuyệt thế, chiếu rọi thiên hạ, mới có thể đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, một bên tìm kiếm tứ cấp hạ phẩm yêu thú, một bên gặp được tam cấp yêu thú khi ra tay chém giết. Tứ cấp hạ phẩm yêu thú không có gặp được, lại gặp Bạch Ngọc Tiêu. Trần Tông, ta chính tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa tới, lần này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Ngọc Tiêu nhìn đến Trần Tông khi, đầu tiên là nao nao, chợt, đầy mặt cười lạnh, đáy mắt sát khí sắc bén mà bén nhọn, đáng sợ sát khí mãnh liệt, có lẽ là bởi vì chém giết không ít yêu thú quan hệ. Càng thêm mãnh liệt, như là cuốn lên một trận gió thổi tập mà đi, làm Trần Tông tóc đen tung bay, một khi đã như vậy, vậy chấm dứt ân oán đi. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ở Bạch Ngọc Tiêu một thân sắc bén mạnh mẽ sát ý dưới. Không chút nào biến sắc, ngược lại từng bước một hướng Bạch Ngọc Tiêu đi đến. Ha ha, Bạch Ngọc Tiêu xem Trần Tông không chỉ có không có đào tẩu tính toán, ngược lại tiếp cận chính mình, nhịn không được cười nhạo, bất quá, này cũng hợp hắn tâm ý, còn lo lắng Trần Tông muốn chạy trốn đi, không tránh được một phen truy đuổi, nếu là bị những người khác nhìn đến, còn không hảo xuống tay. Mặt khác, nơi này là Tây Hoang, yêu thú đông đảo, một khi một lòng đào tẩu, nói không chừng có vài phần khả năng thoát thân. Không đi, tốt nhất, chết. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Ngọc Tiêu thân hình mở ra, như là mũi tên rời dây cung bắn nhanh mà ra, mau đến mức tận cùng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một chút hàn mang, đâm thủng không khí nháy mắt sát tới, kinh người sát ý, tất cả ngưng tụ tại đây nhất kiếm trong vòng, kiếm quang cũng bị nhuộm đẫm thành màu tím, như là màu tím sao băng giống nhau, mang theo nhất kiếm trùng tiêu chi thế, không có gì có thể kháng cự, Trần Tông có thể rõ ràng cảm nhận được, cùng phía trước so sánh với, lúc này Bạch Ngọc Tiêu, tốc độ càng mau khí thế càng sắc bén, một thân thực lực so với dĩ vãng, không biết muốn tăng lên nhiều ít, chỉ này nhất kiếm, liền cho chính mình mang đến lớn lao uy hát yêu ta, còn muốn thắng qua tam cấp yêu thú bá chủ vài lần. Đồng dạng tím cực kiếm kính, đồng dạng nhất kiếm trùng tiêu, luyện kính cảnh tam chuyển cùng luyện kính cảnh bốn chuyển thi triển ra tới. Uy lực có cực đại khác biệt, này nhất kiếm, cũng là Bạch Ngọc Tiêu toàn lực nhất kiếm, có lẽ ở trùng tiêu kiếm pháp giữa, không phải mạnh nhất nhất chiêu, lại là nhanh nhất nhất chiêu. Vì phòng ngừa Trần Tông đào tẩu, cũng vì tránh cho đột nhiên lên cao biến cố, cần thiết mau chóng đem Trần Tông giết chết, hít sâu một hơi, hết thảy tạp niệm bài trừ, tâm nhãn tay thống hợp, nhẹ nhẹ mạc danh hơi thở tràn ngập khai đi, sấm sét kiếm kính trào dâng, luận nội kinh tinh thuần độ, Trần Tông cũng sẽ không kém hơn Bạch Ngọc Tiêu, khác biệt chỉ ở chỗ, vô pháp nhập vào cơ thể mà ra, nhất kiếm, hóa thành lôi quang một đạo, xé rách trời cao, rõ ràng là lôi quang kiếm pháp, Trần Tông vẫn chưa vận dụng xong kiếm. Bởi vậy ở Bạch Ngọc Tiêu xem ra, đó là dự phòng kiếm khí, loại này cách làm thực bình thường, tỉ như Bạch Ngọc Tiêu bản thân, cũng ở sau lưng nhiều bối một phen chân thiết kiếm, để ngừa vạn nhất, lôi quang cùng màu tím kiếm quang tiếp xúc, va chạm, Trần Tông lập tức cảm giác được Bạch Ngọc Tiêu kia nhất kiếm bên trong sở ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Cái loại này lực lượng, có cứng cỏi cùng sắc bén, xuyên thấu qua chính mình trong tay trường kiếm, nhắm thẳng bàn tay đánh sâu vào mà đến, phảng phất muốn đem bàn tay cánh tay đánh nát giống nhau. Thập phần mạnh mẽ, đó là nội kinh, có thể ngoại hiện nội kinh, đã chân chính đem nội kinh uy năng thể hiện ra tới. Là luyện kính cảnh lúc đầu sở vô pháp bằng được, lực lượng quá cường, không nên chính diện tiếp xúc. Trần Tông ám đạo, lập tức biến chiêu, hóa thành từng đạo kinh diễm lôi quang, từ bốn phương tám hướng sát hướng Bạch Ngọc Tiêu, phối hợp bát phương bốn cực bước, bước chân du tẩu, thân hình biến ảo, xuất hiện ở Bạch Ngọc Tiêu quanh thân. Chớp mắt nhìn lại, thật giống như có rất nhiều cái Trần Tông quay chung quanh Bạch Ngọc Tiêu xuất kiếm giống nhau. Chút tài mọn, Bạch Ngọc Tiêu lạnh lùng cười, nhưng trong lòng ám lẫm, nếu là ở hắn vừa mới đột phá đến luyện kính cảnh bốn chuyển, còn chưa quen thuộc luyện kính cảnh bốn chuyển nội kình thời điểm. Đối mặt Trần Tông loại công kích này, nhất định khó có thể thong dong ứng đối, một cái vô ý còn khả năng bị Trần Tông gây thương tích. Nhưng hiện tại bất đồng, bởi vì phía trước ở luyện kính cảnh tam chuyển lắng đọng lại, khiến cho chính mình tu vi tiến bộ vượt bậc, đạt tới luyện kính cảnh bốn chuyển hậu kỳ, hơn nữa một thân lực lượng hoàn toàn quen thuộc, có thể đem uy lực đầy đủ phát huy ra tới, tầm thường tứ cấp hạ phẩm yêu thú cũng hoàn toàn không phải chính mình đối thủ. Nhất kiếm huy chạm, màu tím kiếm quang xé rách, trực tiếp đem Trần Tông ám sát mà đến từng đạo lôi quang đánh nát, rồi sau đó ngưng tụ hóa thành một đạo cực quang, mang theo kinh người trùng tiêu chi thế, cứ hướng Trần Tông. Mỗi nhất kiếm uy lực đều mạnh mẽ như vậy, lôi quang lược không, Trần Tông thi triển ra lôi quang kiếm pháp tuyệt chiêu, nhất kiếm hóa thành màu bạc lôi quang xé rách trời cao, lực lượng cô đọng, mang theo kinh người mà bá đạo uy lực, lại có kiếm mũi nhọn sát hướng Bạch Ngọc Tiêu. Bạch Ngọc Tiêu đã từng cùng Cao La Sơn đã giao thủ, rất rõ ràng lôi quang kiếm pháp chiêu thức cùng với biến hóa. Nhưng cùng Trần Tông giao thủ, đặc biệt là nhìn đến Trần Tông thi triển ra lôi quang lược không này nhất tuyệt chiêu lúc sau, nội tâm kinh ngạc càng sâu, cùng Cao La Sơn so sánh với, Trần Tông lôi quang kiếm pháp lại muốn cao minh rất nhiều. Cho hắn một loại cảm giác, phảng phất Trần Tông sở thi triển ra tới mới là chân chính lôi quang kiếm pháp, mà Cao La Sơn sở thi triển, bất quá là phiến diện. Bạch Ngọc Tiêu không cấm cảm khái, này Trần Tông, thật đúng là thiên túng chi tài, đáng tiếc, cùng gia tộc đối nghịch, chính là tử lộ một cái, lại thiên tài cũng vô dụng. Sát, kiếm khí trùng tiêu, đáng sợ kiếm khí bắn nhanh, đặc biệt là nội kinh ngoại hiện dưới tình huống, kia uy lực, càng là mạnh mẽ đến mức tận cùng, mỗi nhất kiếm phảng phất đều có thể đánh nát núi cao. Lệnh Trần Tông cả người run lên, khắp cả người phát lạnh, tay trái nắm lấy chuôi kiếm, xuất kiếm, thi triển ra tiệt phong 13 đánh, kiếm kiếm điểm sát ở kiếm khí trùng tiêu hàm tiếp chỗ. Mạnh mẽ lực lượng va chạm, muốn đem chi đánh tan, nhưng nội kinh ngoại hiện dưới, kiếm khí trùng tiêu càng thêm cứng cỏi, thế nhưng khó có thể bị đánh bại. Bất quá tiệt phong 13 đánh cũng khởi đến một ít tác dụng. Lệnh kiếm khí trùng tiêu hơi hơi một đốn, ánh mặt trời phá vân, tay phải kiếm chém xuống, mãnh liệt quang mang xé rách hết thảy chướng ngại, mang theo kinh người uy lực, chém về phía Bạch Ngọc Tiêu, đường hoàng đại khí mà bàng bạc cuồn cuộn, thình lình xảy ra biến cố, làm Bạch Ngọc Tiêu sắc mặt đại biến, trăm triệu không nghĩ tới, Trần Tông mang theo đệ nhị thanh kiếm, thế nhưng không phải dự phòng, mà là có thể thi triển song kiếm công kích, hơn nữa, vẫn là bất đồng kiếm pháp. Bạch Ngọc Tiêu phản ứng cực nhanh, thi triển ra thân pháp, lập tức lui về phía sau kéo ra khoảng cách, Trần Tông đi theo đột tiến, tay trái kiếm lôi quang lược không, tay phải kiếm cũng đồng dạng thi triển ra lôi quang lược không. Đồng dạng chiêu thức, nhưng quỹ đạo lại bất đồng, nhất kiếm thẳng tắp, nhất kiếm uốn lượn, đồng thời từ hai cái góc độ sát hướng Bạch Ngọc Tiêu. Cảm giác thật giống như là hai người từ hai cái góc độ xuất kiếm giống nhau. Bạch Ngọc Tiêu thực lực rất mạnh, nhưng Trần Tông cũng không yếu, đặc biệt là dưới tình huống như vậy, càng cường đại hơn. Bạch Ngọc Tiêu không thể không xuất kiếm, đánh nát một đạo kiếm quang sau, lập tức né tránh mặt khác một đạo kiếm quang, Trần Tông kiếm lại lần nữa giết tới, tay trái kiếm vẫn là lôi quang lược không, tay phải kiếm lại thi triển ra lôi quang kiếm pháp đệ nhị tuyệt chiêu. Lôi quang đánh mộc, lôi quang lược không là nhất chiêu chú trọng tốc độ tuyệt chiêu. Cực nhanh, nhưng ở uy lực thượng, kỳ thật không đủ cường, còn không có đem lôi quang tiềm lực đầy đủ khai quật ra tới. Lôi quang đánh mộc này nhất chiêu, không chỉ có lôi quang tốc độ kinh người, càng là đem trong đó uy lực tiến thêm một bước bày ra tới. Càng thêm mạnh mẽ, cổ có sấm đánh mộc cách nói, vì thiên lôi từ thiên mà rơi, đem sinh trưởng ngàn vạn năm thật lớn cây cối đánh nát. Phải biết rằng, sinh trưởng ngàn năm thậm chí vạn năm cây cối không chỉ có thật lớn vô cùng, càng có kinh người đến cực điểm sinh mệnh lực, một đạo lôi quang lại trực tiếp đem chi đánh nát, đủ để hiện ra lôi quang uy lực, đáng sợ cỡ nào cường hoành, nhất kiếm thi triển, Bạch Ngọc Tiêu liền sinh ra một loại cảm giác, giống như chính mình biến thành một thân cây mộc. Chờ đợi lôi quang đánh rơi, này nhất kiếm, nghiễm nhiên đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, cấp Bạch Ngọc Tiêu mang đến chí mạng uy hát yota, Bạch Ngọc Tiêu trăm triệu không có dự đoán được, chính mình tu vi đạt tới luyện kính cảnh 4 chuyển hậu kỳ. Một thân lực lượng hoàn toàn quen thuộc, thế nhưng còn vô pháp đem Trần Tông đánh chết, thực lực của đối phương, thế nhưng như thế cường đại, thậm chí làm chính mình cảm nhận được uy hát yota, thật là một cái đáng sợ ra hỏa. Bạch Ngọc Tiêu phát ra từ nội tâm thở dài, bốc đồng thuật nhất kiếm trùng tiêu, thời khắc mấu chốt, Bạch Ngọc Tiêu bộc phát ra toàn lực, một thân tím cực kiếm kính cuồng bạo đánh sâu vào mà ra. Lấy này thúc đẩy thi triển ra trùng tiêu kiếm pháp, uy lực bạo tăng gấp đôi không ngừng. Này nhất kiếm, phảng phất thật sự có thể đem không trung đâm thủng, lóe gực lôi sát kiếm, sấm sét kiếm kính mãnh liệt, Trần Tông cũng không hề giữ lại. Chương 185, Tam chuyển đỉnh, giống như là một đạo tia chớp, xé rách trời cao, đánh nát hết thảy, mang theo vô cùng sắc bén cùng bá đạo, một loại đến cực điểm hủy diệt, không có gì có thể kháng cự. Sát hướng Bạch Ngọc Tiêu, bốc đồng thuật hạ nhất kiếm trùng tiêu, thẳng tiến không lùi, không đem thiên đâm thủng một cái lỗ thủng, thề không bỏ qua, lưỡng đạo mạnh mẽ đến cực điểm kiếm quang, ngay lập tức va chạm, trước mắt hết thảy đều biến thành hắc bạch, hai lỗ tai thất thông giống nhau, cái gì đều nghe không được, loại cảm giác này, chỉ là chớp mắt biến mất, lưỡng đạo kiếm quang va chạm sau phun xạ khai đi, thanh thế kích động, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào Trần Tông toàn thân, thẳng thấu tạng phủ, giống như đáng sợ lợi kiếm cắt. Muốn đem tạng phủ cát nát, Bạch Ngọc Tiêu cũng bị Trần Tông kia nhất kiếm mạnh mẽ lực lượng đánh lui. Liên tục lùi lại, một bước một cái thật sâu dấu chân, khóe miệng giật huyết, cả người gân cốt tê dại, cảm giác giống như muốn tan thành từng mảnh dường như, lóe cực lôi sát kiếm cùng bốc đồng thuật nhất kiếm trùng tiêu va chạm. Chẳng phân biệt trên dưới, lực phản chấn, làm hai người đều trực tiếp bị thương, Trần Tông ngạnh sinh sinh ngừng lui về phía sau chi thế. Cố nén trụ tạng phủ bị cắt đau đớn, hai chân phát lực, bụi đất phi dương hết sức. Thân như mũi tên rời dây cung, bắn nhanh mà ra, chết, trường kiếm phá không, hóa thành tinh quang một chút, giống như phi tinh trục nguyệt, thứ hướng Bạch Ngọc Tiêu giữa mày, dục nhất kiếm xỏ xuyên qua. Bạch Ngọc Tiêu chỉ cảm thấy giữa mày phát lạnh, toàn thân lạnh băng, sờn tóc gáy, nhưng một thân thực lực tinh vi, lập tức xuất kiếm phản kích mà đi, chỉ là vừa ra kiếm, liền lôi kéo thương thế, đau đớn không thôi, trước hết cần đi, Bạch Ngọc Tiêu ngăn trở Trần Tông nhất kiếm sau, tâm sinh lưu ý, vốn tưởng rằng lần này có thể giết chết Trần Tông, không nghĩ tới lại đánh đến lưỡng bại câu thương, hiện giờ thương thế không nhẹ, trái lại Trần Tông, tựa hồ còn có tái chiến chi lực, tiếp tục đua đi xuống, hậu quả khó liệu, có lẽ có thể giết chết đối phương. Nhưng chính mình cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng, ở Tây Hoang như vậy địa phương, một khi thương thế quá nặng, tử vong khả năng tính rất lớn, Bạch Ngọc Tiêu là muốn giết chết Trần Tông không sai, nhưng không có nghĩ tới đem chính mình tánh mạng đáp đi vào. Trước tiên lui, lại tìm cơ hội chém giết Trần Tông, ý niệm vừa động, Bạch Ngọc Tiêu khuân vác nội kình thi triển ra thân pháp. Bay nhanh đi xa, Trần Tông không có đuổi theo, lóe ực lôi sát kiếm thi triển, đem một thân nội kình tiêu hao không còn, đuổi không kịp, huống chi, liền tính là đuổi theo đi. Cũng khó có thể giết chết Bạch Ngọc Tiêu, luyện kính cảnh 4 chuyển hậu kỳ thực lực, đích xác rất mạnh, đặc biệt Bạch Ngọc Tiêu bực này thiên tài, một thân thực lực vốn dĩ liền phải thắng qua rất nhiều tầm thường luyện kính cảnh 4 chuyển hậu kỳ. Võ giả, không có thể giết chết Bạch Ngọc Tiêu cố nhiên là một cái tiếc nuối, lại cũng làm Trần Tông ý thức được chính mình hiện tại thực lực. Phun ra một ngụm máu tươi, tàn sát bừa bãi trong cơ thể nội kình, cũng tùy theo bị phun ra, xé rách đau đớn cảm giác mới vừa rồi giảm bớt. Chậm rãi biến mất, võ giả tu vi một khi đạt tới luyện kính cảnh 4 chuyển sau, nội kình có thể ngoại hiện, liền có thể tu luyện một ít bí thuật, tỉ như Bạch Ngọc Tiêu sở thi triển bốc đồng thuật, xem tên đoán nghĩa, chính là ở nháy mắt điều động nội kình, lấy tốc độ kinh người cùng mãnh liệt tư thái đánh sâu vào mà ra. So dụng công pháp điều động nội kình còn muốn mau ra gấp đôi trở lên. Nháy mắt cường đại phát ra, dùng để thi triển võ học, cũng sẽ lệch đến võ học lực đánh vào đại biên độ tăng lên. Đặc biệt thích hợp với thi triển đâm thẳng một loại võ học chiêu thức. Vì vậy, nhất kiếm trùng tiêu ở bốc đồng thuật hạ, uy lực mới có thể trở nên như vậy mạnh mẽ, nếu không có có lóe cực lôi sát kiếm, Trần Tông căn bản là vô pháp đối kháng, lấy ra hồi kính hoàn dùng, khôi phục nội kinh, đến nỗi nội thương, thuần dương khí huyết vô lậu chi thân, liền có thể tự hành nhanh chóng khôi phục. Sau một lát, thương thế được đến hòa hoãn, nhưng khoảng cách khỏi hẳn, còn có điểm khoảng cách, rốt cuộc lúc này đây là tạm phủ bị thương, tương đương nghiêm trọng, đổi thành mặt khác võ giả. Chỉ sợ đến dùng đan hoàn lại tĩnh dưỡng cái mấy ngày thời gian mới có khả năng khỏi hẳn. Trần Tông tốc độ này đã rất nhanh, theo sau, một thân nội kình cũng khôi phục. Khôi phục lúc sau, Trần Tông liền cảm giác được nội kình lại tăng lên một chút. Nếu là có sấm sét kiếm kính thứ 5 trọng, ta tốc độ tu luyện sẽ càng mau. Trần Tông ám đạo, tự đột phá đến luyện kính cảnh đến nay, mỗi ngày tu luyện dưới, đặc biệt là đổi mới 2 lần công pháp lúc sau, Trần Tông càng thêm rõ ràng cảm nhận được, một môn đẳng cấp cao công pháp tầm quan trọng. Có lẽ đối mặt khác võ giả tới nói, một môn đẳng cấp cao công pháp sở mang đến là càng mau tốc độ tu luyện cùng khôi phục tốc độ cùng với càng hồn hậu càng tinh thuần nội kình. Nhưng đối Trần Tông mà nói, trừ bỏ kể trên vài giờ ở ngoài, còn có rất quan trọng một chút, đó chính là đối tiềm lực khai phá, tu luyện thành khí huyết cảnh đại viên mãn, khí huyết thuần dương vô lậu chi thân. Càng là đi xuống, Trần Tông càng có thể cảm nhận được này tinh diệu, đặc biệt lại tu luyện rèn thể công, đồng gia cương cân thiết cốt, hiện giờ hỗn nguyên thân tuy rằng còn không có luyện thành. Nhưng mỗi ngày tu luyện rèn thể công tiếp thu hỗn nguyên bảo châu hơi thở rèn luyện, so với dĩ vãng càng thêm cô đọng, như vậy một khối thân thể sở tinh luyện ra tới nguyên thủy nội kinh. Vô cùng tinh thuần, nhưng công pháp không đủ cao minh nói, chỉ có thể bị động tiếp thu chuyển hóa, mà vô pháp chủ động khai phá, sấm sét kiếm kính, miễn cưỡng có như vậy năng lực, làm Trần Tông tốc độ tu luyện càng mau, nếu là thứ 5 nặng không thiếu hụt nói, đường sẽ càng mau thượng rất nhiều, thu kiếm vào vỏ, Trần Tông lại lần nữa đi trước. Hiện tại ta đã có tư cách chém giết tứ cấp hạ phẩm yêu thú. Trần Tông ám đạo, Bạch Ngọc Tiêu thực lực tuyệt đối muốn thắng qua đại đa số tứ cấp hạ phẩm yêu thú. Lúc này, ở Tây Hoang mặt khác một chỗ, một đám cả người đều tản mát ra hung lệ khí tức dao động võ giả sôi nổi xuất hiện. Nhớ kỹ, lần này tiến vào Tây Hoang võ giả, đại đa số là các thế lực lớn trẻ tuổi, trong đó có không ít thiên tài, có thể bắt sống liền bắt sống, không thể bắt sống liền giết chết, tận khả năng diệt trừ bọn họ lực lượng, cầm đầu một người nói, thanh âm lãnh lệ như là âm phong từng trận, một đôi nheo lại đôi mắt phảng phất lưỡi đao xâm hàn. Đúng vậy, giết chết thiên tài nhất định là thực sảng sự tình. Hắc hắc hắc, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhìn. Mặt khác, bọn họ giữa có một bộ phận là chúng ta người, không cần ngộ sát, bắt đầu hành động. Giọng nói rơi xuống, một đám hắc yêu môn luyện kính cảnh võ giả lập tức tiến vào Tây Hoang bên trong, cơ hồ các thế lực trong vòng đều có hắc yêu môn người ẩn núp. Như vậy hành động, hắc yêu môn tự nhiên có thể biết, hơn nữa làm ra bố trí. Hắc yêu môn muốn một lần nữa quật khởi, thế tất sẽ cùng các thế lực đối thượng, tận khả năng suy yếu các thế lực sinh lực, liền tương đương biến tướng lớn mạnh tự thân, nếu là có thể bắt sống một ít thiên tài, đưa tới bách thú trong núi Hắc Yêu Môn cứ điểm nội. Mạnh mẽ làm cho bọn họ dùng yêu thú huyết mạch tinh hoa. Đến lúc đó, Hắc Yêu Môn lại sẽ nhiều ra một ít thiên tài võ giả tới. Càng tiến thêm một bước lớn mạnh Hắc Yêu Môn, một công đôi việc, nhoáng lên, 10 ngày đi qua, mỗi một ngày, Trần Tông đều sẽ tao ngộ đến rất nhiều yêu thú, có rất nhiều độc hành yêu thú, có rất nhiều kết bè kết đội yêu thú, nhiều nhất một lần là 30 mấy đầu tam cấp thượng phẩm yêu thú, như vậy số lượng đã có thể uy hát yêu ta đến luyện kính cảnh trung kỳ võ giả. Tầm thường luyện kính cảnh 4 chuyển nhìn đến, có bao xa liền phải chạy rất xa, bằng 089/10 phải bị vây công giết chết. Cho dù là luyện kính cảnh 5 chuyển võ giả, cũng không muốn cùng chi tử chiến. Trần Tông song kiếm nơi tay, đem bát phương bốn cực bước thi triển đến mức tận cùng. Không ngừng du tẩu, tận lực không lâm vào yêu thú vây quanh giữa, lấy này không ngừng đánh chết yêu thú, như thế, cũng là hao hết một thân nội kinh, mới vừa rồi đem 30 mấy đầu yêu thú toàn bộ giết chết. Tuy là như thế, Trần Tông cũng bị thương, bất quá tự lành năng lực cường đại, thực mau liền khỏi hẳn, chỉ để lại vài đạo rất nhỏ vết sẹo. Luân phiên chiến đấu, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ đem nội kinh tiêu hao không còn. Rồi sau đó khôi phục, mỗi một lần khôi phục lúc sau, nội kinh đều sẽ tinh tiến vài phần. Vô lậu chi thân tinh luyện ra tới nguyên thủy nội kình liên miên không dứt, thật giống như là chảy nhỏ giọt tế lưu giống nhau, tu vi rốt cuộc đạt tới cực hạn, nhân cơ hội này, đột phá, xem xét bốn phía một phen, đập vào mắt chỗ, cũng không có người thân ảnh, cũng không có bất luận cái gì yêu thú thân ảnh, Trần Tông liền trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển sấm sét kiếm kính đệ tứ trọng, một thân nội kình như kiếm sắc bén, lại phảng phất mang theo lôi đình bá đạo, ở trong cơ thể tùy ý du tẩu, toàn lực khống chế sấm sét kiếm kính. Không ngừng du tẩu chi gian, chưa từng lậu chi thân nội áp bức ra càng nhiều nguyên thủy nội kình. Rồi sau đó đem chi chuyển hóa, lớn mạnh sấm sét kiếm kính, một lần lại một lần, sấm sét kiếm kính không ngừng tăng nhiều. Lúc này, từ nơi xa bay vút mà đến một đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, cho người ta cảm giác giống như là một con báo ở hoang dã thượng chạy băng băng giống nhau. Thập phần mạnh mẽ nhanh nhẹn, có người nọ một đôi tràn ngập dã tính sắc bén đôi mắt. Theo dõi Trần Tông, chợt nhếch miệng cười, hàm răng sâm bạch phiếm hàn quang, thoạt nhìn thực dọa người. Trước giết, người này, đúng là Hắc Yêu Môn võ giả, một thân tu vi cao tới luyện kính cảnh 4 chuyển. Hắc Yêu Môn giữa có 360 sử, là thuộc về luyện kính cảnh trình tự người xuất sắc, tỉ như phía trước Trần Tông sở gặp được huyết rơi sử cùng thanh vượn sử từ từ. Đó là luyện kính cảnh tam chuyển cùng 4 chuyển người xuất sắc. Hắc Yêu Môn 360 sử là có quy định. Tỉ như luyện kính cảnh vừa chuyển trình tự có mấy cái sứ giả danh ngạch, nhị chuyển có mấy cái, tam chuyển có mấy cái. Chỉ có đồng cấp giữa cũng đủ cường đại ưu tú giả mới có thể đảm nhiệm, hưởng thụ càng nhiều tài nguyên cùng càng cao địa vị từ từ. Này cũng coi như là một loại chọn ưu tú bồi dưỡng nguyên tắc. Bằng không, chỉ cần từ tu vi tối cao thực lực mạnh nhất những người đó giữa chọn lựa là được. Mặt khác một chút, theo thời gian chuyển rời, Hắc Yêu Môn võ giả tu vi cũng đều ở tiến bộ. Này có được yêu thú báo huyết mạch Hắc Yêu Môn võ giả, bay nhanh tới gần Trần Tông, đáng sợ bạo ngược hơi thở thổi quét tới, sát ý kích thích đến Trần Tông làn da lỗ chân lông đại trương. Phảng phất một cổ lãnh lưu thẳng quán lưng, đã chịu ngoại giới kích thích dưới, sấm sét kiếm kính vận chuyển tốc độ gia tăng mãnh liệt. Tu vi cũng ở nháy mắt đột phá, đạt tới luyện kính cảnh tam chuyển đỉnh, tu vi mỗi một lần tăng lên đối Trần Tông tới nói, đều là thực lực tiến bộ, thực rõ ràng, đây là căn cơ vững chắc chỗ tốt chi nhất. Hai mắt mở, sắc bén đến cực điểm quang mang, như ra khỏi vỏ lợi kiếm bắn nhanh mà ra, thẳng vào Hắc Yêu Môn võ giả trong mắt, làm hắn hai mắt không tự giác nheo lại, khó có thể nhìn thẳng, nhưng đồng thời Trần Tông nháy mắt đột phá, cũng làm hắn cảm giác được một tia hơi thở dao động. Luyện kính cảnh tam chuyển đỉnh, luyện kính cảnh giai đoạn trước cùng trung kỳ chi gian chênh lệch. Thập phần rõ ràng, dù cho đối phương ánh mắt thập phần sắc bén, cũng không đủ vì theo, ra tay giơ vuốt, như là liệp báo chi chảo muốn đem không gian xé rách. Hung hăng chụp vào Trần Tông, muốn đem Trần Tông chảo thành mảnh nhỏ giống nhau, thậm chí này Hắc Yêu Môn võ giả đều đã thấy được chính mình này một chảo dưới. Huyết nhục bay tán loạn mỹ diệu trường hợp, nhưng, một mặt hàn quang hiện ra, phảng phất từ trên trời mà đến, mang theo cực hạn sắc bén cùng lạnh lẽo, chợt thổi quét toàn thân, một loại tê dại cảm giác, tùy theo tràn ngập khai đi. Chương 186, tiểu phá cảnh quả, cánh tay nhẹ nhàng run lên, thân kiếm tượng máu hòa hợp một giọt bắn ra, dừng ở mấy mét ngoài, bang một tiếng, thế nhưng đem hoang dã mặt đất phá vỡ. Hắc Yêu Môn luyện kính cảnh 4 chuyển võ giả trừng lớn hai mắt, đôi tay che lại ngực, đầy mặt không cam lòng cùng hồi hộp ngã xuống đất, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Chính mình chính là luyện kính cảnh 4 chuyển tu vi a. Dù cho chỉ là 4 chuyển lúc đầu, nhưng dựa vào mạnh mẽ thân thể, đủ để cùng tầm thường nhân tộc 4 chuyển trung kỳ một trận chiến mà không thua kém. Thế nhưng liền đối phương nhất kiếm cũng không có ngăn trở. Này trong đó cố nhiên có vài phần coi khinh chi tâm ở bên trong. Càng nhiều, lại là thực lực của đối phương. Hắn cũng không biết, Trần Tông tu vi vẫn là luyện kính cảnh tam chuyển hậu kỳ khi, liền có thể cùng Bạch Ngọc Tiêu đánh thành lưỡng bại câu thương. Bạch Ngọc Tiêu tu vi chính là luyện kính cảnh bốn chuyển hậu kỳ, vẫn là thuộc về thiên tài, có thể vượt cấp khiêu chiến cái loại này. Hiện giờ Trần Tông tu vi đột phá đạt tới luyện kính cảnh tam chuyển đỉnh, một thân thực lực tiến thêm một bước tăng cường, nhất kiếm đánh chết không phải việc khó. Đáng tiếc chính là, trừ bỏ tìm được mấy viên hạ phẩm hồi kính hoàn ngoài, không có mặt khác thu hoạch, liền hắc yêu môn võ giả cũng xuất hiện, tình huống càng thêm phức tạp. Trần Tông ám đạo, lúc trước yêu kiếm tinh phỉ nguyên cơ đối chính mình đánh xem qua sắc, xem ra chính là ý tứ này, bất quá bọn họ không biết, chính mình không có dung hợp yêu thú huyết mạch đi, ngược lại mượn dùng trong đó hoang cổ yêu thú ý chí, tu luyện thành khí huyết cảnh đại viên mãn, khí huyết thuần dương vô lậu chi thân. Lại nói tiếp, đồng dạng hắc yêu môn võ giả chi gian, sẽ có hơi thở cảm ứng. Tây Hoang Bắc Bộ, một tòa nhô lên tiểu đồi núi, không sai biệt lắm có 30 mấy mễ độ cao, đồi núi trụi lùi không có một ngọn cỏ. Kỳ lạ chính là, đồi núi đỉnh chóp, trường một cây 4 mét tả hữu cao thụ, thụ thực kỳ lạ, không có lá cây, cành khô là màu đỏ sậm, giống như kim loại đúc liền, quay quanh ở bên nhau, hướng lên trên dần dần tản ra, như là một đóa nở rộ hoa. Trên thân cây, còn ngưng kết 9 trứng gà lớn nhỏ trái cây, thoạt nhìn giống như kim loại giống nhau, bất quá trong đó 6 cái màu đỏ, đang ở hướng màu đỏ sậm chuyển biến, 3 cái còn mang theo màu xanh lá. Đồi núi phía dưới, tác đứng 3 đợt người, một đám ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm kia 6 cái màu đỏ sậm trái cây. Hô hấp hơi dồn dập, nhưng ai cũng không có dẫn đầu ra tay hái, thật là tiểu phá cảnh quả không sai, chính là cái loại này được xưng ăn một viên, là có thể không có bất luận cái gì tác dụng phụ từ luyện kính cảnh lúc đầu đột phá đến luyện kính cảnh trung kỳ, ăn 2 viên có thể không có bất luận cái gì tác dụng phụ từ luyện kính cảnh trung kỳ đột phá đến luyện kính cảnh hậu kỳ thần quả sao? Không sai, chính là cái loại này thần quả. 3 đợt nhân mã, một đám hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ đều đang chờ đợi kia 6 viên tiểu phá cảnh quả thành thục. Nhanh, đến nỗi mặt khác 3 viên muốn thành thục, phòng trừng còn cần một ít thời gian, khả năng 1 tháng chi kỳ kết thúc, cũng không nhất định có thể thành thục. 6 viên tiểu phá cảnh quả, chúng ta tam phương các đến 2 viên như thế nào? Thiên Võ Học Cung một tôn luyện kính cảnh 6 chuyển đệ tử đề nghị nói. Cự Nhận Học Cung đệ tử còn chưa mở miệng, thiên tài huấn luyện doanh người cũng đã cười lạnh không thôi. Chia đều, các ngươi có cái gì tư cách? Chúng ta muốn 4 viên, mặt khác 2 viên, các ngươi tự hành phân phối. Thiên tài huấn luyện doanh một tôn luyện kính cảnh 6 chuyển cười lạnh không thôi. Lục Thanh Vũ, ăn uống quá lớn, không sợ bị căng chết. Cự Nhận Học Cung luyện kính cảnh 6 chuyển Dương Huyền Quang thanh âm lãnh lệ. Một thân hơi thở bá đạo, này trong tay sở cầm lấy trường bính đại đao, càng là khí thế kinh người. Lục Thanh Vũ, không cần quá càn rỡ. Thiên Võ Học Cung luyện kính cảnh 6 chuyển đệ tử Vũ Văn Đường cũng là đầy mặt lạnh lẽo. Tam phương vừa lúc đều có một tôn luyện kính cảnh 6 chuyển võ giả, còn có 2 cái luyện kính cảnh 5 chuyển võ giả, mặt khác 3 cái đều là luyện kính cảnh tam chuyển, hơn nữa còn đều là thực lực rất mạnh thiên tài, tỉ như Thiên Võ Học Cung 10 võ sĩ chi nhất, Cự Nhận Học Cung 9 bảo nhận chi nhất, cùng thiên tài huấn luyện doanh tam tuyệt chi nhất. Mặc kệ là đối ở đây ai mà nói, tiểu phá cảnh quả đều có lớn lao lực hấp dẫn, không có bất luận cái gì tác dụng phụ đột phá, loại này lực hấp dẫn không gì sánh được. Phải biết rằng từ lúc đầu đột phá đến trung kỳ cùng từ giữa kỳ đột phá đến hậu kỳ, khó khăn đều không nhỏ, liền tính là những cái đó đứng đầu thiên tài cũng cần tiết tiêu phí cũng đủ thời gian đi lắng đọng lại mới được. Một viên hai viên tiểu phá cảnh quả lại đủ để lau đi rớt những cái đó thời gian, không hề tác dụng phụ đột phá, vô hình giữa liền có thể tranh thủ đến càng nhiều tu luyện thời gian. Võ giả tu luyện, đặc biệt là thiên tài võ giả, tranh chính là thời gian, cùng người khác tranh thời gian, cùng chính mình tranh thời gian. 10 võ sĩ chi nhất Vương Rồng Bay, 9 bảo nhận chi nhất Nam Kiệt, tam tuyệt chi nhất Đao Tuyệt, một đám ánh mắt nóng cháy, chỉ cần được đến một viên tiểu phá cảnh quả, lại bằng bọn họ tích lũy, một khi đột phá, tu vi liền có thể ở quá ngắn thời gian nội đạt tới luyện kính cảnh 4 chuyển đỉnh. Lắng đọng lại một đoạn thời gian sau, đột phá đến luyện kính cảnh 5 chuyển cũng không phải vấn đề. Tường lãnh trước với mặt khác đồng cấp thiên tài, một khi đã như vậy, liền đem các ngươi đều giết. Lục Thanh Vũ đầy mặt ý cười, ngữ khí bình đạm, như là đang nói một kiện nhất bình thường bất quá sự. Biểu lộ một loại làm người sờn tóc gáy hương vị, quá cuồng vọng. Liên thủ, Dương Huyền Quang cùng Vũ Văn Đường cùng với những người khác sôi nổi bạo nộ. Lập tức ra tay, sát hướng Lục Thanh Vũ, liên thủ đem thiên tài huấn luyện người chém giết, như thế, liền có thể cho điểm 6 viên tiểu phá cảnh quả, ít nhất so với phía trước đề nghị một phương được đến 2 viên tới nhiều. Sợ các ngươi không thành, Lục Thanh Vũ lạnh lùng cười, hồn nhiên không sợ hai bên liên thủ, trường đao ra khỏi vỏ, sáng như tuyết, ánh đao tựa như một vòng tàn nguyệt treo không. Rồi sau đó đánh rơi, này một đao chạm ở không chỗ, lại trực tiếp đem Vũ Văn Đường cùng Dương Huyền Quang liên thủ chi thế đánh vỡ. Vũ Văn Đường thân ảnh chợt lóe, ảo ảnh 6 biến, xuất hiện ở Lục Thanh Vũ quanh thân, đôi tay liên tục oanh ra, hoặc là dựng chưởng chụp đánh, hoặc là lợi chảo xé rách, hoặc là nắm tay thẳng đảo mà ra. Mỗi một đạo thân ảnh đều giống như chân thật, mỗi một kích đều ẩn chứa đáng sợ uy lực. Dương Huyền Quang trường bính đại đao múa may, ánh đao sáng lạn như là sông dài trào dâng, cuốn lên kinh người thanh thế gào thét, hung hăng hướng Lục Thanh Vũ vào đầu chém xuống. Cầm đầu ba người vừa ra tay, những người khác cũng sôi nổi đi theo ra tay. Tiểu phá cảnh trên cây trái cây dần dần thành thục, lúc này một đạo thân ảnh từ nơi xa giống như thuận gió đạp sóng mà đến, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng, cách xa nhau khá xa, sắc bén ánh mắt liền đã nhìn đến giao chiến hai bên. Đúng vậy, Thiên Võ Học Cung cùng Cự Nhận Học Cung đệ tử liên thủ đối phó thiên tài huấn luyện doanh người, đó là đao tuyệt. Trần Tông ánh mắt dừng ở trong đó một người trên người, trường đao nơi tay để lộ ra vô cùng kinh người sắc bén, mỗi một đao đều tản mát ra chói mắt đến cực điểm, mỗi một đao đều phảng phất có thể đem hết thảy đều chặt đứt, không gì sánh được. 10 võ sĩ chi nhất Vương Rồng Bay cùng 9 bảo nhận chi nhất Nam Kiệt hai người liên thủ cũng chỉ có thể cùng chi chiến thành ngang tay. Không thể phủ nhận, Vương Rồng Bay cùng Nam Kiệt thực lực đều rất mạnh, so với phía trước Chân Kiếm Học Cung 7 kiếm tinh tới không nhường một tấc, nhưng thiên tài huấn luyện thắng Tam Tuyệt chi nhất Đao Tuyệt lại có thể lấy một địch hai, thậm chí dần dần có chiếm cứ thượng phong thế, đủ để thuyết minh thiên tài huấn luyện doanh đệ tử cường hoành, chiến đấu thập phần kịch liệt, cơ bản đều là lấy một đôi nhị. Trần Tông nhìn kỹ, thói quen tính tiến hành bắt chước, giả thiết chính mình trở thành bọn họ đối thủ nên như thế nào cùng chi giao chiến. Khóe mắt thoáng nhìn một mặt đỏ sậm, Trần Tông trực tiếp bị hấp dẫn nhìn qua đi, màu sắc đỏ sậm chất như kim loại, đó là Trần Tông đồng tử không tự chủ được co rút lại lên. Tiểu phá cảnh quả không khỏi, Trần Tông hô hấp dồn dập lên, chính mình tu vi đạt tới luyện kính cảnh tam chuyển đỉnh, nhưng cũng chỉ là bước đầu đạt tới mà thôi, còn cần thiết dùng một ít thời gian tới lắng đọng lại, thẳng tới chân chính cực hạn, chậm rãi tích lũy, lúc sau lại tìm kiếm đột phá, mới có thể ở luyện kính cảnh 4 chuyển khi tiến bộ vượt bậc, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đột phá đến luyện kính cảnh 5 chuyển. Này đó là mỗi một thiên tài cách làm, đương nhiên, không phải thiên tài liền phải nói cách khác, bọn họ có thể đột phá đến luyện kính cảnh 4 chuyển, cũng đã là thiên đại hảo vận, nơi nào còn xa cầu mặt khác. Dựa theo Trần Tông chính mình phỏng chừng, ít nhất đến tiêu phí nửa năm trở lên thời gian, ở luyện kính cảnh tam chuyển đỉnh tiến hành lắng đọng lại, lúc sau lại tìm kiếm đột phá, thời gian đối Trần Tông mà nói, thập phần quan trọng, đặc biệt là ở hiện giờ, có cường địch hoàn hầu dưới tình huống, nhưng nếu chính mình mạo hiểm đột phá tu vi đến luyện kính cảnh 4 chuyển, liền không thể không tiêu phí đại lượng thời gian đi củng cố tu vi. Muốn tăng lên, khó khăn lớn hơn nữa, hiện giờ, chỉ cần có thể được đến một viên tiểu phá cảnh quả, hết thảy đều không phải vấn đề, dùng đi xuống, chính mình tu vi sẽ đạt tới lớn nhất hóa lắng đọng lại, rồi sau đó đột phá, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ vượt bậc, nhất định phải được đến. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, ngữ khí vô cùng kiên định, 6 viên đã muốn thành thục tiểu phá cảnh quả, có thể toàn bộ được đến tốt nhất, nhưng Trần Tông không dám hy vọng xa vời, một viên là được. Ánh mắt kiên định mà sắc bén, Trần Tông bộc phát ra tốc độ cao nhất, hóa thành thanh phong một trận, nhanh chóng hướng đồi núi đi vội mà đi. Tu vi luyện kính cảnh tam chuyển đỉnh, nhưng luận tốc độ so với luyện kính cảnh 4 chuyển tới, không chút nào kém cỏi, thậm chí còn muốn thắng qua một chút. Không bao lâu, Trần Tông liền vòng qua, từ mặt khác một mặt xông lên tiểu đồi núi, tiếp cận tiểu phá cảnh thụ. Ai, đáng chết, giết hắn. Chiến đấu kịch liệt, mọi người cũng phát hiện Trần Tông cái này ngoài ý muốn lai khách, một đám sắc mặt đại biến, phẫn nộ dị thường, đáng sợ sát khí mãnh liệt từ bỏ đối phương, sôi nổi nhằm phía Trần Tông. Ba cái luyện kính cảnh 6 chuyển tốc độ nhanh nhất, nhưng Trần Tông đã vọt tới tiểu phá cảnh thụ trước, gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên 6 viên tiểu phá cảnh quả, lại nhanh lên. Trần Tông nội tâm có vài phần nôn nóng, hiện tại chính mình cũng không phải là luyện kính cảnh 6 chuyển đối thủ, một khi bị bọn họ xông lên, chỉ có xoay người rời đi một đường. Rốt cuộc, 6 viên tiểu phá cảnh quả đồng thời chuyển biến vì màu đỏ sậm, thành thục. Trần Tông nhảy mà qua, xuất kiếm, kiếm quang tựa sao băng phá không mà qua, đem 6 viên tiểu phá cảnh quả gốc rễ tước đoạn, dùng sức xảo diệu, 5 viên tiểu phá cảnh quả nhanh chóng hướng tới kia ba cái luyện kính cảnh 6 chuyển bay đi. Duỗi tay một chảo, trực tiếp đem thứ 6 viên tiểu phá cảnh quả chộp vào trong tay. Không chút do dự xoay người, toàn lực thi triển ra thuận gió đạp thủy, bay nhanh mà đi. Ta, Lục Thanh Vũ một tay đảo qua, ý đồ đem 5 viên tiểu phá cảnh quả toàn bộ bắt lấy. Mặt khác một tay trường đao phách chạm, muốn bước lui Vũ Văn Đường cùng Dương Huyền Quang. Lan, Dương Huyền làm vinh dự đao huy động, mang theo đáng sợ ánh đao gió xoáy. Vũ Văn Đường không nói một lời, nhưng đôi tay hóa thành quyền trường, nháy mắt oanh ra, quyền thế hung mãnh cuồng bạo, như vỡ đê nước lũ. Đối mặt 5 viên tiểu phá cảnh quả, cái gì liên thủ hết thảy ném tại sau đầu. Đến nỗi Trần Tông, bọn họ cũng không để ý đến, không có khả năng bởi vì Trần Tông kia một viên tiểu phá cảnh quả mà từ bỏ nơi này 5 viên tiểu phá cảnh quả. Truy, những người khác không có tham dự, mà là triển khai tốc độ cao nhất, hướng Trần Tông đuổi theo mà đi, đặc biệt là những cái đó tu vi đạt tới luyện kính cảnh tam chuyển đỉnh người. Chương 187, Lâm Nguy đột phá, ta biết ngươi, Chân Kiếm Học Cung 7 kiếm tinh chi nhất Trần Tông, Thiên Võ Học Cung 10 võ sĩ chi nhất Vương Rồng bay giống lớn nói. Trần Tông được đến 7 kiếm tinh danh hiệu, bất quá thời gian ngắn ngủi, hiện giờ còn không có xác định hạ danh hào. Trần Tông, buông tiểu phá cảnh quả, ngươi có thể mạng sống. Nam Kiệt cũng mở miệng uy hát yêu ta, bọn họ tu vi là luyện kính cảnh tam chuyển đỉnh, sau bất luận kẻ nào đều càng bức thiết được đến kia một viên tiểu phá cảnh quả. Đến nỗi những cái đó tu vi đạt tới luyện kính cảnh 4 chuyển cùng 5 chuyển già. Hiệu quả không lớn, nhưng rất có giá trị, hoàn toàn có thể bán đi, lại đổi lấy bọn họ sở yêu cầu đồ vật. Luyện kính cảnh 5 chuyển tốc độ cực nhanh, không ngừng tới gần Trần Tông, đến nỗi luyện kính cảnh 4 chuyển tốc độ cùng Trần Tông không sai biệt lắm. Vương Rồng bay đám người tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng vẫn là có chút chênh lệch, dần dần bị rơi xuống. Ba cái luyện kính cảnh 5 chuyển võ giả không nói một lời, triển khai toàn lực tốc độ đuổi theo, càng ngày càng tới gần. Trần Tông tay trái nắm chặt tiểu phá cảnh quả, kích phát ra toàn bộ tốc độ, lại này đi xuống, nhất định sẽ bị đuổi theo. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông trực tiếp đem tiểu phá cảnh quả ném nhập khẩu trung. Hàm răng phát lực, trực tiếp đem chi nhai toái, phát ra răng rắc thanh âm, mấy khẩu nhai toái sau nuốt vào, tiến vào trong bụng, dần dần tràn ngập khai đi. Đó là một cổ thực kỳ lạ hơi thở, giống như thực nhiệt, lại giống như thực lãnh, nhanh chóng tràn ngập khai đi, không cần khống chế liền tại thân thể trong vòng, một vòng lại một vòng lưu động, mỗi một vòng lưu động sau, Trần Tông một thân nội kình cũng tùy theo được đến tăng cường. Ở tam chuyển đỉnh cái này trình tự, càng ngày càng cô đọng, không ngừng tới gần cực hạn, loại này tốc độ so với chính mình tu luyện tới, muốn mau thượng gấp trăm lần không ngừng. Trần Tông ở phía trước, hắn hành động lại bị phát hiện, tức khắc làm đuổi theo kia ba người, bạo nộ nói cực hạn. Bạo nộ dưới, một đám tốc độ lại có điều tăng lên, mau mau mau, cảm nhận được đến từ phía sau áp lực, Trần Tông thần sắc lãnh túc, vội vàng vận chuyển sấm sét kiếm kính đệ tứ trọng, gia tốc tiểu phá cảnh quả lực lượng hấp thu, thực mau, Trần Tông tu vi liền đạt tới luyện kính cảnh tam chuyển chân chính cực hạn. Tiếp theo, chính là không ngừng tích lũy lực lượng, nguyên thủy nội kình cũng tùy theo chưa từng lậu chi thân nội bị bòn rút ra tới. Không ngừng tích lũy, vì đột phá cực hạn làm chuẩn bị, ba cái truy kích luyện kính cảnh năm chuyển võ giả càng ngày càng tiếp cận Trần Tông, hai bên chi gian chênh lệch còn không đến 300 mễ, cái này khoảng cách lấy bọn họ tốc độ, lại quá không lâu liền có thể lướt qua, đem Trần Tông đuổi theo, đến lúc đó, chính là Trần Tông tận thế, càng là nguy cơ, Trần Tông càng là bình tĩnh, một thân nội kình trào dâng không thôi, thân thể có một loại bị tràn ngập đến mức tận cùng, giống như muốn nổ mạnh khai đi cảm giác, cho ta luyện, cổ động toàn bộ tinh thần ý chí, khống chế đệ tứ trọng sấm sét kiếm kính, không ngừng ước thúc bành trướng lớn mạnh một thân nội kình. Vận chuyển, mạnh mẽ hơi thở mang theo nhè nhẹ sắc nhọn, dục muốn đột phá Trần Tông thân hình, tràn ngập đến bên ngoài, lại bị vô lậu chi thân gắt gao khóa chủ, ở trong cơ thể tuần hoàn, mang đến càng mạnh mẽ lực đánh vào, cũng mang đến lớn hơn nữa phụ tải, phá, lưỡi chán sấm sét, thanh thế ngập trời, đạt tới cực hạn nội kình, tùy theo bùng nổ, đánh sâu vào toàn thân, ngay lập tức, Trần Tông cảm thấy chính mình thân hình giống như nổ mạnh khai. Ngay sau đó, một loại khó có thể miêu tả vui sướng cảm tràn ngập toàn thân, giống như thân thể cùng ngoại giới cái chắn bị đánh vỡ giống nhau. Sinh ra trong ngoài thông thấu cảm giác, một thân nội kình, mãnh liệt mênh mông, vận chuyển toàn thân, tràn ngập khắp người gân cốt cơ bắp chi gian, lại tràn ngập quá nội tạng, mang đến càng mạnh mẽ phòng hộ, luyện kính cảnh 4 chuyển. Một thân nội kình, ít nhất gia tăng rồi gấp đôi lượng, hơn nữa theo vận chuyển không ngừng tinh luyện, làm này uy lực cũng càng ngày càng cường đại, vô lậu chi thân tiềm lực cũng bởi vậy bị kích phát ra tới. Càng nhiều nguyên thủy nội kình bị áp bức, theo sau ở đệ tứ trọng sấm sét kiếm kính hạ bị luyện hóa hấp thu. Tốc độ cực mau, Trần Tông tu vi liền củng cố ở luyện kính cảnh 4 chuyển lúc đầu, có thể cảm giác được rõ ràng, không chỉ có là nội kinh lượng gia tăng gấp đôi, liên quan tinh thuần độ cũng tăng lên gấp đôi, nhưng càng nhiều nguyên thủy nội kinh vẫn như cũ không ngừng từ thân hình giữa xuất hiện, dung nhập đến sấm sét kiếm kính bên trong, bị luyện hóa, tăng lên tu vi, tiếp theo, tu vi lại lần nữa nghênh đón đột phá, luyện kính cảnh 4 chuyển trung kỳ, nội kinh lượng lại gia tăng rồi 2 thành tả hữu. Tinh thuần độ cũng tăng lên 2 thành tả hữu, đến tận đây, nguyên thủy nội kình xuất hiện tốc độ giảm xuống, cho đến đình chỉ, tu vi hoàn toàn củng cố ở luyện kính cảnh 4 chuyển trung kỳ. Lúc này, phía sau ba cái luyện kính cảnh 5 chuyển võ giả, đều đã tới gần Trần Tông 10 mét trong phạm vi, một đám cổ động nội kình liền phải ra tay, đem Trần Tông một kích phải giết, tu vi đột phá tăng lên, nội kình lượng càng nhiều, tinh thuần độ càng tăng lên, trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ, Trần Tông tốc độ ở nháy mắt, bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn. Nháy mắt lại cùng phía sau kia ba cái tới gần luyện kính cảnh 5 chuyển võ giả kéo ra khoảng cách. Đáng chết, hắn tu vi đột phá, nhất định phải giết hắn. Không giết, nan giải trong lòng chi hận, tốc độ tăng lên, toàn lực thi triển thuận gió đạp thủy dưới, đã đủ để cùng tầm thường luyện kính cảnh năm chuyển lúc đầu võ giả so sánh với. Nhưng mà cùng phía sau truy kích kia ba cái so sánh với, vẫn là có chút chênh lệch, khoảng cách cũng không có kéo xa, lại một lần bị dần dần kéo gần, dù cho tu vi đột phá đến luyện kính cảnh 4 chuyển trung kỳ. Một thân thực lực so với phía trước, có cực đại tiến bộ, nhưng Trần Tông cũng không có nắm chắc đối kháng ba cái luyện kính cảnh 5 chuyển võ giả. Bị đuổi theo, vẫn như cũ là tử lộ một cái, mau mau mau, áp bức tiềm lực, làm tự thân tốc độ càng tiến thêm một bước tăng lên. Trần Tông một bên tìm kiếm thoát thân chi cơ, đó là thạch trường đá xanh sư huynh, Trần Tông tức khắc mừng thầm, lập tức hướng cái kia phương hướng nhanh chóng chạy như bay mà đi. Tốt xấu cũng là chân kiếm học cung đệ tử, hơn nữa phía trước còn chủ động cùng chính mình nói chuyện với nhau quá. Hẳn là sẽ ra tay trợ giúp chính mình, là Trần Tông Trần sư đệ. Thạch Trường Thanh nghe được động tĩnh quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến chạy như bay mà đến Trần Tông, cũng nhìn đến Trần Tông phía sau gắt gao truy kích ba cái võ giả. Thông qua hơi thở phán đoán, đúng là luyện kính cảnh năm chuyển, Thiên Võ học cung, Cự Nhận học cung cùng thiên tài huấn luyện doanh đệ tử. Cũng dám truy chúng ta chân kiếm học cung người, cùng Thạch Trường Thanh cùng nhau chính là chân kiếm học cung một cái khác luyện kính cảnh năm chuyển võ giả, mày nhăn lại, hai mắt lãnh lệ, giết, một cái khác luyện kính cảnh năm chuyển đệ tử sắc mặt đạm mạc. Đáy mắt hiện lên một mặt sát cơ, động thủ đi, Thạch Trường Thanh giọng nói rơi xuống, lập tức hướng Trần Tông chạy như bay mà đi, cùng Trần Tông sai thân mà qua hết sức, thanh âm cũng truyền vào Trần Tông trong tai, Trần sư đệ, chúng ta tới trợ ngươi, đa tạ ba vị sư huynh, Trần Tông lập tức nói, xoay người, Thạch Trường Thanh ba người đã chặn lại Trụ Thiên Võ học cung cùng Cự Nhận học cung cùng với Thiên Tài huấn luyện doanh ba cái luyện kính cảnh năm chuyển võ giả, triển khai kịch liệt chiến đấu, Trần Tông không có ra tay, lại là đứng ở một bên nhìn. Một phương diện lược trận, một phương diện học tập, một phương diện cũng là vận chuyển sấm sét kiếm kính khôi phục tiêu hao nội kinh. Thạch Trường Thanh kiếm pháp, có một loại thương tùng đón gió mà đứng cứng cáp cùng cứng cỏi. Hơn nữa kiếm thế liên miên, sau lực không dứt, thập phần nối liền, càng là thi triển càng là thông thuận, càng về sau, tốc độ cùng lực lượng đều có rất nhỏ tăng lên. Hiển nhiên am hiểu đánh lâu dài, mặt khác hai người, một cái kiếm pháp sắc bén, đằng đằng sát khí, mỗi nhất kiếm đều hướng đối phương yếu hại chỗ sát đi. Thập phần tàn nhẫn. Kiếm kiếm đoạt mệnh, một cái khác kiếm pháp hùng hồn, không nhanh không chậm, nhưng vận chuyển tự nhiên, tự thành nhất thể, nhìn như đại khai đại hợp chi gian, lại có rất nhỏ độc đáo kỹ xảo. Bọn họ đối thủ, Thiên Võ học cung cùng Cự Nhận học cung cùng với thiên tài huấn luyện doanh ba người. Một đám thực lực cũng là bất phàm, trong lúc nhất thời, khó phân cao thấp, lúc này, tam đại thế lực luyện kính cảnh 4 chuyển đệ tử cũng đuổi tới. Nhìn đến kịch liệt chiến đấu 6 người, cũng nhìn đến đứng ở một bên Trần Tông, giết hắn. Sáu cái luyện kính cảnh 4 chuyển võ giả lập tức hướng Trần Tông vọt lại đây. Tới vừa lúc, Trần Tông lại hồn nhiên không sợ, ngược lại có loại nóng lòng muốn thử, một thân nội kinh trào dâng, hai tròng mắt ánh sao chán bắn, đón kia sáu người vọt qua đi, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, như thuận gió đạp sóng mà đi, có lời nói không nên lời khí độ, thế nhưng còn dám xông tới, tìm chết, này sáu người nhưng đều là tam đại thế lực thiên tài đệ tử. Trần Tông cách làm, tức khắc đưa bọn họ lại lần nữa chọc giận, bất quá cũng hảo, Trần Tông tốc độ thực mau. Bọn họ khó có thể đuổi theo, nếu một lòng muốn chạy trốn nói, chỉ có thể bó tay không biện pháp, lợi kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm phá không, hóa thành một đạo lôi quang, nháy mắt xé rách không khí, lệnh kia sáu người đều sinh ra một loại bị tỏa định cảm giác. Giống như này nhất kiếm sẽ thứ hướng bọn họ bất luận cái gì một người giống nhau. Nhưng này sáu người một đám thực lực bất phàm, có lẽ không bằng Bạch Ngọc Tiêu, nhưng cũng sẽ không kém quá lớn, lập tức ra tay phản kích, ánh đao hoành hành, thương mang tung hoành, quyền kinh tàn sát bừa bãi. Sáu người liên thủ, lập tức từ sáu cái phương hướng hướng Trần Tông giết tới. Tay trái chế trụ chuôi kiếm, rút ra đệ nhị thanh kiếm, kiếm quang một lược mà qua, mang theo Trần Tông thân hình, phảng phất chim én sao thủy uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng. Chớp mắt từ sáu người công kích khe hở xuyên qua, lại tới gần trong đó hai người khi, bát phương bốn cực bước thi triển, tốc độ gia tăng mãnh liệt, từ hai người chi gian xuyên qua, song kiếm loạn trảm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiếm quang nhìn như hỗn độn, nhưng cẩn thận phân biệt, lại có một loại độc đáo quy luật ở trong đó, chỉ là cực nhanh, làm người khó có thể phản ứng lại đây. Hai người sờn tóc gáy, chỉ cảm thấy lạnh băng thổi quét toàn thân, lập tức hướng hai bên trái phải thối lui, lạnh lẽo kiếm quang chém qua bọn họ bả vai, vẽ ra lưỡng đạo vết thương, máu tươi đầm đìa, sắc bén sấm sét kiếm kính, xuyên thấu qua miệng vết thương thấm vào hai tay trong vòng. Luyện kính cảnh 4 chuyển trung kỳ tu vi, làm Trần Tông thực lực đầu tăng vài lần, kiếm kính ngoại hiện. Song kiếm tốc độ cùng uy lực đều được đến thập phần lộ rõ tăng lên. Bước chân một đốn, thân hình xoay chuyển, song kiếm mang theo kinh diễm sắc bén quang mang, dường như sắc trời phù quang, không biết từ đâu mà đến, cũng không biết muốn tới nơi nào mà đi. Ánh mặt trời dưới, hình như có vân ảnh tràn ngập, một bó mãnh liệt kiếm quang từ vân ảnh dưới chui ra, xỏ xuyên qua trong đó một người ngực, trực tiếp đánh gục. Luyện kính cảnh tam chuyển hậu kỳ khi Trần Tông đã có thể cùng luyện kính cảnh 4 chuyển hậu kỳ Bạch Ngọc Tiêu bất phân thắng bại. Hiện giờ tu vi đạt tới luyện kính cảnh 4 chuyển trung kỳ, một thân thực lực tăng lên, thập phần lộ rõ, càng thêm mạnh mẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi quang lược không, lôi quang đánh mộc, song kiếm đều xuất hiện, sấm sét kiếm kính ngoại hiện, đêm này hai chiêu tuyệt chiêu uy lực, thúc đẩy đến mức tận cùng, đánh tan đao quang kiếm ảnh, lại lần nữa đánh gục hai người, chỉ còn lại có ba người, đi, mặt khác ba cái ý thức được, này Trần Tông quá mức hung tàn, không phải bọn họ có khả năng đủ đối phó, tái chiến đi xuống, chỉ có Tử Lộ một cái, muốn chạy, đã chậm, không nhanh không chậm thanh âm, phong khinh vân đạm, truyền vào ba người trong tai, chợt, đó là kiếm quang tràn ngập khai đi, chiếu rọi hai tròng mắt, khó có thể nhìn thẳng. Chương 188, chém giết Bạch Ngọc Tiêu. Đa tạ ba vị sư huynh ra tay tương trợ, Trần Tông ôm quyền, tự đáy lòng cảm kích, đều là chân kiếm học cung đệ tử, hẳn là, Thạch Trường Thanh nói, chợt kinh ngạc không thôi, sư đệ tu vi thế nhưng đột phá, còn đạt tới luyện kính cảnh 4 chuyển trung kỳ, không thể tưởng tượng, không chỉ có tu vi đạt tới luyện kính cảnh 4 chuyển trung kỳ, thực lực cũng có 102 đồng kỳ, xuất kiếm hùng hồn võ giả cười nói, bọn họ ba cái thực lực không tồi, nhưng cùng bọn họ ba người chiến đấu giả thực lực cũng không tồi. Cuối cùng nhìn đến Trần Tông đem 6 cái luyện kính cảnh 4 chuyển đánh chết lúc sau, sôi nổi rút đi, trải qua Thạch Trường Thanh giới thiệu, xuất kiếm hùng hồn võ giả, tên là Hạng Triển, mà ra kiếm sắc bén tàn nhẫn cái kia, tác gọi là Hoàng Lập Tùng. Tiếp theo, sư đệ là tính toán một người, vẫn là cùng chúng ta kết bạn? Thạch Trường Thanh hỏi, cùng Thạch Trường Thanh ba người kết bạn, khả năng sẽ tương đối an toàn, nhưng cũng không tuyệt đối, đa tạ ba vị sư huynh hảo ý, nhưng thực lực của ta, nhưng không thể so ba vị sư huynh, chỉ biết kéo chân sau. Trần Tông ý niệm vừa chuyển liền nói, chính mình hiện tại tu vi đạt tới luyện kính cảnh 4 chuyển trung kỳ, một thân thực lực đích xác không tồi, bất quá cùng Thạch Trường Thanh đám người so sánh với, nhiều ít vẫn là có chênh lệch, Thạch Trường Thanh bọn họ có thể càng thâm nhập Tây Hoang, chính mình liền không được. Kết bạn liên thủ, đó là thành lập ở thực lực không sai biệt lắm dưới tình huống, bằng không, chẳng khác nào một loại vô hình bố thí, một khi đã như vậy, sư đệ phải để ý. Thạch Trường Thanh không có cưỡng cầu, sư đệ cáo tu. Hạng Triển cùng Hoàng Lập Tùng sôi nổi nói, ba người liên quyết mà đi. Trần Tông tác lựa chọn một cái khác phương hướng, đây là Trần Tông tiến vào Tây Hoang thứ 15 thiên, chết ở dưới kiếm yêu thú, đã có 100 nhiều đầu, yếu nhất là tam cấp hạ phẩm yêu thú, mạnh nhất là tứ cấp hạ phẩm yêu thú, ngắn ngủn nửa tháng thời gian xuống dưới, bị giết chết yêu thú, nhiều đạt thượng vạn chi số, đây là một cái rất lớn số lượng, huống chi, còn có nửa tháng thời gian, đương nhiên, yêu thú bị đại lượng giết chết đồng thời, cũng có không ít võ giả bị giết chết, hoặc là chết vào yêu thú nanh vuốt dưới, lại hoặc là chết ở mặt khác võ giả trong tay, còn có chết ở hắc yêu môn võ giả thủ hạ từ từ. Thiên truy bách luyện, phương thấy thật mới, Tây Hoang tuy rằng thoạt nhìn hoang vu một mảnh, nhưng trong đó cũng có được không ít bảo vật, có chút võ giả cơ duyên xảo hợp được đến, đối tự thân tu vi cùng thực lực, đều sẽ có không nhỏ tiến triển, tỉ như Trần Tông đoạt được một viên tiểu phá cảnh quả từ từ. Tu vi rốt cuộc đạt tới 4 chuyển đỉnh, Bạch Ngọc Tiêu hơi hơi mỉm cười, đầy mặt lạnh lẽo, đáy mắt sát khí quanh quẩn. Trần Tông, lại làm ta gặp được ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết chết Trần Tông, chính là Bạch Ngọc Tiêu hiện tại mục tiêu, có lẽ là trời cao an bài. Trần Tông lại một lần cùng Bạch Ngọc Tiêu tương ngộ. Trần Tông, xem ra là trời cao muốn vong ngươi. Bạch Ngọc Tiêu cười dài không thôi, thanh âm tẫn hiện sát khí sắc bén, trực tiếp triển khai thân pháp, bay nhanh tới gần Trần Tông, xuất kiếm, nhất kiếm, phảng phất đâm thủng tận trời. Không chỉ có mau, hơn nữa sắc bén đến cực điểm, không có gì có thể kháng cự. Mạnh mẽ tím cực kiếm kính xuất hiện, trực tiếp đem trường kiếm bao trùm, phiếm một tia màu tím ánh sáng, cùng không khí cọ sát mà qua, tựa hồ bởi vì cực nóng mà tràn ngập ra nhàn nhạt lửa đỏ. Cùng màu tím giao hội, đỏ tím một mảnh, như là thiên hỏa sao băng đánh rơi, bốc đồng thuật, nhất kiếm trùng tiêu, Bạch Ngọc Tiêu vừa ra tay, chính là nhanh nhất mạnh nhất nhất kiếm, muốn đem Trần Tông trực tiếp đánh chết, không lưu chút nào cơ hội, tu vi đạt tới luyện kính cảnh 4 chuyển đỉnh, làm Bạch Ngọc Tiêu thực lực lại có rõ ràng tăng lên. Đáng sợ sát khí cùng sắc bén, thẳng thấu không khí dẫn đầu tập kích, cái loại này kiếm áp, cơ hồ làm Trần Tông hít thở không thông, cảm giác thân hình giống như phải bị xỏ xuyên qua dường như. Hít sâu một hơi, Trần Tông hồn nhiên không sợ, nếu là tu vi đột phá phía trước, đối mặt này nhất kiếm, có lẽ lực có không bằng, nhưng hiện tại, một thân nội kình trào dâng, sấm sét kiếm kính lấy tốc độ kinh người đánh sâu vào mà ra. Tất cả dũng mãnh vào trong tay trường kiếm trong vòng, đạt tới luyện kính cảnh 4 chuyển, không cần cái gì đặc biệt thủ đoạn. Nội kinh liền có thể ngoại hiện, khác biệt chỉ ở chỗ có người có thể càng mau làm được. Có tương đối khó, có thể lập tức khiến cho đại bộ phận nội kình ngoại hiện. Có tắc yêu cầu thông qua lần lượt luyện tập mới được. Trần Tông chính là thuộc về cái loại này lại mau lại có hiệu suất người. Sấm sét kiếm kính xuất hiện, trực tiếp bao trùm trường kiếm, tựa hồ hóa thành một tia hồ quang vờn quanh, lóe được lôi sát kiếm, nhất kiếm sát ra, kiếm hóa thành một đạo tia chớp, xé rách trời cao, bá đạo cuồng bạo mà sắc bén lực lượng, đạt tới cực hạn, đánh nát hết thảy, luyện kính cảnh 4 chuyển trung kỳ. Bạch Ngọc Tiêu sợ hãi kinh hãi, lúc này mới bao lâu, chính mình bởi vì một ít kỳ ngộ, tu vi từ luyện kính cảnh 4 chuyển hậu kỳ tăng lên tới 4 chuyển đỉnh. Trần Tông tu vi, thế nhưng từ luyện kính cảnh tam chuyển hậu kỳ đột phá đến luyện kính cảnh 4 chuyển trung kỳ. Loại này tốc độ, thật là đáng sợ, phải biết rằng, từ tam chuyển tới 4 chuyển, tồn tại một đạo khe rãnh, đối thiên tài tới nói, đột phá có lẽ không tính khó, lại giống nhau yêu cầu tiêu phí thời gian lắng đọng lại. Giống Trần Tông như vậy, ở trong khoảng thời gian ngắn liền từ tam chuyển hậu kỳ đột phá đến 4 chuyển trung kỳ. Hơn nữa một thân nội kình không có nửa phần phù phiếm cảm. Quá mức không thể tưởng tượng, ý niệm vừa mới dâng lên khoảnh khắc, song kiếm đã va chạm, lóe được lôi sát kiếm, bốc đồng thuật, nhất kiếm trùng tiêu, tia chớp dưới, màu đỏ tím kiếm quang bị đánh tan, thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự, trùng tiêu chi thế cũng ở khoảnh khắc bị đánh bại, luận nội kình tinh thuần độ, Bạch Ngọc Tiêu không bằng Trần Tông, thế như trẻ tre, nhất kiếm, thẳng quán mà đi, sát hướng Bạch Ngọc Tiêu, này nhất kiếm, quá nhanh quá hung quá cường, đem màu chuẩn ổn tàn nhẫn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Không thể né tránh cũng không nhưng chống đỡ. Liền cuối cùng thanh âm cũng không kịp phát ra, Bạch Ngọc Huyện yết hầu bị đâm thủng, xuyên thấu qua cổ đâm ra, hai mắt trừng lớn, miệng mở ra, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Bạch Ngọc Tiêu năm ngón tay buông ra, trong tay kiếm vô lực rơi xuống, mất tự nhiên cuốn khúc ngón tay, run rẩy chỉ vào Trần Tông, cuối cùng không cam lòng rơi xuống, hao hết cuối cùng một hơi tức. Trần Tông nhìn Bạch Ngọc Tiêu kiếm lạc người đảo, cũng tự đáy lòng thở ra một hơi, từ biết Bạch Ngọc Tiêu là Bạch gia người lúc sau, Trần Tông trong lòng liền có một cây ngạnh. Chỉ là, lúc ấy Bạch Ngọc Tiêu không có ra tay đối phó chính mình ý tứ. Trần Tông cũng sẽ không chủ động đi tìm hắn. Từ Bạch Ngọc Tiêu giả dạng thành hắc y nhân chặn giết chính mình bắt đầu. Liền chú định một đoạn này ân oán, một lần hai lần ba lần, sự bất quá tam, rốt cuộc ân oán chấm dứt. Bỗng nhiên, Trần Tông quay đầu nhìn về phía bên phải, vài trăm thước ngoại đang có một người nhìn qua. Trần Tông trong lòng không khỏi trầm xuống, giết chết Bạch Ngọc Tiêu, chính mình là sẽ không hối hận. Tương phản, tâm niệm thông thấu, nhưng vấn đề ở chỗ. Bạch Ngọc Tiêu cùng chính mình đều là chân kiếm học cung đệ tử. Nếu truyền ra đi, chỉ sợ đối chính mình không phải cái gì chuyện tốt. Vài trăm thước ngoại người nọ phản ứng cực nhanh, lập tức bước ra lui về phía sau, sợ bị diệt khẩu dường như, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đi xa, cái loại này tốc độ, cơ hồ tiếp cận luyện kính cảnh năm truyền, Trần Tông liền tính là muốn đuổi theo đuổi, cũng khó có thể đuổi theo, huống chi vẫn là ở một thân nội kình đại biên độ tiêu hao dưới tình huống. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, thở ra một hơi. Trần Tông từ Bạch Ngọc Tiêu tay nải chung, tìm được rồi 20 mấy viên yêu thú nội đan, đại bộ phận là tam cấp, còn có 2 viên tứ cấp, giá trị xa xỉ, ngoài ra, còn có một ít hồi kính hoàn từ. Đây là, lại từ Bạch Ngọc Tiêu quần áo ám túi nội, tìm ra một quyển bí tịch, thượng thư bốc đồng thuật ba chữ, luyện kính cảnh võ giả bí thuật, giống như khí huyết cảnh trình tự châm huyết thuật một loại cấm thuật. Nhưng tác dụng phụ không có như vậy đại, nhiều lắm là thi triển khi tiêu hao nội kình gia tăng mãnh liệt. Luyện kính bí thuật tu luyện thấp nhất yêu cầu chính là luyện kính cảnh 4 chuyển, bởi vì đến đây, nội kình có thể ngoại hiện, có bốc đồng thuật, thực lực của ta lại có thể tiến thêm một bước tăng cường. Trần Tông mừng thầm không thôi, giống bốc đồng thuật bực này bí thuật, không tính cỡ nào chân quý, trở lại chân kiếm học cung, liền có thể tùy ý tu luyện, bất quá hiện giờ là ở Tây Hoang bên trong, có thể nhanh chóng học được, tự nhiên càng tốt, dùng hồi kính hoàn khôi phục nội kình. Trần Tông mở ra bốc đồng thuật bí tịch nhìn kỹ lên, đem nội kình tiến hành áp xúc đến mức tận cùng khi bắn ngược. Nháy mắt bộc phát ra tới, đem chi dẫn đường, biến thành một cổ đánh sâu vào chi lực, hơn người ngộ tính, làm Trần Tông có thể càng mau lĩnh ngộ đến trong đó ảo diệu. Huống chi, bốc đồng thuật bản thân cũng không tính cỡ nào cao thâm khó đoán. Bình thường võ giả đều có thể lĩnh, khác nhau ở chỗ, trong thời gian ngắn vẫn là thời gian dài luyện thành, bởi vì bốc đồng thuật nguyên lý, chính là dùng tự thân tinh thần ý chí đi khống chế một bộ phận nội kinh. Đem chi áp xúc, giống như là lò xo giống nhau, sau đó bắn ngược, khống chế phản lực hóa thành đánh sâu vào chi lực. Lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó, khống chế bộ phận nội kình tiến hành áp xúc, này yêu cầu vững chắc tu vi cùng đối tự thân nội kình có độ cao khống chế. Bằng không liền yêu cầu thông qua lần lượt luyện tập, quen tay hay việc, như Bạch Ngọc Tiêu, ước chừng tiêu phí 10 ngày thời gian, mới luyện thành bốc đồng thuật, một thân nội kình hoàn toàn khôi phục. Trần Tông liền nếm thử bốc đồng thuật, lần đầu tiên nếm thử, khó khăn rất lớn, trong cơ thể bộ phận nội kình vừa mới tụ tập lên, đang muốn áp xúc hết sức, lại chính mình tán loạn rớt. Trần Tông không có nhụt chí, lại lần nữa nếm thử. Lúc này đây, nội kình đã bắt đầu áp xúc, lại bởi vì không đủ ổn định lại tự hành tán loạn. Tiến hành lần thứ ba nếm thử, lúc này đây, kết hợp trước hai lần thất bại, Trần Tông rốt cuộc đem bộ phận nội kình thành công áp xúc. Hoàn thành bốc đồng thuật bước đầu tiên, chỉ là cảm giác có chút miễn cưỡng, tản mất nội kình, lại lần nữa nếm thử, thẳng đến đệ thập thứ khi, Trần Tông mới có thể đủ làm được, thuần thục đem một bộ phận nội kình áp xúc, quá trình yêu cầu một giây đồng hồ, rồi sau đó, nếm thử đem áp xúc lúc sau nội kình bắn ngược hóa thành đánh sâu vào chi lực. Lần lượt nếm thử, bốc đồng thuật, nhất kiếm đâm ra, nội kình áp xúc bùng nổ đánh sâu vào, lệnh đến này nhất kiếm tốc độ tăng lên tam thành, không tồi, kiếm tốc tăng lên rõ ràng, uy lực cũng có điều tăng cường. Nhưng trước sau yêu cầu 2 giây thời gian, quá dài, Trần Tông ám đạo, chỉ ra ưu thế cùng tệ đoan, đối luyện kính cảnh võ giả tới nói, 1 giây đồng hồ đủ để làm ra rất nhiều lần công kích. 2 giây quá dài, Trần Tông cảm thấy bất mãn, tiếp tục tu luyện, cần thiết đem bốc đồng thuật tu luyện đến niệm động mà phát nông nỗi. Đối sinh tử chiến đấu, mới có thể khởi đến tác dụng, đạt tới kia một bước, Bạch Ngọc Tiêu trước sau ước chừng tiêu phí hơn 1 tháng thời gian. Một lần lại một lần, một bên nếm thử, một bên đi trước. Phát hiện yêu thú liền xuất kiếm đánh chết, lặp đi lặp lại, nội kình tiêu hao đến không sai biệt lắm khi liền dừng lại khôi phục. Ngày thứ ba, bốc đồng thuật, ý niệm vừa động, một bộ phận nội kình ở nháy mắt áp xúc bắn ngược, hóa thành một cổ đánh sâu vào chi lực, ở Trần Tông dẫn đường dưới, xuyên thấu qua thân kiếm, trực tiếp ám sát mà ra, mạnh mẽ nhanh chóng nhất kiếm, giống như sấm sét phá không, đem không khí đâm thủng, thân kiếm trực tiếp lưu lại một đạo thẳng tắp quỹ đạo, đâm vào phi pháp mà đến yêu thú đầu, từ sau đầu xuyên ra. Chương 189, tự ngộ sát chiêu, các ngươi đều phải chết, hắc yêu môn võ giả đầy mặt hung ác nói ra cuối cùng một câu. Đầu một quay, mất mạng, ngược chỗ có máu tươi ào ạt chảy ra, màu đỏ sậm, mùi tanh thực trọng, thứ năm cái, Trần Tông khẽ cau mày, tiến vào Tây Hoang đến nay 20 ngày, trước sau tổng cộng tao ngộ 5 cái hắc yêu môn võ giả. Trước 4 cái hắc yêu môn võ giả đều là luyện kính cảnh 4 chuyển tu vi. Cứ việc thực lực không yếu, nhưng cùng Trần Tông so sánh với, chênh lệch rõ ràng. Dễ dàng chém giết, này thứ năm cái hắc yêu môn võ giả, trực tiếp chính là luyện kính cảnh 5 chuyển lúc đầu tu vi. Thân thể mạnh mẽ, thực lực kinh người, Trần Tông cũng là đem một thân thực lực bày ra đến mức tận cùng. Cuối cùng lấy bốc đồng thuật thúc đẩy, thi triển ra lóe cực lôi sát kiếm, bộc phát ra một thân nội kinh cùng khí huyết thân thể chi lực. Mới vừa rồi đem đối phương ngực xỏ xuyên qua, tuy là như thế, Trần Tông cũng không phải lông tóc vô thương, phần lưng một đạo thước lớn lên miệng vết thương, thâm có thể thấy được cốt, máu tươi đầm đìa. May mà tự lành năng lực cường đại, đã cầm máu, nhưng muốn hoàn toàn khép lại, khó khăn không nhỏ, Trần Tông xoay chuyển cánh tay, tận khả năng đem thuốc bột chiếu vào miệng vết thương thượng. Gia tốc khép lại, lúc này đây, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ chết vào hắc yêu môn võ giả thủ hạ. Ám đạo một tiếng, Trần Tông từ hắc yêu môn võ giả trên người tìm được một ít đan hoàn cùng một ít tiền giấy. Thứ 23 thiên, phần lưng miệng vết thương hoàn toàn khép lại, lại lưu lại một đạo rõ ràng vết sẹo, giống như chiến tích, liên tục 23 thiên xé sát. Làm Trần Tông một thân hơi thở càng hung hiểm hơn, hai mắt khép mở chi gian, đều có một loại bức người uy thế, chiến đấu chiến đấu chiến đấu, không ngừng chiến đấu, mỗi một hồi chiến đấu đều là sinh tử chi chiến, hơi chút vô ý, liền sẽ chết, Trần Tông không muốn chết, bởi vậy mỗi một hồi chiến đấu đều sẽ toàn lực ứng phó. Mang đến chỗ tốt chính là đối lực lượng của chính mình khống chế càng thêm tinh tế. Mỗi một môn kiếm pháp cũng ở tỉ mỉ chi biên cảnh thượng càng thêm thâm nhập. Tối nay, thời tiết thật không tốt, mây đen răng đầy, đen nghìn nghịt nặng trĩu. Phảng phất muốn trấn áp xuống dưới, cấp Tây Hoang người trên cùng yêu thú đều mang đến một loại thập phần áp lực cảm giác. Khó có thể thở dốc, răng rác, màu đỏ lôi quang, như là một đạo cự mãng, mang theo vô cùng cuồng bạo cùng sắc bén xẹt qua trời cao. Xé rách mây đen, nháy mắt chiếu sáng lên thiên địa, Tây Hoang ban đêm là nguy hiểm nhất, đối nhân loại võ giả tới nói, ban đêm thị lực chịu chờ, nhưng lại là yêu thú thiên hạ. Trên cơ bản tiến vào Tây Hoang võ giả, tỷ lệ tử vong tối cao chính là ban đêm. Chỉ là, như vậy ban đêm, liền yêu thú cũng sẽ trốn tránh lên, yêu thú có huyệt động có thể trốn tránh, nhưng võ giả liền khó khăn, màu đỏ lôi đình từng đạo xé rách tầng mây, mỗi một đạo đều cuồng bạo vô cùng, bá đạo tuyệt luân, hết thảy đều không thể ngăn cản, ầm ầm ầm, thanh thế kinh thiên động địa, phảng phất tận thế tiến đến, Trần Tông sinh một đống lửa trại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung thường thường hoa lược mà qua màu đỏ lôi đình. Cái loại này hơi thở cùng nhan sắc, trực tiếp đem chính mình hấp dẫn, mặc kệ là lúc ban đầu lóe lôi kiếm pháp, vẫn là từ lóe lôi kiếm pháp lĩnh ngộ ra tới lóe cực lôi sát kiếm, lại hoặc là hiện tại chủ tu lôi quang kiếm pháp, đều cùng lôi điện phân không ra quan hệ. Đương nhiên, kiếm pháp là kiếm pháp, lôi điện là lôi điện, hai người xưa đâu bằng nay, trong đó uy lực khác biệt, cực đại, huống chi, kiếm trung quy là kiếm, chỉ là một loại bắt chước, mà lôi điện mới là chân thật, là thiên địa chi uy, nhưng mà, từng xem Ngộ Ngày Mưa Lôi Điện mà lĩnh ngộ ra lóe cực lôi sát kiếm Trần Tông. Nhìn đến như vậy lôi điện khi, trong lòng liền có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Một loại rung động, lôi điện, đại biểu chính là lực lượng, thiên địa quyền uy, bá đạo uy nghiêm, tấn mãnh cuồng bạo, hết thảy đều không thể chống đỡ, đều sẽ ở lôi điện lực lượng dưới bị hủy diệt. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, nhìn chằm chằm không trung màu đỏ lôi đình xuất thần, màu đỏ tia chớp, có một loại yêu dị, thoạt nhìn tựa hồ càng thêm đáng sợ, nhảy đứng dậy, rút kiếm ra khỏi vỏ, lôi điện bầu trời đêm dưới, kiếm quang quanh quẩn, nhất kiếm đâm ra hết sức, giống như là một đạo nho nhỏ tia chớp xé rách không khí. Lóe lôi kiếm pháp, lôi quang kiếm pháp, tay trái càng là tùy theo phối hợp, thi triển ra đại sét đánh tay, mỗi một môn đều có thể cùng lôi đình tia chớp, dính dáng đến như vậy một tia nửa lũ quan hệ. Trên bầu trời, từng đạo màu đỏ lôi đình tia chớp xẹt qua trời cao đánh nát tầng mây, nở rộ ra kinh người lóa mắt quang mang, cũng tràn ngập ra cuồng bạo hủy diệt hơi thở. Dưới bầu trời, Trần Tông luyện kiếm, vô niệm vô tưởng, dần dần, mỗi nhất kiếm tựa hồ đều ở phù hợp không trung màu đỏ tia chớp quỹ đạo, hoặc là thẳng tắp hoặc là uốn lượn, có một loại nói không nên lời cảm giác, thật giống như là một mặt kỳ lạ gương cách xa nhau. Trần Tông múa may ra tới kiếm quang ảnh ngược xuyên qua kỳ lạ gương sau bị phóng đại, lại hoặc là không trung màu đỏ tia chớp ảnh ngược xuyên qua kỳ lạ gương lúc sau bị thu nhỏ lại. Nhưng nhìn kỹ nói, lại sẽ phát hiện, hai người quỹ đạo, vẫn là có rất nhỏ khác biệt. Trần Tông xuất kiếm quỹ đạo, có tì vết, loại này tì vết, giống nhau võ giả nhìn không ra tới, chỉ có chân võ cảnh cường giả, mới có thể nhìn ra manh mối, đến nỗi Trần Tông tự thân không hề cảm giác, hiện giờ chính mình, hoàn toàn đắm chìm ở huy kiếm bên trong, dần dần, mỗi nhất kiếm đều thoát ly lóe lôi kiếm pháp cùng lôi quang kiếm pháp chiêu thức hạn chế. Tùy đâm sở dục, một lần lại một lần, bỗng nhiên, một đạo màu đỏ tia chớp lệch khỏi quỹ đạo, từ không trung đánh rơi, đem màn đêm xé rách, uốn lượn chi gian, phảng phất tàn bạo cường đại màu đỏ giao long, liền ở khoảng cách Trần Tông không đủ 100 mét chỗ rơi xuống. Đánh trúng một tòa 7-8 mét cao nhị hơn 10 mét khoan thổ bao. Một tiếng nổ vang, đại địa chấn động, thổ bao chia năm xẻ bầy phá thành mảnh nhỏ, một chút thổ tiết hỗn loạn đáng sợ tia chớp lực lượng. Bắn nhanh bốn phương tám hướng, trực tiếp bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, so mũi tên còn muốn đáng sợ, mỗi một chút thổ tiết nội sở ẩn chứa uy lực, đủ để đem tam cấp hạ phẩm yêu thú cường hoành thân thể xuyên thủng. Chớp mắt, liền có vô số thổ tiết dũng hướng Trần Tông, dường như phi châu chấu đàn giống nhau, muốn đem Trần Tông đập đến vỡ nát, huyết nhục bay tán loạn, mãnh liệt nguy cơ cảm tràn ngập toàn thân trên dưới, không có nửa phần do dự, Trần Tông tay trái hóa trưởng vì chảo, chế trụ bên hông chuôi kiếm, lợi kiếm ra khỏi vỏ, ở bóng đêm dưới lóng lánh, song kiếm nơi tay, lập tức múa may, mỗi nhất kiếm tựa hồ đều cùng lóe lôi kiếm pháp có quan hệ. Đều cùng lôi quang kiếm pháp có quan hệ, nhưng tựa hồ lại thoát ly từng người gông cùng xiềng xích, tự thành nhất thể, kiếm quang như tia chớp, mang theo từng đạo quang mang như sấm, trải rộng bốn phía, đem bắn nhanh mà đến thổ tiết đánh nát, va chạm dưới, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, mỗi một mảnh thổ tiết thượng sở ẩn chứa lực lượng, lực đánh vào xem như rất mạnh, nhưng đối luyện kính cảnh 4 chuyển trung kỳ tiếp cận hậu kỳ tu vi chính mình tới nói, lại không tính cái gì, trọng điểm ở chỗ mỗi một mảnh thổ tiết thượng sở ẩn chứa lực lượng. Cứ việc thập phần rất nhỏ, lại là chân chân chính chính lôi đình chi lực tia chớp chi lực, mang theo thập phần đáng sợ lực phá hoại, tia chớp chi lực xuyên thấu qua thân kiếm, dũng mãnh vào cánh tay lan tràn đến toàn thân trên dưới khi. Trần Tông thân hình không tự chủ được run rẩy, tê dại không thôi, một thân lực lượng giống như đều bị đánh tan, khó có thể ngưng tụ lên, nhưng Trần Tông một thân nội kình, trung quy thập phần tinh thuần, ngạnh sinh sinh chống đỡ trụ, tiếp tục xuất kiếm, như thế mới có thể đủ giảm bớt đã chịu đánh sâu vào, thổ tiết không ngừng bị đánh nát, Trần Tông song kiếm giống như bát thủy không tiến giống nhau. Chỉ là theo tia chớp chi lực không ngừng đánh sâu vào, cả người tê dại cảm giác càng thêm mãnh liệt, cả người đều giống như muốn hóa khai dường như, kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí, khống chế một thân tinh thuần đến cực điểm nội kinh, không ngừng vận chuyển, bên người đeo Hỗn Nguyên Bảo Châu phảng phất cũng đã chịu kích thích. Đại cổ hơi thở dũng mãnh vào trong cơ thể, hỗn hợp rèn luyện Trần Tông thân hình, đem một thân đồng gia cương cân thiết cốt không ngừng chỉnh hợp. Muốn cô đọng vì nhất thể, rõ ràng cảm giác được, Trần Tông càng ý thức được đây là khó được kỳ ngộ. Chỉ là, thổ tiết phun xạ không còn, một thân tia chớp chi lực xâm nhập trong cơ thể, thẳng dục tạo thành phá hư, lại bị Hỗn Nguyên hơi thở chống đỡ trụ, tùy theo lưu chuyển, nhưng như thế giới lại không chiếm được tiêu tán, một lần lại một lần, làm Trần Tông cảm giác thập phần khó chịu, cả người tê dại, lực lượng đều tan rã khai đi, ngưng, quát khẽ một tiếng, thanh nếu xâm đánh, tan rã khai đi sấm sét kiếm kính ở mạnh mẽ tinh thần ý chí dưới, bị lại lần nữa cô đọc lên, Trần Tông trong đầu, hiện lên lóe lôi kiếm pháp ảo diệu. Lôi quang kiếm pháp ảo diệu, lóe cực lôi sát kiếm ảo diệu, cuối cùng, từ không trung đánh rơi đem thổ bao đánh nát kia một đạo màu đỏ lôi đình. Phảng phất tái hiện giống nhau, trực tiếp bổ ra Trần Tông trong óc, Phúc Lâm Tâm đến linh cảm bùng nổ, Một tiếng quát chói tai, nếu sấm sét nổ vang, Trần Tông vứt bỏ tay trái chi kiếm, sử dụng đôi tay cầm kiếm, nhất kiếm hoàn chuyển quanh thân sau, mang theo một thân lực lượng, đem trong cơ thể tia chớp chi lực cũng dẫn đường ra tới. Rót vào này nhất kiếm bên trong, đi phía trước chém giết mà ra, đến trên đường hết sức, chém giết chi thế đến cuối, lập tức hóa thành đâm thẳng, tốc độ tăng vọt, như là một đạo chân chính tia chớp lôi đình, xé rách trời cao, suy lạp, không khí như là vải vóc bị trực tiếp cắt ra, kiếm tốc mau đến mức tận cùng, thân kiếm cùng không khí cọ sát đỏ lên, độ ấm tiêu thăng, tràn ngập ra nôn nóng khí vị, kiếm lạc, kiếm phong chỗ đỏ bừng một mảnh, đặc biệt là mũi kiếm, càng giống như ở liệt hỏa trung nướng nướng giống nhau, tuy rằng không có mục tiêu, nhưng này nhất kiếm uy lực, tuyệt đối rất mạnh, so với tỉ mỉ chi cảnh lôi quang đánh mộc tới, nhất định phải mạnh hơn gấp đôi. Trần Tông ám đạo, nhìn dưới kiếm quỹ đạo quang mang tiêu tán, âm thầm kích động, phúc lâm tâm đến nhất kiếm, linh cảm bùng nổ nhất kiếm, cũng đến ích với vững chắc căn cơ cùng cuối cùng thời điểm lĩnh ngộ. Này nhất kiếm, liền làm lôi quang kiếm pháp sát chiêu, kêu lôi quang liệt sơn hào, lôi quang kiếm pháp là một môn địa cấp cực phẩm kiếm pháp, nhưng khuyết thiếu cuối cùng sát chiêu, trước sau không hoàn chỉnh, đặc biệt là cuối cùng sát chiêu, quan trọng nhất, có thể nói chiếm cứ chỉnh môn kiếm pháp một nửa, không chiếm được, liền chính mình bổ túc. Một loại viên dung cảm giác đột nhiên sinh ra, trong nháy mắt, Trần Tông đối lôi quang kiếm pháp lĩnh ngộ, càng thâm nhập vài phần, không biết lôi quang liệt sơn đối lập gỡ mìn kiếm quang pháp nguyên bản sát chiêu tới. Là cường là nhược, Trần Tông ám đạo, bất quá dựa theo lúc trước sở tu luyện tiệt phong kiếm pháp cùng ánh mặt trời kiếm pháp tới xem. Hẳn là không sai biệt lắm mới đúng, kia nhất kiếm, cũng đem trong cơ thể tàn sát bừa bãi tia chớp chi lực tất cả bước ra. Thân hình khôi phục bình thường, hỗn nguyên bảo châu xuất hiện hỗn nguyên hơi thở, cũng khôi phục đến nguyên bản tiêu chuẩn. Trần Tông lại có thể cảm giác được rèn thể công đệ tứ trọng tiến độ có điều tăng lên. Khoảng cách luyện thành càng ngày càng gần, lôi quang liệt sơn chỉ là mới thành lập, bước đầu nắm giữ, còn cần nhiều hơn luyện tập mới có thể thuần thục, càng tiến thêm một bước hoàn thiện, tia chớp chi dạ hạ, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, đột nhiên, đậu mưa lớn điểm rừng ở trên mặt, bằng một tiếng phát ra giòn vang, càng ngày càng nhiều hạt mưa từ thiên rơi xuống, liên thành một mảnh vũ tuyến, rậm rạp, chớp mắt, liền đem Trần Tông toàn thân đều xối, Trần Tông lại hồn nhiên không để ý tới. Trong mưa luyện kiếm, mỗi nhất kiếm ra, đều đem vô số hạt mưa đánh nát, giọt nước bay tán loạn. Chương 190, Trần Võ Chi Uy, đệ 323 đầu, Trần Tông lầm bầm lầu bầu, tay phải nhẹ nhàng run lên, ném rớt thân kiếm thượng mùi tanh thực trọng màu đỏ sậm máu. Đó là yêu thú huyết, trên người, sát khí thập phần nồng đậm, quanh quẩn không hòa tan được, làm tinh thần ý chí không đủ kiên định người sợ hãi hồi hộp. Đây là liên tục 20 mấy thiên, không ngừng chém giết yêu thú cùng mặt khác địch nhân sở tích lũy xuống dưới. Nghe đồn, có người bởi vì giết chóc quá nhiều, một thân sát khí ngưng tụ không tiêu tan, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, cái loại này giết chóc cuồng ma một ánh mắt, liền sẽ làm tinh thần ý chí không đủ cường đại người đương trường hỏng mất, thậm chí sống sờ sờ hù chết, thiên địa có chút tối tăm, ánh mặt trời phảng phất cũng muốn biến mất đến tầng mây trong vòng. Không biết khi nào, nơi xa chân trời tràn ngập thượng một tầng đỏ ửng, như là máu tươi ở quang mang hạ ảnh ngược ra tới vầng sáng. Thoạt nhìn có chút diễm lệ, còn có vài phần yêu dị. Này một mặt đỏ ửng tới thực mau thực đột nhiên, chỉ là nháy mắt, cúi đầu ngẩng đầu hết sức liền xuất hiện, đó là cái gì? Trần Tông trong lòng vừa động, nhìn kia một mặt đỏ tươi, nội tâm không tự chủ được toát ra một loại điềm xấu dự cảm. Phảng phất gõ vang chuông cảnh báo, thiên hiện huyết quang, thường thường sẽ có bất hảo sự tình muốn phát sinh, cần thiết rời đi, càng thâm nhập Tây Hoang luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả. Ngẩng đầu nhìn thình lình xảy ra màu đỏ như huyết quang vừng, sắc mặt đại biến hết sức, lẩm bẩm lầu bầu, lập tức bước ra lui về phía sau. Phải rời khỏi Tây Hoang, hiện tại mới cảm thấy được sao? Bất quá bố trí hoàn thành, đã chậm, một cái hắc yêu môn võ giả nhếch miệng cười nói, chung quanh đều là hắc yêu môn võ giả, một đám toàn thân đều tản mát ra bạo ngược hơi thở. Bọn họ sau lưng, đó là một đạo màu đỏ vầng sáng, giống như nổ tung, tràn ngập khai đi, ngay sau đó, nơi xa, từng đạo thân ảnh xuất hiện, những cái đó thân ảnh có cao lớn như là một tòa tiểu đồi núi, có thấp bé không đến nửa người cao, có trên mặt đất đi vội, có du tẩu uốn lượn, có ở không trung bay về phía, như là từng mảnh mây đen nhanh chóng thổi qua tới. Mặc kệ thế nào, mỗi một đạo thân ảnh trên người đều tản mát ra kinh người cuồng bạo hơi thở. Bạo ngược hung ác lạnh băng vô tình, thích giết chóc thị huyết, yêu thú, toàn bộ đều là yêu thú. Này, là yêu thú đại quân, yêu hóa, ra lệnh một tiếng, hắc yêu môn võ giả nhóm một đám thi triển yêu hóa biến thân. Rốp rốp thanh âm liên tục không ngừng, một đám thân mình run rẩy, quỷ dị nhô lên đong đưa, cốt cách giống như bị đánh nát trọng tổ. Mặt bộ nhanh chóng biến hình, chớp mắt, này đàn hắc yêu môn võ giả toàn bộ đều yêu hóa biến thân, biến thành nửa người nửa yêu thú bộ dáng, như là đứng thẳng gấu đen, lại như là hổ người hoặc là xà nhân từ từ. Cùng lúc đó, đại địa chấn động nổ vang, yêu thú đại quân xung phong tới, cảm giác được hắc yêu môn võ giả yêu hóa lúc sau hơi thở dao động. Các yêu thú không có công kích bọn họ, mà là đưa bọn họ coi như đồng loại, từ bọn họ bên cạnh xẹt qua, bén nhọn tiếng kêu to vang lên. Không trung có diều hâu triển khai hai cánh, lập lòe kim loại ánh sáng, phảng phất một lược mà qua, liền có thể đem núi cao chặt đứt, thập phần đáng sợ. Yêu thú đại quân, yêu thú bạo loạn, đi đi đi, tiến vào Tây Hoang quét sạch yêu thú võ giả nhóm, một đám sắc mặt đại biến, tốc độ tăng vọt, cứ việc tiến vào Tây Hoang phía trước, bọn họ đều có chuẩn bị tâm lý, khả năng sẽ gặp được yêu thú bạo loạn, nhưng cái loại này cơ hội quá thấp quá thấp, đủ loại giả thiết dưới, cơ bản là không có khả năng tao ngộ đến, không nghĩ tới, thế nhưng thật sự xuất hiện, bọn họ lại là không biết, nguyên bản sẽ không, bất quá hắc yêu môn người ở trong đó làm bố trí. Đối mặt bạo loạn yêu thú đại quân, liền tính là chân võ cảnh cường giả cũng cần thiết tránh lui. Huống chi là bọn họ này đó luyện kính cảnh, ai lưu lại, chính là tử lộ một cái, cần thiết đoạt ở yêu thú đại quân dung phong tới phía trước. Rời khỏi Tây Hoang, ầm ầm ầm, Tây Hoang hoang vu đại địa, chấn động không thôi, dường như có thiên quân vạn mã lao nhanh tới, bụi đất phi dương, cuồn cuộn giống như yên long rít gào. Trần Tông ánh mắt một ngưng, trong lòng không khỏi có vài phần trầm trọng, không khí giữa sở tràn ngập áp lực hơi thở cùng mặt đất không ngừng truyền đến hơn nữa càng ngày càng cường liệt chấn động tàm. Từng đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước, nhanh chóng tới gần, nhìn kỹ, đều là nhân tộc võ giả. Theo sau, giống như có một trọng màu đen cuộn sóng cuồn cuộn mãnh liệt thổi quét mà đến. Ngập trời bạo ngược hơi thở, chính không ngừng thổi quét mà đến, ở Trần Tông hai mắt dưới, giống như là từng điều cuồng bạo màu đen giao long, tàn sát bừa bãi hoành hành. Cứ việc yêu thú đại quân còn chưa giết tới, nhưng là cái loại này chấn động cảm lại thẳng vào nội tâm, làm Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Cùng lúc đó, trong ngực hào hùng kích động, thuần dương khí huyết cơ hồ sôi trào, chiến ý ngập trời trùng tiêu dựng lên, trong tay kiếm tựa hồ ở đua tiếng run rẩy, muốn phóng xuất ra chính mình mũi nhọn cùng sắc bén. Hít sâu một hơi, Trần Tông nắm chặt trong tay kiếm, làm kiếm an tĩnh lại. Rất muốn một trận chiến, nhưng lý trí nói cho chính mình không thể chiến, không phải sợ hãi, mà là không có nửa phần nắm chắc. Loại này tam cấp tứ cấp thậm chí ngũ cấp yêu thú sở hình thành đại quân xung phong, liền tính là chân võ cảnh cường giả cũng không dám anh này mũi nhọn, chỉ có thể tránh lui, nếu không chỉ có đường chết một cái. Chính mình có chút thực lực, nhưng cùng chân võ cảnh so sánh với tới kém khá xa, lúc này đây ta thoái nhượng. Tiếp theo, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, cuối cùng nói không có nói ra, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, vô cùng kiên định. Tiếp theo, tuyệt đối không thoái nhượng, muốn sát cái tam tiến tam xuất. Thu kiếm vào vỏ, triển khai thuận gió đạp thủy thân pháp, bay nhanh hướng Tây Hoang ở ngoài mà đi. Đây là thời gian thi chạy, đoạt ở yêu thú đại quân phía trước lao ra Tây Hoang. Nhưng mạng sống, nếu không được, chỉ có đường chết một cái. Rốt cuộc, ở Tây Hoang trấn trên, không chỉ có 200 kiêu dũng thiện chiến Tây Hoang về, còn có các thế lực trưởng lão, trong đó không thiếu luyện kính cảnh hậu kỳ cao thủ cùng với chân võ cảnh cường giả. Hai ba cái chân võ cảnh cường giả đối mặt loại này yêu thú đại quân, châu chấu đá xe, nhưng chân võ cảnh cường giả số lượng một khi đạt tới 10 cái trở lên, liên thủ dưới, liền có thể phát huy ra kinh người uy lực, huống chi Tây Hoang trấn trên chân võ cảnh cường giả thêm lên. Nhưng không ngừng 10 cái, mà là ước chừng có 30 mấy cái nhiều, chỉ cần là bọn họ, liền đủ để ngăn cản yêu thú đại quân, thậm chí tàn sát không còn. Đương nhiên, nếu có ngũ cấp trở lên yêu thú, tỉ như lục cấp thất cấp yêu thú xuất hiện, kết quả liền bất đồng, rốt cuộc lục cấp yêu thú đã thuộc về chân võ cảnh trình tự. Đỏ ửng đầy trời hết sức, đóng tại Tây Hoang trấn trên các trưởng lão cùng Tây Hoang vệ nhóm đều bị kinh động. Một đám cũng ý thức được sự tình không ổn, rồi nổi nhích người, tiến vào Tây Hoang bên trong, lấy 30 mấy cái chân võ cảnh cường giả cầm đầu. Bọn họ tốc độ nhanh nhất, trực tiếp tiến vào Tây Hoang nội, nhanh chóng thâm nhập, là hắn, Trần Tông, chính là hắn, không chỉ có cướp đoạt thuộc về chúng ta tiểu phá cảnh quà, càng giết hai vị sư đệ. Trần Tông bị phía trước đuổi giết hắn ba cái luyện kính cảnh năm chuyển võ giả nhìn đến, một đám phẫn nộ không thôi, đằng đằng sát khí hướng Trần Tông bên này giết lại đây. Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, lúc này, mạnh mẽ hơi thở, từ 30 mấy cái chân võ cảnh cường giả trong cơ thể tràn ngập khai đi. Giống như cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, vô số năng lượng sóng gợn tầng tầng khuếch tán. Hảo cường, là các trưởng lão, chân võ cảnh cường giả tới, 30 mấy cái chân võ cảnh cường giả ra tay, tức khắc kinh động mọi người, cũng không có lại đuổi giết Trần Tông. Các ngươi, toàn bộ đến mặt sau đi, chuẩn bị nghênh chiến. Một tôn chân võ cảnh cường giả mở miệng, thanh âm tựa hồ không lớn, rồi lại vô cùng to lớn vang dội, giống như bị không ngừng mở rộng giống nhau, tràn ngập thiên địa bát phương, ở mỗi người bên tai nổ vang. 30 mấy đạo thân ảnh, một chữ sắp hàng khai đi, đứng ở mọi người phía trước vài trăm thước có hơn, mỗi một đạo thân ảnh nhìn như không lớn, rồi lại cho người ta hùng hồn như núi cảm giác, mạnh mẽ hơi thở từ bọn họ trong cơ thể không ngừng tràn ngập khai đi, phảng phất dương khói phóng lên cao. Đó là hơi thở mạnh mẽ đến trình độ nhất định lúc sau sở hình thành khói báo động, đối mặt thiên quân vạn mã yêu thú đại quân xung phong, khí thế như hồng, kinh thiên động địa, mỗi một đầu yêu thú trên người phát ra bạo ngược hơi thở hỗn hợp lên, phảng phất mây đen cuồn cuộn hướng dũng tới, có thể hủy diệt hết thảy, hóa thành một trận cuồng bạo gió thổi tập tới. Dù cho như thế, ở thổi đến ba mươi mấy tôn chân võ cảnh cường giả trước mặt khi, với bọn họ một thân khí thế dưới, cuồng bạo phong trở nên nhu hòa, giống như gió mát phất mặt. Chư vị, không nghĩ tới thế nhưng có cái gì cơ hội ra tay. Một tôn thiên võ học cung trưởng lão cười vang nói, này xem như ngoài ý liệu sự tình, bất quá cũng hảo. Cự nhạc học cung một tôn trưởng lão cười hắc hắc, tay phải cầm lấy 2 mét trường thương, mũi thương hiện ra tam hình thoi, cực kỳ bén nhọn, mặt trên thanh máu càng là nhìn thấy ghê người, bất quá là một đám 3-4 cấp yêu thú thôi. Liệt huyết học cung trưởng lão cười nói, một thân sát khí sôi trào, chân kiếm học cung các trưởng lão, hơi thở thập phần sắc bén, phảng phất lợi kiếm nửa ra khỏi vỏ. Thiên tài huấn luyện doanh trưởng lão không nói một lời, chân võ liên minh trưởng lão còn lại là mặt mang mỉm cười. Chuẩn bị ra tay đi, đánh tan yêu thú trận hình, lại làm các đệ tử ra tay, không đến lục cấp yêu thú, tự nhiên là nhấc không nổi chân võ cảnh cường giả ra tay dục vọng. Nhưng nếu bọn họ không ra tay, luyện kính cảnh các đệ tử có không chạy ra Tây Hoang vẫn là một vấn đề. Liền tính có thể, cũng sẽ có khá nhiều một bộ phận bởi vậy chết. Yêu thú đại quân chạy như điên mà đến, càng ngày càng gần, ở yêu thú đại quân phía sau, tác có nửa người nửa yêu thú hắc yêu môn võ giả gắt gao tương tùy. Ra tay, một tôn trưởng lão lạnh giọng quát, thanh thế kinh thiên động địa, sát, xem ta thương mãng phá sơn thức. Một thương oanh ra, hóa thành một cái thật lớn thương mãng, sinh động như thật, nháy mắt đi phía trước lao ra, mang theo kinh người nổ vang gào thét, nguyệt hoa kiếm khí, chân kiếm học cung một tôn trưởng lão rút kiếm, kiếm quang như minh nguyệt lóng lánh, hung hăng một chạm, hóa thành một đạo 10 mét màu nguyệt bạch kiếm khí, thẳng tắp hướng bắn mà ra, mang theo kinh người sắc nhọn, không có gì không phá, nơi đi qua, mặt đất bị hoa khai bút thẳng một đạo, hám sơn trưởng, một trưởng nâng lên, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, chợt ở trên bầu trời ngưng tụ, một con đạt tới 10 mét thật lớn bàn tay xuất hiện, tản mát ra dày nặng uy áp, như là bàn tay hình núi cao, hung hăng chụp lạc, thế mạnh mẽ trầm, trường ấn còn không có hoàn toàn rơi xuống, đáng sợ trường áp cũng đã làm phía dưới mặt đất rạn nứt. Một đám yêu thú ở trường áp dưới, trực tiếp không thể động đậy, cả người sụi lơ, kinh hồng tuyệt diệt đao, một đao khởi, đáng sợ hơi thở tràn ngập khai đi, phảng phất muốn diệt sạch hết thảy sinh cơ, lệnh người kinh tủng, một đao lạc, tái nhợt sắc ánh đao, mang theo kia kinh người tuyệt diệt hơi thở, chém giết mà ra, đao này quang dài đến hơn 10 mét, nơi đi qua, mặt đất rạn nứt, hòn đá hóa thành bột, giống như không có gì đồ vật có thể ngăn cản trụ nó mũi nhọn cùng tuyệt sát chi thế. Chương 191, chân võ chi uy, cầu vé tháng A cầu vé tháng, cầu 100 lần vé tháng, thương mãng thương mang phá không, oanh sát yêu thú đại quân, đệ nhất đầu yêu thú tiếp xúc, không hề chống đỡ chi lực, ở khoảnh khắc đã bị đánh nát, tùy theo, đệ nhị đầu đệ tam đầu, liên quan bên cạnh yêu thú cũng bị lan đến, thân hình chia 5 xẻ 7, chớp mắt, liền có 30 mấy đầu yêu thú tại đây một thương dưới bị đương trường đánh chết. 20 mấy đầu yêu thú đã chịu lan đến, không có chết, lại cả người vết thương, máu tươi đầm đìa, chỉ là mấy chục đầu yêu thú bị thương hoặc là tử vong đối với hàng ngàn hàng vạn yêu thú đại quân tới nói, căn bản là không tính cái gì, nhưng công kích không ngừng một đạo, màu nguyệt bạch kiếm khí giống như minh nguyệt chi hoa, nhất kiếm chạm thiết mà qua, mặt đất bị hoa khai đồng thời, thẳng tắp một đường thượng, yêu thú sôi nổi bị thiết quá, yên lặng bất động rồi sau đó từ giữa phân liệt, nguyệt hoa kiếm khí trực tiếp vách quá 50 mấy đầu yêu thú lúc sau mới vừa rồi tán loạn. Nhất kiếm hai đoạn, to như vậy trưởng ấn từ không trung đánh rơi, một tiếng nổ vang, đại địa chấn động, trưởng ấn dưới mấy đầu yêu thú trực tiếp hóa thành thịt vụn. Mặt đất ao hãm, hình thành một cái hơn 10 mét trưởng ấn nội huyết nhục mơ hồ một mảnh, đáng sợ sóng xung kích chấn động bát phương, thổ long quay cuồng, kinh người cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem 100 mét phạm vi nội yêu thú toàn bộ chấn động. Thân hình chia 5 xẻ 7, tái nhợt sắc ánh đao, như là kinh hồng nhanh chóng uyển chuyển nhẹ nhàng, quỹ đạo tự nhiên, có một loại hồn nhiên thiên thành hương vị, nơi đi qua, vô thanh vô tức, nhưng cái loại này quang mang rồi lại sắc bén đến mức tận cùng, mang theo diệt sạch hết thảy hơi thở, đây là thập phần đáng sợ một đao, trực tiếp đem mọi người tầm mắt đều hấp dẫn qua đi, đắm chìm ở trong đó, không thể tự kềm chế, Trần Tông hai mắt tựa hồ mờ mịt, lại tựa hồ thần quang nội chứa, giữa mày không gian chỗ sâu trong, thần bí mũi kiếm run rẩy không thôi, ngân huy chiếu khắp toàn thân, trong ngoài thông thấu, làm Trần Tông có thể càng thêm rõ ràng lĩnh ngộ đến kia một đao bên trong sở ẩn chứa mạc danh chi. Thế, nói không rõ, phảng phất hồn nhiên thiên thành, lại phảng phất ngưng tụ hết thảy, có luận nói không nên lời cảm giác, chỉ là, kia một đao thực mau sát nhập yêu thú đàn trung, trực tiếp tàn sát thượng trăm yêu thú lúc sau biến mất. Làm Trần Tông vô pháp tiếp tục lĩnh ngộ, rốt cuộc, chính mình hiện tại cùng chân võ cảnh trình tự kém quá lớn. Lại chỉ là một đạo chợt lóe lướt qua ánh đao, lĩnh ngộ càng thêm không dễ dàng. Loại cảm giác này không dễ chịu, giống như yếu lĩnh ngộ đến cái gì, lại bị gián đoạn, tạp ở nửa đường nửa vời nhất khó chịu. Kinh hồng tuyệt diệt đao thực kinh diễm, mặt khác chân võ cảnh cường giả công kích cũng không yếu. Nhưng Trần Tông trước sau cảm thấy, kia một đao mới là mạnh nhất một đao, ba mươi mấy cái chân võ cảnh cường giả lần lượt ra tay, lập tức đánh chết hơn 1000 yêu thú, hơn nữa dừng ở bất đồng địa điểm, lập tức đem yêu thú xung phong chi thế đánh gãy, lệnh này quân lính tan rã, bắt đầu tứ tán khai, yêu thú như ít có chút trí tuệ, càng là cường đại yêu thú càng là rõ ràng, xung phong chi thế không thể đỡ, nhưng lập tức bị đánh vỡ lúc sau, lập tức xuất hiện lui bước chi tâm, rốt cuộc, kia ba mươi mấy cá nhân tộc võ giả thập phần mạnh mẽ, hoàn toàn không phải chúng nó có thể đối kháng, sát, ba mươi mấy vị chân võ cảnh cường giả lần thứ hai ra tay. Trần Tông lại lần nữa nhìn chằm chằm thi triển kinh hồng tuyệt diệt đao cường giả. Người này đúng là chân võ liên minh một tôn trưởng lão. Thân đao trường 1m3, thân đao thẳng tắp, nhưng tới rồi lưỡi đao chỗ lại quỷ dị uốn lượn, độ cung rất lớn, thoạt nhìn thập phần kỳ lạ. Chỉnh thanh đao hiện ra tái nhợt sắc, như là bạch cốt hỗn hợp kim loại đúc liền, tản mát ra âm trầm trầm hơi thở dao động. Lúc này đây, Trần Tông đem vị này chân võ cảnh cường giả ra tay. Xem đến rõ ràng, từ nắm đao đến xuất đao, mỗi một cái chi tiết đều thu vào đáy mắt, chỉ là chân võ cảnh cường giả ra tay tốc độ cực nhanh, Trần Tông chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo hơn 10 mét lớn lên tái nhợt ánh đao liền đã phá không sát ra. Này một đao so vừa rồi kia một đao càng mau càng cường, nhưng đồng dạng cho người ta một loại cảm giác uyển chuyển nhẹ nhàng tự nhiên, giống như là một con chim bay từ không trung duỗi thân cánh xẹt qua giống nhau, có loại nói không nên lời mỹ cảm cùng ảo diệu, cố tình lại mang lên một loại kinh người giết chóc cùng tuyệt diệt. Một đao mà qua, lại có thượng trăm yêu thú bị trực tiếp chém giết, hoàn toàn vô pháp ngăn cản mảy may, ba mươi mấy cái chân võ cảnh cường giả lần thứ hai ra tay. Lại lần nữa giết chết hơn 1000 yêu thú, lệnh đến yêu thú số lượng giảm mạnh, quân lính tan rã, đi, yêu thú đại quân lúc sau, chuẩn bị tùy thời ra tay hắc yêu môn võ giả nhóm sắc mặt rôi nổi đại biến. Nhanh chóng quyết định, nhanh chóng lui lại, không có biện pháp, bọn họ lợi hại nhất, bất quá là luyện kính cảnh cửu truyền, liền tính so giống nhau đồng cấp võ giả càng cường. Nhưng cùng chân võ cảnh chi gian vẫn là có không thể vượt qua hồng câu. Một khi bị phát hiện, chỉ có đường chết một cái, chỉ là, đã có chân võ cảnh cường giả theo dõi bọn họ, muốn chạy, hỏi qua ta thương, thân hình nhất dược, giống như chim bay qua sông hư không, chớp mắt liền lướt qua đông đảo yêu thú, sát hướng hắc yêu môn võ giả, thương gia như long, bảo vũ lê hoa, vô số thương hoa mang theo kinh người sắc bén, xỏ xuyên qua hết thảy, không có gì có thể kháng cự, mấy chục cái hắc yêu môn võ giả dù cho ở vào yêu hóa biến thân dưới. Thân thể mạnh mẽ lực phòng ngự kinh người, lại cũng chút nào vô pháp chống đỡ, ở kia thương mang dưới, yếu ớt đến giống như là đậu hủ, ngay lập tức xỏ xuyên qua xé rách, chỉ là chớp mắt, mấy chục cái hắc yêu môn võ giả tất cả mất mạng. Dám giết chúng ta người, các người đều đáng chết, hùng hồn như chuông lớn tiếng động, kinh thiên động địa, ngay lập tức nổ vang, tựa như tiếng sấm cuồn cuộn, gột rửa thiên địa, trong đó ẩn chứa sát khí, hùng hồn sắc bén đến mức tận cùng, vô cùng bá đạo, lệnh chúng nhân sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ nơi xa bay nhanh đi vội mà đến, thực mau liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, một trường cách xa nhau vài trăm thước, hung hăng phách về phía dùng thương chân võ cảnh cường giả. Một trường này màu đen, lúc đầu như là sương khói tràn ngập, quay cuồng hết sức, phảng phất có thứ gì muốn từ sương khói trong vòng lao ra. Trường thương phá không, hóa thành thương mãng hoành hành, một tiếng rít gào mà đi, nhảy vào sương khói trong vòng, một tiếng vang nhỏ, rách nát khai đi, ngay sau đó một đạo màu đen quang mang từ xương khói bên trong đánh sâu vào mà ra, sát hướng dùng thương cự nhận học cung trưởng lão, hoành thương chống đỡ, đáng sợ lực lượng bùng nổ, trực tiếp đem kia trường thương đánh bay, liên quan cả người cũng bị đánh lui, khí huyết cuồn cuộn, đệ nhị đánh lại lần nữa giết tới, mất đi trường thương, thực lực đại hàng, vô pháp chống đỡ. Lúc này, một đạo màu nguyệt bạch kiếm khí trên cao rơi xuống, phảng phất minh nguyệt tây trầm, bổn trưởng lão đưa các ngươi lên đường, thanh âm lại lần nữa vang lên, già nua, rồi lại trung khí mười phần, càng ẩn chứa kinh người uy thế, còn mang theo yêu thú bạo ngược, hắc yêu môn trưởng lão, mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, kinh hãi không thôi, mấy trăm năm trước hắc yêu môn có một môn chủ hai phó môn chủ cùng 12 trưởng lão. Mỗi một cái, ít nhất đều là chân võ cảnh bảy trọng cường giả, cái này tự xưng bổn trưởng lão người, vô cùng có khả năng cũng là chân võ cảnh bảy trọng. Ba mươi mấy cái chân võ cảnh cường giả giữa, đó là thi triển kinh hồng tuyệt diệt đao chân võ liên minh trưởng lão mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là chân võ cảnh năm trọng tu vi. Mặt khác bốn trọng còn có tam trọng thậm chí nhị trọng. Nếu đối phương thật là chân võ cảnh bảy trọng, tuyệt đối có thể đem bọn họ đều giết chết. Trốn không thoát, nếu đào tẩu, các thế lực đệ tử hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cần thiết liên thủ, nhất trí đối kháng, các ngươi, lập tức rời đi nơi này. Từng người phản hồi, một tôn trưởng lão quát, làm Trần Tông đám người lập tức rời đi. Tình huống khẩn cấp, Trần Tông đám người cũng ý thức được, không dám có chút do dự dừng lại, lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng rời đi. Lúc này, cái gì mâu thuẫn, cái gì thù hận đều không quan trọng. Rời đi nơi này mạng sống mới là quan trọng nhất. Trần Tông một bên toàn lực thi triển ra thuận gió đạp thủy thân pháp, một bên quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy chân võ liên minh kia tôn trưởng lão xuất đao, tái nhợt sắc ánh đao, phảng phất đem thiên địa đều xé rách khai đi, ước chừng 20 mét ánh đao, đáng sợ đến cực điểm, lại uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, 20 mét tái nhợt sắc ánh đao ở không khí bên trong hoa lược mà qua, lưu lại một đạo có thể nói hoàn mỹ kinh diễm đường cong, sát hướng Hắc Yêu môn trưởng lão. Này một đao, làm Trần Tông không tự giác dừng lại, tâm thần phảng phất bị hấp thu, bị kinh sợ, có một loại nói không rõ cảm giác, vô cùng huyền diệu, toái, đối mặt này một đao, Hắc Yêu môn trưởng lão tựa hồ cũng cảm giác được uy hát yêu ta giống nhau. Hét to ra tiếng, đôi tay chảo ra, giống như cự thú móng vuốt, bắt lấy ánh đao sau hung hăng nhất trả sát, đem ánh đao ngạnh sinh sinh bẻ gãy, như thế bạo lực, làm người kinh tủng, cũng làm Trần Tông toàn thân không tự chủ được một cái giật mình. Vội vàng lại lần nữa triển khai thân pháp nhanh chóng đi xa. Tốc độ bay nhanh, càng ngày càng xa, dần dần, nhìn không tới chiến đấu, dần dần, cũng nghe không đến thanh âm. Tây Hoang vệ sát nhập Tây Hoang trong vòng, cùng tàn lưu các yêu thú triển khai sinh tử ẩu đà. Đây là bọn họ sứ mệnh, tử chiến không lùi, sát, một đám Hắc Yêu môn võ giả yêu hóa biến thân lúc sau. Từ hai bên trái phải bọc đánh giết tới, sát, võ giả thiện chiến, phi mặc người sâu xé hạ người, muốn sát, nhìn xem ai giết ai. Một cái nửa người nửa lang võ giả, lấy tốc độ kinh người sát hướng Trần Tông, bạo ngược hơi thở mãnh liệt, sát khí quanh quẩn, lợi chảo hàn quang lập lòe, có thể xé rách tinh cương trọng thiết, chết, Trần Tông nhất kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang cố ý vô tình chi gian, đâm thủng không khí, tỏa định đối phương sơ hở, nhất kiếm xỏ xuyên qua, không thể né tránh, ném rớt trên thân kiếm máu tươi, tay trái kiếm ra khỏi vỏ, chống đỡ đến từ bên trái công kích, tay phải kiếm chém xuống, nhất kiếm hai đoạn. Sắc bén tuyệt luân, đáng sợ kình phong gào thét tới, lệnh Trần Tông khắp cả người phát lạnh, sinh ra mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm, không thể chống đỡ, bát phương bốn cực bước thi triển, tàn ảnh bị xỏ xuyên qua đánh nát, phần lưng càng là bị cọ qua, nóng rát thứ đau không thôi, không có nửa phần do dự, Trần Tông triển khai thân pháp, nhanh chóng đi phía trước, đến từ các thế lực võ giả rất nhiều, đến từ Hắc Yêu môn yêu hóa lúc sau võ giả cũng rất nhiều. Thình lình xảy ra tập kích dưới, trường hợp có vẻ thập phần hỗn loạn, sát sát sát. Sát sinh dung trời, sát khí doanh giã, mỗi một kích đều mang theo phải giết chi ý, mỗi một kích đều lấy giết chết đối phương vì mục tiêu. Loại này trường hợp hạ, bất luận kẻ nào đều khả năng gặp phải đến từ bốn phương tám hướng công kích. Một không cẩn thận liền sẽ bị giết chết, song kiếm nơi tay, Trần Tông chém giết một cái lại một cái cường địch, chính mình cũng bị thương, cánh tay thượng một cái miệng vết thương máu tươi đầm đìa. Da thịt đều trực tiếp ngoại phiên, cũng may mắn luyện thành đồng da, nếu không kia một kích, còn sẽ thương cập xương cốt. Càng thêm phiền toái, nơi xa, ba mươi mấy cái chân võ cảnh cường giả liên thủ vây công Hắc Yêu môn trưởng lão. Từ một cái, biến thành hai cái Hắc Yêu môn trưởng lão đều là chân võ cảnh sáu trọng. Không phải bảy trọng, nhưng sôi nổi yêu hóa, một cái biến thành gấu đen bộ dáng, trên trán trường một cây xoắn ốc một sừng, một cái tác biến thành hùng ưng bộ dáng, hai tay dưới lông chim lập lòe kim loại sắc bén ánh sáng. Phảng phất có thể đem hết thảy đều cắt ra, thập phần đáng sợ, Hắc Yêu môn hai cái trưởng lão yêu hóa lúc sau. Thực lực trở nên càng thêm mạnh mẽ, liên thủ dưới, thế nhưng hoàn toàn chống đỡ trụ đến từ ba mươi mấy cái chân võ cảnh cường giả vây công. Còn dần dần chiếm cứ thượng phong, chương 192, sát ra trùng vây, gấu khổng lồ đánh, Hắc Yêu môn yêu hùng trưởng lão vươn thật lớn hồn hậu bàn tay. Lông xù xù đón gió phiêu động, hung hăng một trưởng chụp đánh mà ra, hùng hồn bá đạo lực lượng, lệnh một trưởng này tản mát ra dày nặng quang mang, màu đen, như là hắc thiết giống nhau. Chớp mắt, nguyên bản giống như cối xay thật lớn bàn tay lại lần nữa bành trướng vài lần, trở nên càng thêm thật lớn, giống như một khối thật lớn nham thạch hung hăng tạp lạc. Tiếng gió rít gào, không khí chấn động, đáng sợ trưởng áp lệnh đến mặt đất vỡ ra từng điều khe hở. Mạng nhện dường như khuếch tán khai đi, trung tâm chỗ trực tiếp ao hãm, này một kích không thể ngăn cản, liền tính là đồng dạng chân võ cảnh sáu trọng, cũng không dám chính diện chống lại, nhưng cự nhận học cung một tôn trưởng lão lại không kịp né tránh. Càng là khó có thể né tránh. Kia một trường sở ẩn chứa khí thế quá mức hùng hồn, giống như vô hình núi lớn áp xuống, chấn trụ thân hình hắn, liền tư duy đều biến chậm giống nhau, đầy mặt kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, đồng tử không tự giác phóng đại, vô pháp né tránh, liền phòng ngự đều không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một trường đánh rơi. Phịch một tiếng, cái này chỉ có chân võ cảnh nhị trọng tu vi trưởng lão trực tiếp bị gấu khổng lồ đánh trúng. Sau này bay ngược, cả người cuồng run, làn da rạn nứt, máu tươi giống như suối phun dường như trào ra. Rơi xuống đất tạp ra một cái hố động, cả người cốt cách tẫn toái, máu tươi đem dưới thân nhiễm hồng, run rẩy, thực mau mất mạng, ưng chảo nước, Một cái khác hắc yêu môn trưởng lão thét dài một tiếng. Thanh âm bén nhọn, như là ma âm rót não xuyên kim liệt thạch. Hai móng chảo ra, chảo kính sắc bén vô cùng, giống như không có có thể ngăn cản. Mấy ngày liền đều sẽ bị xé xuống một khối. Chảo ngân chảo quá, tàn ảnh tràn ngập hết sức. Đã có một cái khác chân võ cảnh nhị trọng cường giả bị bắt lấy hai vai. Hơi chút dùng sức, này trưởng lão trực tiếp bị xé rách. Huyết vũ bay tán loạn nội tạng bát sái, nháy mắt, liền có hai cái trưởng lão bị giết chết, làm những người khác sắc mặt đại biến, nhưng không có người lui bước, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, lui, có lẽ có thể đào tẩu, lại sẽ vi phạm chính mình ý nguyện, cho dù chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng, sát, dư lại chân võ cảnh cường giả còn có 33 cái. Chia làm hai nhóm, vây công hai cái hắc yêu môn trưởng lão, đưa bọn họ tách ra, không cho bọn họ liên thủ, một đám con kiến, yêu hùng trưởng lão cười ha ha. Tiếng cười to lớn vang dội lại cuồng bạo, song trưởng liên tục chụp đánh mà ra, mỗi một trưởng thế nếu phong lôi, đáng sợ trưởng áp, đem không khí bài xích, như là gió lốc thổi quét, lại giống như rời non lấp biển, khí thế hùng hồn, mặt đất rôi nổi ao hãm dạn nứt, Tiết Ưng trưởng lão hai móng chảo ra, khí kình sắc bén, mặt đất cũng cách không bị cào rách ra vô số dấu vết. Nhìn thấy ghê người, chiến, cho dù là liều mạng chính mình bị thương, cũng muốn ở đối phương trên người lưu lại vết thương, cho dù là tu vi không bằng thực lực không bằng. Cũng muốn khuynh tẫn hết thảy chi lực, đem hai cái hắc yêu môn trưởng lão bị thương nặng, hiện tại hắc yêu môn không thể so mấy trăm năm trước. Phải biết rằng, mấy trăm năm trước hắc yêu môn 12 tôn trưởng lão, ít nhất là chân võ cảnh 7 trọng tu vi, hiện giờ này hai người còn lại là chân võ cảnh 6 trọng. 6 trọng cùng 7 trọng nhìn như kém một trọng mà thôi. Chênh lệch lại rất lớn, bởi vì đó là chân võ cảnh trung kỳ đến hậu kỳ chi gian chênh lệch. Thập phần rõ ràng, nếu là tầm thường chân võ cảnh 6 trọng ở bọn họ vây công dưới, sớm đã bị thương. Bất đắc dĩ yêu hóa lúc sau hắc yêu môn trưởng lão, thực lực càng thêm mạnh mẽ, thập phần đáng sợ, máu tươi vẩy ra, Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, giống như bị thương không phải chính mình, lúc này, chỉ có nghĩ cách sống sót mới là thật sự, mặt khác hết thảy đều không tính cái gì, chỉ cần tồn tại, thương thế tự nhiên có thể khỏi hẳn. Bốn phía bóng người thật mạnh, sắc bén ánh mắt, làm Trần Tông phân biệt ra ai là địch nhân ai mà không địch nhân. Trừ bỏ hắc yêu môn võ giả ở ngoài, còn có một bộ phận yêu thú lướt qua Tây Hoang về. Xung phong liều chết tới, làm nguyên bản liền hỗn loạn trường hợp càng thêm hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, Trần Tông cảm giác được một tia sát khí lặng yên đánh úp lại. Vội vàng một bước bước ra, bước chân giao nhau dưới, đem bát phương bốn cực bước thi triển đến mức tận cùng. Bát phương du tẩu bốn cực vô định, tránh đi đến từ phía sau tập kích, trở tay nhất kiếm ám sát mà ra, đệ nhị kiếm theo sát tới, kiếm quang sắc bén mà lóa mắt, lại thất bại, người quá nhiều, Trần Tông cũng không biết rốt cuộc là ai đối chính mình ra tay. Lại càng thêm cảnh giác. Loại này tập trung toàn bộ tinh thần, thời gian dài, liền sẽ cảm thấy mỏi mệt, một mỏi mệt, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ sẩy, tiến tới ảnh hưởng đến tánh mạng, cũng may Trần Tông tinh thần ý chí trải qua lần lượt rèn luyện. Rất mạnh, so với luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả tới cũng không chút nào kém cỏi. Có thể chống đỡ càng dài thời gian, sống sót, sát đi ra ngoài, này, chính là Trần Tông hiện tại nội tâm kiên trì, đây cũng là mỗi một cái võ giả nội tâm ý tưởng. Nhưng có người đã ngã xuống, trên mặt đất, máu chảy thành sông, vô số thi thể rơi rụng. Một không cẩn thận liền sẽ bị vướng ngã, Trần Tông đều có thể cảm giác được chính mình đế giày ướt lộc cộc nhão dính dính. Cái loại này vừa nhấc chân liền chịu trở cảm giác thập phần rõ ràng. Huyết tinh, giết chóc, đây là giờ này khắc này giọng chính, mờ mịt chung quanh, toàn là cường địch, đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng, khóe mắt thoáng nhìn, trùng hợp nhìn đến một con lợi trảo, xuyên qua khe hở, hung hăng chụp vào Thạch Trường Thanh ngực, mà Thạch Trường Thanh lại vừa lúc cùng một cường địch đối chiến. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Thạch sư huynh để ý, Trần Tông lập tức ra tiếng nhắc nhở. Thân hình như cá trạch trơn trượt, xuyên qua đám người, nhất kiếm ám sát mà ra, kiếm như sấm quang xẹt qua không khí, rực rỡ lóa mắt, ở đám người bên trong chợt lóe, lại không có khiến cho bao lớn dao động, bởi vì mỗi người đều ở chiến đấu, không rảnh bận tâm, đặc biệt Trần Tông này nhất kiếm, có mục tiêu, nghe được Trần Tông thanh âm, Thạch Trường Thanh phản ứng nhanh chóng, nhưng kia một chảo tốc độ đột nhiên gia tăng, hơn nữa cường địch công kích, làm Thạch Trường Thanh vô pháp thoát thân, càng khó lấy chống đỡ, tuyệt vọng hết sức, một mặt lôi đình kiếm quang xẹt qua. Ở lợi chảo khoảng cách Thạch Trường Thanh ngực gần một tấc khoảnh khắc, đem chi chống đỡ, lợi chảo hàn ý, kích thích đến Thạch Trường Thanh trái tim không tự giác co rút lại. Thiếu chút nữa tạm dừng, ngay sau đó đạo thứ hai kiếm quang như cũ giống như lôi quang giết tới. Sát hướng lợi chảo chủ nhân, đó là một cái nửa người nửa lang hắc yêu môn võ giả. Hắc yêu môn võ giả dung hợp yêu thú huyết mạch, lấy lang, hổ, báo, hùng, vượn, xà, ưng từ là chủ, là nhất thường thấy, rốt cuộc này đó yêu thú nhiều nhất. Chúng nó huyết mạch tinh hoa cũng dễ dàng nhất tinh luyện ra tới. Song kiếm như lôi đình tia chớp, nhất kiếm không ngừng ám sát mà ra, đem kia nửa người nửa lang hắc yêu môn võ giả bước lui. kiếm phong bén nhọn, thiện thứ, Trần Tông song kiếm, chính đem này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, Thạch Trường Thanh nguy cơ được đến giảm bớt, ánh mắt mang theo cảm kích xẹt qua Trần Tông, theo sau chuyên tâm đối phó cường địch, nửa người nửa lang võ giả bị Trần Tông đánh gãy, lập tức đem sát ý chuyển rời đến Trần Tông trên người. Lợi chảo hóa thành đầy trời chảo ảnh giết tới, bao phủ Trần Tông toàn thân trên dưới, giống như muốn đem hắn cấp xé rách lăng trì, khắp cả người phát lạnh. Trần Tông thần sắc lại không có chút nào biến hóa, giống như biển sâu hàn tiết trầm lãnh kiên định, song kiếm đều xuất hiện, lôi quang xí nhiên, đem chảo ảnh đánh tan sau, hóa thành lưỡng đạo tia chớp sát đi, chợt đệ tam kiếm lại lần nữa bùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hổ giết tới, lôi quang liệt sơn, này, đó là Trần Tông ở đêm giông tố có cảm, tự hành lĩnh ngộ ra kiếm chiêu, cũng là lôi quang kiếm pháp sát chiêu, duy lạp thanh âm vang lên. Này nhất kiếm cực nhanh, mũi kiếm đỏ lên, tràn ngập ra nôn nóng hơi thở, trực tiếp nhảy vào đối phương trong lỗ mũi mặt, trước mắt, chỉ có một đạo lôi quang tia chớp, mang theo kinh người bá đạo uy thế giết tới, không gì sánh được hơi thở, bẻ gãy nghiền nát, vô kiên không phá, hai móng bùng nổ, chảo ảnh thật mạnh, giống như dãy núi trọng điệp, tất cả tập sát ở kiếm quang thượng, lại một chút dao động không được, chỉ có vô số tinh hỏa vẩy ra khai đi, đương kia một đạo mãnh liệt lóa mắt kiếm quang biến mất khi, Trần Tông bay nhanh bước ra lui về phía sau. Lại thi triển bộ pháp, xuyên qua với đám người bên trong, song kiếm sát hướng Thạch Trường Thanh đối thủ, nửa người nửa lang hắc yêu môn võ giả che lại ngực. Máu tươi ngăn không được trào ra, xuyên thấu qua móng vuốt khe hở có thể nhìn đến ngực chỗ miệng vết thương chung quanh có cháy đen. Sát đi ra ngoài, mới là quan trọng nhất, ở bên trong này đãi thời gian càng dài, bị giết chết khả năng tính càng lớn, vô lậu chi thân cùng với tu luyện giữa hỗn nguyên thân. Giao cho Trần Tông mạnh mẽ vô cùng thể lực cùng tự lành năng lực. Điểm này cho dù là luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả cũng vô pháp cùng chính mình so sánh với. Dù cho như thế, Trần Tông cũng không có nắm chắc tại đây loại hỗn loạn xé sát trường hợp tiếp theo thẳng sống sót. Huống chi giờ này khắc này, chính mình không chỉ có bị thương, càng tiêu hao rất nhiều thể lực, tinh thần ý chí cũng chịu đựng cực đại khảo nghiệm, thật giống như là một cây huyền căng chặt đến mức tận cùng. Lại đi xuống, khả năng sẽ đoạn, mỗi người đều là như thế, bất quá ở sát đi ra ngoài phía trước, vẫn là trước giảm bớt một chút Thạch Trường Thanh nguy cơ. Tranh thủ đem đối thủ của hắn giết chết. Lại liên thủ xông ra đi, có Trần Tông gia nhập, Thạch Trường Thanh đối thủ tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có chống đỡ bao lâu đã bị chém giết. Trần sư đệ, vô cùng cảm kích, Thạch Trường Thanh nhanh chóng nói, trước sát đi ra ngoài, Trần Tông nói, lúc này, cũng không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, đi, Thạch Trường Thanh cũng minh bạch, nhanh chóng quyết định, hai người liên thủ dưới so một người càng tốt, lao ra đi, khó khăn thật mạnh, tùy đi đều sẽ tao ngộ đã đến tự chung quanh công kích. Chiến đấu đến loại tình huống này. Đã có không ít người giết đỏ cả mắt rồi, cơ hồ muốn mất đi lý trí, chỉ cần có sống đồ vật từ bên cạnh trải qua, lập tức liền sẽ ra tay, mặc kệ là ai, Trần Tông lại lần nữa thế Thạch Trường Thanh ngăn trở một kích. Sau đó không lâu, Thạch Trường Thanh cũng vì Trần Tông ngăn trở một kích, sư đệ, chúng ta mau lao ra đi, Thạch Trường Thanh nói, thở hồng hộc, loại này chiến đấu quá tiêu hao thể lực, Trần Tông gật gật đầu, cổ đủ một hơi, nhanh, liền sắp lao ra đi. Trần Tông cùng Thạch Trường Thanh cũng không biết, âm thầm có một đôi mắt theo dõi bọn họ, giống như là giấu ở trong động rắn độc giống nhau, liền ở Trần Tông cùng Thạch Trường Thanh sắp lao ra đi khoảnh khắc. Rắn độc xuất động, tàn nhẫn một kích, không lưu tình chút nào, trực tiếp oanh hướng về phía Trần Tông trái tim, đó là chí mạng bộ vị, này một kích quá mức đột nhiên quá mức nhanh chóng, thập phần tàn nhẫn, khó có thể né tránh. Trần Tông cảm thấy được, Thạch Trường Thanh cũng thấy sát đến, này một kích, đúng là từ Thạch Trường Thanh bên kia mà đến, muốn từ bên cạnh xẹt qua, ngay lập tức, Thạch Trường Thanh thân mình đi phía trước một dịch. Che ở kia một kích quỹ đạo phía trước, trực tiếp xuyên qua hắn lạc bộ, chết, lôi quang xí nhiên, ngay lập tức phá không, lôi quang liệt sơn, Trần Tông kiếm, vô cùng nhanh chóng, xẹt qua Thạch Trường Thanh phản sát mà đi, mạnh mẽ nhất kiếm, mau đến mức tận cùng, lại không có thể đâm trúng đối phương, bởi vì người nọ lập tức bước ra lui về phía sau. Tốc độ cực nhanh, hai tròng mắt bên trong mang theo âm ngoan cùng trào phúng. Chỉ là, Trần Tông đệ nhị kiếm lại lần nữa giết tới, này nhất kiếm, vô pháp hoàn toàn tránh đi. Trực tiếp bị xỏ xuyên qua bả vai, mạnh mẽ lực lượng, lệnh cốt cách rách nát, người nọ đối chính mình cũng thực tàn nhẫn, ngạnh sinh sinh lui về phía sau, trốn vào đám người bên trong, sư đệ, đi, Thạch Trường Thanh che lại miệng vết thương, một phen giữ chặt Trần Tông, hướng bên ngoài phóng đi. Chương 193, Linh động chi kiếm, đêm khuya tĩnh lặng, Trần Tông lẳng lặng nằm ở trên giường, yên giấc đi vào giấc ngủ, nhưng mí mắt thường thường run lên, mày cũng thường thường nhăn lại, biểu hiện Trần Tông giấc ngủ, cũng không an tường. Trần Tông đang ở nằm mơ, trong mộng, đao quang kiếm ảnh, huyết vũ bay tán loạn, trở lại chân kiếm học cung đã có nửa tháng thời gian. Một thân thương thế cũng đều khỏi hẳn, chỉ là để lại không ít vết sẹo. Nửa tháng tới, mỗi một ngày, Trần Tông đều sẽ nằm mơ, Trong mộng, toàn là đao quang kiếm ảnh huyết vũ bay tán loạn, vô số thân ảnh lập lòe, có người thân ảnh cũng có yêu thú thân ảnh, không ngừng hướng Trần Tông đánh tới, mà chính mình tác đôi tay các cầm nhất kiếm, không ngừng xuất kiếm không ngừng chém giết, thẳng đến kiệt sức. Ngay từ đầu, Trần Tông thực không thói quen, mấy ngày hôm trước thậm chí còn ảnh hưởng đến ban ngày trạng thái. Nhưng chính mình cũng rõ ràng, đây là di chứng, dài đến 20 mấy thiên tây hoang sinh tử xé sát. Này liền yêu cầu tương đương một đoạn thời gian tới tiêu ma một thân sát khí. Một lần nữa bình phục xuống dưới, lại trải qua yêu thú đại quân bạo loạn, chân võ cảnh cường giả ra tay, hắc yêu môn võ giả cùng với tán loạn yêu thú tập kích từ từ. Trăm cay ngàn đắng mới sống sót, cỡ nào không dễ dàng. Cùng này so sánh, điểm này nho nhỏ di chứng căn bản là không tính cái gì. Trần Tông cũng cảm giác được, mỗi một ngày trải qua trong mộng xé sát sau tỉnh lại. Hơi chút điều chỉnh một phen, liền không chịu ảnh hưởng, hơn nữa tinh thần ý chí cũng tựa hồ trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Lúc này, trong cơ thể sấm sét kiếm kính nhẹ nhàng run lên, tự hành vận chuyển lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, mau đến mức tận cùng, thật giống như hóa thành một đạo tia chớp, ở trong cơ thể ở gân cốt cơ bắp chi gian trào dâng không thôi. Tê dại cảm giác tràn ngập toàn thân, Trần Tông mí mắt run lên, hai mắt mở, tựa hồ có điện mang chợt lóe mà qua, vội vàng đứng dậy ngồi xếp bằng ngồi xong, bính trừ tạp niệm, vận chuyển đệ tứ trọng sấm sét kiếm kính, tự liều chết sát ra trùng vây phản hồi chân kiếm học cung. Lúc sau, Trần Tông tu vi cũng tiến bộ vượt bậc, mấy ngày hôm trước liền đạt tới luyện kính cảnh 4 chuyển đỉnh, này trong đó có tự thân tiềm lực hơn người quan hệ, cũng có kia 20 mấy thiên liên tục xé sát cùng với cuối cùng sát ra trùng vây mài giũa, sinh tử chi gian có đại khủng bố, đồng dạng tồn tại đại cơ duyên, kia đó là mài giũa tự thân kích phát tiềm năng, sấm sét kiếm kính một vòng lại một vòng vận chuyển, đã đột phá bình thường cực hạn, càng lúc càng nhanh, làm Trần Tông toàn thân đều tê dại lên, giống như bị điện lưu hướng qua, cơ bắp không tự giác run rẩy, nháy mắt, cường đại hơi thở từ Trần Tông trong cơ thể chấn động khuếch tán mà ra. Đột phá, tới như vậy đột ngột, rồi lại nước chảy thành sông, nội kinh một lần lại một lần, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác chính mình thân hình tiềm năng bị không ngừng áp bức ra tới. Chuyển hóa vì nguyên thủy nội kinh, bổ sung đi vào, một giờ chờ, Trần Tông mới vừa rồi đình chỉ tu luyện, hai mắt mở, ánh sao bắn nhanh, như là tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, giống như nháy mắt đem phòng ngủ chiếu sáng lên, hư thất sinh điện, thở ra một hơi tức, ở bóng đêm dưới, nhẹ nhẹ từng đợt phảng phất dương trắng, Trần Tông có điểm nằm mơ cảm giác, hồi tưởng một chút chính mình tu luyện lộ trình, ngay từ đầu thập phần gian khổ, lại tác dụng chậm 10 phần, càng là sau này, tốc độ tựa hồ càng nhanh, đặc biệt là tu luyện thành khí huyết đại viên mãn, khí huyết thuần dương vô lậu chi thân cùng rèn thể công, đối chính mình trợ giúp lớn hơn nữa, tính toán, tiến vào chân kiếm học cung cũng còn không đến 1 năm rưỡi. Tu vi lại từ khí huyết đại viên mãn đạt tới hiện giờ luyện kính cảnh 5 chuyển. Cơ hồ là khó có thể tưởng tượng sự, phải biết rằng, luyện kính cảnh tu luyện so khí huyết cảnh càng khó thượng gấp 10 lần không ngừng. Nhưng chính mình tốc độ tu luyện, lại muốn rõ ràng thắng qua khí huyết cảnh khi không ít. Đặc biệt chính mình xuất thân giống nhau, hết thảy tài nguyên, đều phải dựa vào chính mình đôi tay đi tranh thủ. Luyện kính cảnh 5 chuyển lúc đầu, hơi chút tiêu phí điểm thời gian đem nội kinh quen thuộc lúc sau. Một thân thực lực, lại sẽ rõ hiện tăng cường không ít, phải biết rằng, từ 4 chuyển đỉnh đột phá đến 5 chuyển lúc đầu, nội kinh lượng gia tăng gấp đôi, tinh thuần độ lại lần nữa tăng lên gấp đôi, cứ việc vẫn là nửa đêm, nhưng tu vi đột phá, Trần Tông tinh thần sáng láng, dứt khoát rời giường rút kiếm đến trong viện luyện kiếm, bóng đêm, kiếm quang lập lòe, phảng phất muốn cùng trên bầu trời nửa che nửa lộ minh nguyệt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Tây hoang săn thú quét sạch yêu thú, cuối cùng tuy rằng đột phát biến cố, dẫn tới Trần Tông tổn thất thảm trọng, nhưng đồng dạng cũng có lớn lao thu hoạch. Tổn thất chính là thật vất vả tu thập đến rất nhiều yêu thú nội đan. Trần Tông tính một chút, liền tính không có chân võ liên minh tam thành giật giới, cũng tuyệt đối có thể bán thượng hơn 1.000 vạn bạch ngọc tiền. Đáng tiếc, cuối cùng hỗn chiến dưới đánh mất, hơn 1.000 vạn bạch ngọc tiền, cũng đủ Trần Tông mua sắm không ít tu luyện tài nguyên. Nhưng tinh thần ý chí trở nên càng thêm ngưng tụ kiên cường dẻo dai cùng với tu vi đột phá đến luyện kính cảnh 5 chuyển, đều là cực đại thu hoạch, kiếm quang như sấm tựa điện, xẹt qua bầu trời đêm, không chỉ có mau hơn nữa mãnh, mỗi nhất kiếm đều thuyết minh ra kinh thiên sét đánh hương vị, phảng phất có thể đánh nát hết thảy, mỗi nhất kiếm thượng cũng đều mang theo kinh người sát khí, lệnh nhân tâm gan đều hàn, càng thêm hiệu suất cao càng thêm ngắn gọn, đồng dạng nhất kiếm, dùng sức càng thiếu uy lực càng cường, này, đó là trải qua cao cường độ sinh tử xé sát lúc sau sở mang đến chỗ tốt. Lớn hơn nữa chỗ tốt, còn lại là kia một đao, tái nhợt ánh đao, uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng hơn nữa sắc bén tuyệt luân, mang theo diệt sạch hết thảy hơi thở, nó gọi là kinh hồng tuyệt diệt đao. Trần Tông xem qua 3 lần, đem chi chặt chẽ nhớ kỹ, mỗi khi hồi ức tìm hiểu, lĩnh hội trong đó sở ẩn chứa cái loại cảm giác này. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà tự nhiên, nhưng trong lúc nhất thời, Trần Tông lại tìm không thấy nói cái gì ngữ tới hình dung. Có thể khẳng định, kia một đao bên trong rốt cuộc ẩn chứa võ đạo cảnh giới cao hơn tâm nhãn tay ba hợp một. Trần Tông ám đạo, cầm kiếm, lẳng lặng đứng ở tiểu viện bên trong, bóng đêm tràn ngập, Trần Tông nhắm hai mắt, tay phải cầm kiếm, hoành ở trước ngực, yên lặng bất động, cả người giống như biến thành điêu khắc. Trong đầu, một đạo tái nhợt ánh đao lại lần nữa thoáng hiện, đi phía trước sát ra, nơi đi qua, tuyệt diệt hơi thở tràn ngập, không có gì có thể kháng cự, cẩn thận cảm giác kia một đạo ánh đao bên trong sở ẩn chứa huyền diệu. Trần Tông cầm kiếm tay phải, không tự giác run rẩy, kiếm trong tay cũng tùy theo run rẩy, kiếm quang sáng ngời, hoảng ra một mảnh hình chứng vầng sáng, không rực rỡ lóa mắt, thực nhu hòa, lại giống như có thể vĩnh hằng tồn tại, muốn xuất kiếm, rồi lại giống như bị vô hình lực lượng trói buộc, vô pháp xuất kiếm, một loại gông cùm xiềng xích, một lần lại một lần hồi ức. Bỗng nhiên, Trần Tông trong đầu toát ra hai chữ, linh động. Đúng vậy, kia một đao uyển chuyển nhẹ nhàng cùng tự nhiên, thuyết minh ra chính là linh động. Linh động, hai chữ vừa ra, vô số linh cảm giống như vỡ đê nước lũ, nháy mắt phát ra, đánh sâu vào, tràn ngập Trần Tông toàn thân trên dưới. Nói không nên lời cảm giác, run rẩy tay phải bỗng nhiên vừa động, run rẩy thân kiếm, cũng tùy theo chém ra, khinh phiêu phiêu thân kiếm, giống như không có mang nhiều ít lực lượng, tràn ngập ra uyển chuyển nhẹ nhàng tự nhiên hương vị, thoạt nhìn thong thả, xẹt qua bóng đêm, lại lưu lại một đạo dấu vết, ba lần chớp mắt sau mới biến đạm tản ra, này nhất kiếm, vô thanh vô tức, nhìn không ra chút nào uy lực, Trần Tông như cũ nhắm hai mắt, thu kiếm, lại lần nữa chém ra, nhất kiếm lại nhất kiếm, liên tục không ngừng, quỹ đạo càng thêm rõ ràng. Ở trong bóng đêm dừng lại thời gian, càng dài, trong đầu tái nhợt ánh đao một lần lại một lần hồi phóng. Trần Tông kiếm lần lượt phù hợp này quỹ đạo, đây là bắt trước, Trần Tông muốn trước bắt trước kia một đao quỹ đạo, bởi vậy lại tiến thêm một bước lĩnh ngộ ra trong đó sở ẩn chứa ảo diệu. Mỗi một lần bắt trước, đều gia tăng Trần Tông lĩnh ngộ, dần dần nắm chắc đến, kia một đao giữa sở ẩn chứa rốt cuộc là cái gì. Huyễn Vân kiếm khách tiền bối nói qua, võ đạo cảnh giới có hai trọng chi phân, đệ nhất trọng đó là tâm nhãn tay ba hợp một. Cũng chính là ta hiện tại ở vào cảnh giới, đệ nhị trọng, còn lại là tinh khí thần tâm nhãn tay lục hợp một. Vị tiền bối này sở thi triển ra kinh hồng tuyệt diệt đao. Đó là lấy tinh khí thần tâm nhãn tay lục hợp một làm gốc nguyên. Ta muốn hoàn toàn nắm giữ trong đó ảo diệu, giờ cũng yếu lĩnh ngộ tinh khí thần lục hợp một. Nói cách khác, nếu ta có thể hiểu thấu đáo này một đao ảo diệu, liền có thể bởi vậy mà cơ hội, bước vào võ đạo đệ nhị trọng. Trần Tông hai mắt mở, hai tròng mắt tỏa sáng, giống như bầu trời minh nguyệt, nhất kiếm tiện tay chém ra. Uyển chuyển nhẹ nhàng tự nhiên, linh động vô song, nhưng Trần Tông cũng hiểu được, này nhất kiếm linh động, dừng lại ở mặt ngoài, hơn nữa nắm giữ tinh túy, cho tới nay ở võ đạo cảnh giới thượng, rất khó lấy có tiến bộ, hiện giờ, thấy được tăng lên cơ hội, đáng tiếc, vị kia trưởng lão đã chết, nửa tháng trước một trận chiến, ba mươi mấy vị chân võ cảnh cường giả liên thủ quyết đấu hắc yêu môn hai tôn trưởng lão. Trận chiến ấy quá trình, nhất định thập phần kịch liệt, Trần Tông tiếc hận không thể chính mắt quan khán, lại cũng biết được cuối cùng kết quả. Hai tôn hắc yêu môn trưởng lão chưa chết, nhưng bị thương không nhẹ, ba mươi mấy tôn các thế lực lớn trưởng lão, lại là tổn thất thảm trọng, ước chừng có 13 cái đương trường bị giết, 5 cái tàn tật, 8 trọng thương, dư lại người toàn bộ đều vết thương nhẹ, đây là chân võ thời đại thành lập tới nay nhất thảm trọng tổn thất. Thương gân động cốt, trong lúc nhất thời, cũng là thần hồn nát thần tính, chuyện khác hết thảy ân oán đều bị tạm thời buông, nhất chịu chú ý chỉ có một, hắc yêu môn, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, hắc yêu môn ngóc đầu trở lại. Lật xem vương quốc thời đại hủy diệt lịch sử, làm người có sởn tóc gáy cảm giác, trận chiến ấy, tử vong 13 cái chân võ cảnh cường giả giữa, có 2 cái là chân kiếm học cung trưởng lão, tàn tật 5 người giữa, có 1 cái là chân kiếm học cung trưởng lão, mà bị thương nặng 8 người, có 1 người cũng là chân kiếm học cung trưởng lão, trừ cái này ra, đến từ các thế lực 1000 nhiều ưu tú luyện kính cảnh võ giả. Cuối cùng tồn tại chỉ có 300 nhiều người, trong đó có mấy chục người thương tàn, mặt khác, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương. Ít nhất đến trải qua 10 ngày nửa tháng tĩnh dưỡng, loại này tổn thất cũng là thập phần thảm trọng, chân kiếm học cung đệ tử lập tức giảm mạnh hơn 100 người nhiều, không chỉ có như thế, còn có 7-8 người bởi vì không chịu nổi cái loại này cao cường độ xé giết di chứng mà trở nên điên điên khùng khùng, cơ bản tương đương phế đi, nhưng sống sót hơn nữa không có trở nên điên điên khùng khùng người. Đạt được chỗ tốt cũng thập phần rõ ràng, một đám tu vi đột phá, trở nên càng cường đại hơn, tiếp tục luyện kiếm, thẳng đến bình minh khi, dùng quá thị nữ chuẩn bị đồ ăn sáng sau, Trần Tông liền bắt đầu tu luyện rèn thể công đệ tứ trọng. Theo sau, còn lại là tu luyện sấm sét kiếm kính. Giữa trưa thời gian, một vị chấp sự tiến đến, mang đến tin tức tốt. Trần Tông, chúc mừng ngươi trở thành chấn cung đệ tử. Hiện tại, mời theo ta tới. Trung niên chấp sự cười nói, tu vi đạt tới luyện kính cảnh 4 chuyển sau liền có tư cách trở thành chấn cung đệ tử. Chẳng qua khi trở về, thập phần mỏi mệt, thứ hai hai vị trưởng lão tử vong cùng với mặt khác trưởng lão bị thương cùng với rất nhiều đệ tử. Tử vong từ từ, làm chân kiếm học cung bận rộn một mảnh, thẳng đến hôm qua Trần Tông mới đi đưa ra xin, hôm nay cho hồi phục. Được đến hồi phục, Trần Tông cũng lộ ra ý cười, trở thành Trấn Cung đệ tử, tự nhiên so chính thức đệ tử càng tốt. Chương 194, huyết mạch kiểm tra đo lường. Trở thành Trấn Cung đệ tử đối Trần Tông tới nói, dễ như trở bàn tay. Theo sau, Trần Tông lại bị một vị trưởng lão mang theo không ngừng hướng học cung chỗ sâu trong đi đến. Thẳng đến một gian miếu đường trước, miếu đường uy nghiêm, vô hình hơi thở ảnh hưởng, làm Trần Tông cũng đi theo đầy mặt lãnh túc, màu đồng cổ miếu đường thoạt nhìn không lớn, lại có vẻ dày nặng, giống như cùng mặt đất liên thành nhất thể. Tuy hai mà một, ở miếu đường ở ngoài, đứng sáu người, mỗi một người đều thân xuyên nhẹ giáp, lưng đeo trường kiếm, thần sắc đạm mạc, ánh mắt lãnh lệ, một thân hơi thở mịt mờ lại cường đại, làm Trần Tông biết, này sáu người, thình lình đều là luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả. Miếu đường không có bảng hiệu, không có tên, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm nơi này là địa phương nào. Bất quá có sáu cái luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả trấn thủ, khẳng định không đơn giản, huống chi Trần Tông còn có thể đủ cảm giác được, mới vừa đi tới hết sức, còn có một đạo mịt mờ ánh mắt xẹt qua chính mình. Có thể khẳng định, âm thầm còn có những người khác, nói không chừng là chân võ cảnh cường giả. Trần Tông, nơi này là chúng ta Chân Kiếm Học Cung cực kỳ quan trọng nơi. Chỉ có chúng ta Chân Kiếm Học Cung quan trọng người, mới có tư cách tiến đến, mang theo Trần Tông tiến đến miếu đường lập trưởng lão chính xác nói. Ngữ khí nghiêm túc, thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, người thiên phú hơn người, phẩm tính đoan chính, đáng giá chúng ta học cung trọng điểm bồi dưỡng, nhưng ở bồi dưỡng phía trước, còn cần xác nhận một sự kiện, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xin hỏi trưởng lão là chuyện gì? Trần Tông thần sắc bất biến, ngữ khí không nhanh không chậm, lần này Tây Hoang săn thú quét sạch yêu thú, dựa theo kế hoạch, hẳn là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, kết quả lại xuất hiện trọng đại ngoài ý muốn, cho nên chúng ta đều hoài nghi, có hắc yêu môn người trà trộn vào các thế lực trong vòng. Biết được tin tức, mới có thể đủ trước thời gian làm ra bố trí, dẫn tới chúng ta tổn thất thảm trọng, Lý trưởng lão giải thích nói, cho nên, ở quyết định đối với ngươi tiến hành trọng điểm bồi dưỡng phía trước. Trước hết, cần kiểm tra đo lường ngươi huyết mạch, hay không vì nhân tộc, ngươi có thể lựa chọn kiểm tra đo lường hoặc là không kiểm tra đo lường. Lý trưởng lão ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Trần Tông, phảng phất ra khỏi vỏ lợi kiếm, bất quá nếu không kiểm tra đo lường, tiếp theo cơ duyên đem cùng ngươi không quan hệ. Trần Tông không cấm vô ngữ, đều đem chính mình đưa tới tổ đường tới, còn nói có thể lựa chọn kiểm tra đo lường không kiểm tra đo lường. Trần Tông biết, nếu chính mình lựa chọn không kiểm tra đo lường, có lẽ sẽ không có sự tình gì, nhưng chính như Lý trưởng lão theo như lời, tiếp theo cơ duyên, cùng chính mình không có nửa phần quan hệ. Còn nữa, chính mình hiện tại nếu là cự tuyệt kiểm tra đo lường nói, chẳng phải là nói trong lòng có quỷ, lúc sau khẳng định sẽ bị giám thị lên. Lần này bởi vì hắc yêu môn quan hệ, các thế lực tổn thất thảm trọng, Chân Kiếm Học Cung cũng là như thế, một khi bị hoài nghi cùng hắc yêu môn có cấu kết, đem đối chính mình thập phần bất lợi. Trần Tông, ngươi không cần có cái gì mâu thuẫn tâm lý. Lý trưởng lão lại lần nữa mở miệng nói, cơ trí ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu Trần Tông trong lòng suy nghĩ. Hắc yêu môn nguy hại, ngươi hẳn là cũng biết, không thể không phòng, đặc biệt là giống ngươi như vậy thiên tài, một khi biến thành hắc yêu môn người, hậu quả liền càng thêm đáng sợ. Trên thực tế, không ngừng là ngươi, giống học cung bảy kiếm tử cũng đều sẽ tiếp thu huyết mạch kiểm tra đo lường, bài trừ rớt hắc yêu môn thân phận. Ta minh bạch, Trần Tông nói, hơi chút tưởng tượng liền có thể lý giải, rốt cuộc, không có vô duyên vô cớ ái cũng không có vô duyên vô cớ hận. Nói đến cùng, chính mình chỉ là Chân Kiếm Học Cung đệ tử thôi, cùng Chân Kiếm Học Cung trưởng lão từ từ không thân chẳng quen. Dựa vào cái gì cho chính mình độc đáo ưu đãi, suy bụng ta ra bụng người, cũng là như thế, nhưng minh bạch là một chuyện, Trần Tông trong lòng vẫn là cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá lại sẽ không bởi vậy mà ghi hận Chân Kiếm Học Cung người. Chỉ là bất đắc dĩ chính mình tu vi quá thấp thực lực quá yếu. Hết thảy mới như vậy bị động, quy tắc luôn là nắm giữ ở cường giả trong tay, như vậy, ngươi là tiếp thu huyết mạch kiểm tra đo lường, vẫn là, Lý trưởng lão cười hỏi, đưa đến trước mặt cơ duyên nếu không bắt lấy, chẳng phải là lãng phí, Trần Tông cũng cười nói, tổ nội đường có 7 tôn pho tượng, thần thái từng người bất đồng, sinh động như thật, trương hiển ra kinh người chạm trổ, này 7 tôn, đó là chúng ta Chân Kiếm Học Cung khai cung tổ sư. Lý trưởng lão ngữ khí nghiêm túc, mang theo vài phần sùng kính, Trần Tông nhìn kỹ quá, thấy hoa mắt, ngồi ở bên trái đệ tam ghế pho tượng, một thân áo đen, giống như mở hai mắt nhìn về phía Trần Tông, bỗng nhiên đứng dậy, khoảnh khắc, liền có hồn hậu như núi cao hơi thở tràn ngập tới, như là vô hình núi lớn trấn áp ở Trần Tông tinh thần ý chí thượng. Lệch đến tinh thần ý chí trầm xuống, giống như phải bị áp đến dưới nền đất, thình lình xảy ra, hoàn toàn không có phòng bị, Trần Tông cảm giác chính mình sắp sửa nằm sấp xuống dường như, vội vàng ngưng tụ toàn bộ tinh thần ý chí đối kháng, gắt gao chống đỡ, một hồi lâu, Trần Tông mới ở trọng sơn chân nhân pho tượng tản mát ra dày nặng uy áp hạ một lần nữa. Đứng dậy, ánh mắt lại lần nữa xẹt qua, dừng ở bên trái đệ nhị tịch kim phong chân nhân pho tượng thượng. Lúc này đây, Trần Tông đã có chuẩn bị, Kim Phong chân nhân hai mắt, trán bắn ra kim sắc quang mang, sắc bén vô cùng, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, có thể đâm thủng hết thảy, có mặt khắp nơi mũi nhọn, tức khắc vờn quanh Trần Tông quanh thân, cắt tinh thần ý chí, bị Trọng Sơn chân nhân dày nặng chi thế trấn áp ngưng tụ tinh thần ý chí. Lại có chuẩn bị hả? Trần Tông ngạnh sinh sinh chống đỡ được Kim Phong chân nhân sắc bén cắt, cùng chi đối kháng chung, tinh thần ý chí tựa hồ trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Bên trái đệ nhất tịch pho tượng, đúng là Huyền Băng chân nhân, thân hình vừa động chi gian, băng hàn hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi, cực hạn rét lạnh chung mang theo thuộc về kiếm sắc nhọn. Lạnh đến hàn ý càng sâu, thấm vào thân hình thẳng thấu cốt tủy chỗ sâu trong giống nhau. Làm Trần Tông cả người đều có bị đông lại cảm giác, liền tinh thần ý chí cũng bị đông lại, tư duy cứng đờ. Bên phải đệ tam tịch là Liệt Hỏa chân nhân pho tượng, vung tay lên, liền có ngọn lửa đốt cháy đại địa, bao trùm mấy chục dặm phạm vi, trực tiếp đem Trần Tông tinh thần ý chí điên cuồng bỏng cháy, giống như muốn đốt thành cho tẫn. Bên phải đệ nhị tịch là Thủy Nguyệt chân nhân pho tượng, mê mang ánh trăng tràn ngập, dưới ánh trăng, bình tĩnh tiểu hồ đạm khởi tầng tầng gợn sóng, chậm rãi lấy yêu nhã tư thái khuếch tán khai đi. Cảnh đẹp như vậy, làm Trần Tông có đắm chìm đi vào xúc động, cũng may kịp thời tỉnh táo lại. Này cũng đến ích với phía trước đã từng tìm hiểu quá luyện ý kiếm đồ, từng có kinh nghiệm cùng chuẩn bị. Bên phải đệ nhất tịch, còn lại là Cơn Lốc chân nhân pho tượng. Trần Tông nhìn đến Cơn Lốc chân nhân xuất kiếm, màu xanh lá kiếm vờn quanh màu xám gió lốc, điên cuồng thổi quét, phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, nhất kiếm bổ ra khi, vô số kiếm quang bắn nhanh xoay chuyển, xây dựng thành một đạo kiếm quang cơn lốc tàn sát bừa bãi khai đi. Này nhất kiếm, Trần Tông cảm giác chính mình giống như bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ, hỗn hợp ở cơn lốc bên trong, không ngừng đi xa, cuối cùng pho tượng, cũng là tả hữu từng người tam tôn pho tượng trung gian, giống như bị bảo vệ xung quanh, đó là Chân Dương Thượng Nhân pho tượng. Chân Dương Thượng Nhân pho tượng trên mặt, là như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, chợt, Trần Tông tựa hồ thấy được Chân Dương Thượng Nhân mở hai mắt, cũng chỉ là một cái trợn mắt động tác, Trần Tông giống như xuyên qua thời không, đi vào một cái non xanh nước biếc địa phương, cảnh sắc mỹ lệ, màu xanh thảm không trung, phiêu đãng mấy đóa mây trắng phía trên có một vòng màu đỏ thái dương treo, tản mát ra quang cùng nhiệt, ấm áp, chiếu đến người lười biếng, rất muốn như vậy ở chỗ này dựng một căn nhà tranh. Quá thượng triều bạn thần lộ, đêm ngủ phong nguyệt thản nhiên lánh đời sinh hoạt, đáng tiếc, lại tốt đẹp, chung quy là hư ảo. Trần Tông ám đạo một tiếng, trước mắt non xanh nước biếc thế giới, ầm ầm sụp đổ, trải qua bảy tôn pho tượng tinh thần ý chí, cảm giác giống như qua đi thật lâu, kỳ thật, chỉ là ngắn ngủi chớp mắt, chợt lóe lướt qua. Đường Trần Tông lại cẩn thận đánh giá bảy tôn pho tượng khi, cái loại cảm giác này không có tái xuất hiện, Lý trưởng lão thần sắc không có nửa phần dị thường, làm Trần Tông có chút nghi hoặc, chẳng lẽ không phải mỗi một cái nhìn đến bảy tôn tổ sư pho tượng người đều sẽ xuất hiện cái loại cảm giác này? Vẫn là nói kia bất quá chỉ là chính mình ảo giác, nhưng trở nên càng thêm cô đọng tinh thần ý chí lại là sao lại thế này? Trong lúc nhất thời, Trần Tông tràn ngập nghi hoặc, cuối cùng chỉ có thể đem nguyên nhân về ở thần bí mũi kiếm thượng, có lẽ chính là như thế đi. Trần Tông, đó chính là kiểm tra đo lường huyết mạch thật bàn. Lý trưởng lão chỉ vào phía trước, ở vào bảy tôn tổ sư pho tượng phía dưới, một khối ám kim sắc mâm tròn, đại khái cùng phóng đồ ăn mâm giống nhau lớn nhỏ, lại có vẻ rất dày trọng, mặt trên che kín thập phần kỳ lạ hoa văn, lại như là cổ xưa văn tự. Trần Tông cẩn thận đánh giá, lại nhìn không ra cái gì huyền diệu. Lý trưởng lão đi qua đi, đôi tay dựng trường, liên tục chụp đánh, một thân chân lực cũng tùy theo dũng mãnh vào huyết mạch thật bàn nội. Dần dần, huyết mạch thật bàn tràn ngập ra nhẹ nhẹ quang mang, hồn hậu cổ xưa, tràn ngập độc đáo ý nhị. Sau một lát, Lý trưởng lão thu tay lại, mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là chân lực tiêu hao quá nhiều. Trần Tông tốc tốc đem một giọt huyết tích ở huyết mạch thật bàn trung tâm. Lý trưởng lão nhanh chóng nói, Trần Tông nhanh chóng quyết định, hoa khai ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ giọt ở thật bàn trung tâm chỗ. Tùy theo, kia một giọt máu nhanh chóng tràn ngập khai đi, uốn lượn ở thật bàn thượng mỗi một đạo hoa văn bên trong. Chớp mắt, liền bao trùm toàn bộ huyết mạch thật bàn, Trần Tông hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết mạch thật bàn. Chính mình có thể khẳng định, chính mình thật là không có yêu thú huyết mạch ở bên trong, nhưng rốt cuộc đã từng dùng quá yêu thú huyết mạch tinh hoa. Còn nữa, khí huyết đại viên mãn, một thân khí huyết thuần dương, một thân máu cũng bị tinh luyện đến tinh, huyết mạch thật bàn thượng có thể hay không biểu hiện ra cái gì đặc biệt đồ vật tới, khó mà nói, rốt cuộc chính mình đối huyết mạch thật bàn này ngoạn ý, không có nửa điểm hiểu biết. Lý trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm huyết mạch thật bàn, nội tâm vô cùng phức tạp, hắn thập phần hy vọng Trần Tông là thuần túy nhân tộc huyết mạch, không có pha nửa phần yêu thú huyết mạch, như thế liền có thể được đến chân kiếm học cung nhất to lớn bồi dưỡng, nhanh chóng trưởng thành lên, tương lai vì chống cự hắc yêu môn cống hiến ra một phần không yếu lực lượng. Lại thập phần lo lắng xuất hiện ngoài ý muốn, phải biết rằng Từ Trần Tông biểu hiện xuất sắc tới nay, liền tiến vào chư vị trưởng lão trong mắt, bị chịu chú ý, đây là một tôn thiên tài, một tôn đứng đầu thiên tài, có điều tổn thất, nhất định thập phần tiếc hận, cái này thời khắc, thực khẩn trương, một khi có bất luận cái gì dấu hiệu cho thấy Trần Tông huyết mạch không thuần khiết, lập tức liền sẽ bị Lý trưởng lão lấy lôi đình quét huyệt chi thế bắt lấy. Một lần hô hấp thời gian, đều giống như bị vô hạn kéo dài, trở nên xa xôi mà dài lâu, bỗng nhiên, huyết mạch thật bàn thượng tản mát ra bạch sắc quang mang, màu trắng thuần khiết, cùng hy, còn mang theo nhẹ nhẹ ấm áp, quang minh chính đại, vô cùng thuần túy, Trần Tông nhạy bén nắm chắc đến, Lý trưởng lão tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, căng chặt thân mình cũng bởi vậy mà thả lỏng lại, hơn nữa, từ đáy mắt chỗ sâu trong, một mạt vui mừng giống như sóng gợn tràn ngập khai đi, khuếch tán đến trên mặt, nhịn không được nhếch miệng cười khai, Trần Tông liền biết, chính mình thông qua huyết mạch thật bàn huyết mạch kiểm tra đo lường. Chương 195, Huyễn Vân chân nhân, ta chưa bao giờ gặp qua huyết mạch thật bàn tản mát ra như thế tinh thuần quang mang. Thuyết minh người huyết mạch thập phần thuần khiết, Lý trưởng lão cười ha hả vỗ vỗ Trần Tông bả vai. Nội tâm ý mừng trực tiếp chiếu rọi ở trên mặt, làm Trần Tông trong lòng rùng mình, cũng may Lý trưởng lão vẫn chưa truy cứu vì sao huyết mạch thực thuần khiết ý tứ. Bởi vì Trần Tông phỏng chừng, huyết mạch thật bàn phát ra quang mang sở dĩ như vậy tinh thuần, cùng chính mình tu luyện thành khí huyết đại viên mãn cùng một nhịp thở. Đây là bí mật, ít nhất hiện tại thực lực không đủ, Trần Tông không nghĩ bị trừ chính mình ở ngoài những người khác biết. Trưởng lão, nếu hỗn tạp có yêu thú huyết mạch thật bàn sẽ phát ra cái gì quang mang? Trần Tông tò mò hỏi, nhân tộc huyết mạch phát ra quang mang là màu trắng ngà. Quang minh chính đại, yêu thú huyết mạch phát ra chính là màu đỏ đen, hắc ám âm lãnh, Lý trưởng lão tâm tình rất tốt, ha ha cười nói, đi, theo ta đi thấy chư vị cung chủ. Bổn trưởng lão có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi phải có đại cơ duyên, kia ngữ khí, làm Trần Tông trái tim gia tốc nhảy lên, huyết mạch kiểm tra đo lường mục đích, chính là vì nghiệm chứng Trần Tông hay không là thuần khiết nhân tộc, vẫn là hắc yêu môn người, mục đích, chính là vì trọng điểm bồi dưỡng Trần Tông, hiện giờ thông qua kiểm tra đo lường, như vậy, rốt cuộc sẽ như thế nào bồi dưỡng chính mình đâu, trên đời này không có miễn phí đồ ăn, đạo lý Trần Tông hiểu, nhưng có chút xuất hiện khi phải bắt chủ, xong việc nên trả giá một ít đại giới, cũng đương nhiên, trả giá đại giới, cần thiết ở chính mình thừa nhận trong phạm vi, cũng không thể đủ vi phạm chính mình nguyên tắc. Còn nữa, Trần Tông cũng thập phần tò mò, chân kiếm học cung cung chủ, rốt cuộc là bộ dáng gì, nội tâm, không khỏi có vài phần thấp thỏm. Chúng ta chân kiếm học cung có 7 vị khai cung tổ sư. Đời đời truyền lưu, liền có 7 vị cung chủ, Lý trưởng lão một bên mang theo Trần Tông rời đi tổ đường. Hướng mặt khác vừa đi, một bên nói, thái độ tựa hồ so vừa rồi càng tốt không ít, bởi vì lần này Tây Hoang săn thú ngoài ý muốn. Có 4 vị cung chủ ra ngoài tuần tra hắc yêu môn cứ điểm. Có 2 vị cung chủ bế quan tu luyện, ngươi có thể nhìn thấy, chỉ có 1 vị cung chủ, xin hỏi trưởng lão, ta muốn gặp chính là vị nào cung chủ? Trần Tông hỏi, mỗi một thế hệ 7 vị cung chủ danh hiệu đều không giống nhau. Đây là tân tấn cung chủ, Huyễn Vân chân nhân, Lý trưởng lão cười nói, Huyễn Vân chân nhân, Trần Tông cảm thấy Huyễn Vân hai chữ, thập phần quen thuộc, xin hỏi trưởng lão, Huyễn Vân chân nhân cùng Huyễn Vân kiếm khách tiền bối là cùng người. Nói chung, cường giả danh hào sẽ không lặp lại, nếu không liền sẽ dẫn phát xung đột, cần thiết có người nhượng bộ, bằng không chính là sinh tử gặp nhau. Đột phá phía trước là Huyễn Vân kiếm khách, sau khi đột phá là Huyễn Vân chân nhân, Lý trưởng lão cười nói, cũng đúng là bởi vì đột phá tu vi mới có tư cách trở thành tân cung chủ chi nhất. Nội tâm thiếu vài phần thấp thỏm, rốt cuộc phía trước gặp qua Huyễn Vân kiếm khách, còn chịu qua đối phương chỉ điểm, này phân ân tình Trần Tông còn là chặt chẽ ghi tạc đáy lòng, chỉ là hiện tại vẫn như cũ không có hoàn lại năng lực. Chân kiếm học cung rất lớn, 7 vị cung chủ sở trụ địa phương, ở vào nhất bên trong chỗ sâu trong, mỗi một vị cung chủ nơi từng người bất đồng, ở Lý trưởng lão dẫn dắt hạ, Trần Tông đi vào một tòa thoạt nhìn tố nhã tiểu viện trước. Trời xanh mây trắng, tiểu viện tĩnh u, có nói không nên lời thanh nhã cùng nhã nhặn lịch sự. Nhắm chặt trên cửa lớn phương, màu đen bảng hiệu thượng thư viết 3 cái màu trắng tự. Huyễn Vân cư, Trần Tông nhìn chằm chằm kia 3 chữ, có thể cảm giác ra trong đó sở ẩn chứa biển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật. Đó là một loại nước chảy mây trôi tự nhiên, lại phảng phất mây trắng phiêu đáng biến ảo không chừng, chỗ sâu trong càng ẩn chứa một tia sắc bén cùng mũi nhọn. Huyễn Vân chân nhân, trưởng lão Lý Chính Nghĩa cầu kiến. Lý trưởng lão đứng ở ngoài cửa, thanh âm không cao không thấp, biểu tình nghiêm túc, mời vào. Ôn hòa thanh âm từ nhỏ viện trong vòng truyền ra tới, phong khinh vân đạm, cấp Trần Tông quen thuộc cảm giác. Tiểu viện môn cũng tự nhiên hướng bên trong nhẹ nhàng mở ra. Đương tiểu viện môn mở ra khoảnh khắc, Trần Tông giống như ngửi được một loại thực độc đáo hơi thở. Cả người thể xác và tinh thần cũng tùy theo thả lỏng lại, rồi lại sẽ không có vẻ rời rạc. Đi theo Lý trưởng lão phía sau, Trần Tông hít sâu một hơi bước ra bước chân, bước đi lên đài giai, đi vào tiểu viện trong vòng, một bước bước vào, Trần Tông cảm giác phảng phất bước vào mặt khác một mảnh thiên địa, Rõ ràng chỉ là không lớn tiểu viện, lại giống như bị vô hạn kéo dài, trời xanh mây trắng, trời cao tâm rộng, vô hạn cao xa, giống như tự thành tiểu thiên địa. Nhưng Trần Tông tinh thần ý chí trải qua tổ đường bảy tôn khai cung tổ sư pho tượng mài rũa lúc sau, tiến thêm một bước tăng lên, trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, thực mau liền từ loại này ảo giác giữa tỉnh táo lại. Chính phía trước, một người mặc vân màu trắng trường bào trung niên nam tử chính lấy thoải mái tư thái ngồi. Hắn tay phải cầm kiếm, hoành ở trước mặt, thân kiếm có vân vân từng đợt, giống như ở lưu động, tay trái cầm đồ tế nhuyễn vải bố trắng đáp ở thân kiếm thượng. Tinh tế trà lau, mềm nhẹ động tác ôn nhu chuyên chú ánh mắt, phảng phất đối đãi tình cảm chân thành, trên người tràn ngập tự nhiên bình thản hương vị, phảng phất cùng thế vô tranh. Lý trưởng lão không nói gì, Trần Tông cũng an an tĩnh tĩnh đứng, ánh mắt từ áo bào trắng trung niên nhân rời đi, cẩn thận đánh giá bốn phía, nhìn nhìn, Trần Tông đầy mặt kinh ngạc, đáy mắt lại có bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Này tiểu viện bốn phía bố trí, nhìn như rất đơn giản, kỳ thật có khác huyền diệu, trọng điểm ở chỗ này bày biện vị trí, có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, giống như có thể phù hợp tự nhiên giống nhau. Cũng đúng là như thế, mới làm chính mình vừa mới bước vào này tiểu viện hết sức, liền sinh ra cái loại này đặt mình trong với tiểu thiên địa ảo giác. Không biết là người phương nào sở bố trí, chẳng lẽ đó là Huyễn Vân tiền bối? Vừa nghĩ, Trần Tông ánh mắt lại về tới Huyễn Vân chân nhân tay phải trên thân kiếm. Kia, đó là truyền lại đời sau danh kiếm chi nhất Lưu Vân kiếm. Lại là cẩn thận trà lau một lần sau, Huyễn Vân chân nhân nhẹ nhàng buông trong tay đồ tế nhuyễn vải bố trắng, lại đem trong tay Lưu Vân kiếm sát vào vỏ chung. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Huyễn Vân chân nhân diện mạo thực bình thường, nhưng một thân khí chất thập phần độc đáo, giống như thiên sơn đám mây biến ảo không chừng. Hắn đôi mắt thanh triệt, phảng phất có thể ảnh ngược trời xanh mây trắng, một thân hơi thở trời cao đất rộng, cùng phía trước ở Thất Diệu Võ Viện khi so sánh với, càng có vẻ cao thâm khó đoán. Đệ tử Trần Tông gặp qua cung chủ, Trần Tông hành lễ, cảm tạ ngày đó cung chủ chỉ điểm, ta bất quá là đề điểm vài câu, có thể lĩnh ngộ là bản lĩnh của ngươi. Huyễn Vân chân nhân hơi hơi mỉm cười, phảng phất đầy trời mây trắng tản ra, chỉ là không nghĩ tới, ngươi có thể ở như thế đoạn thời gian nội, lĩnh ngộ tâm nhãn tay ba hợp một, bước vào võ đạo cảnh giới, càng ở như thế đoạn thời gian nội, trở thành chân kiếm học cung trấn cung đệ tử, nếu vô ngày đó cung chủ chỉ điểm, ta cũng vô pháp sớm hơn lĩnh ngộ, bước vào võ đạo cảnh giới. Trần Tông nói, đây cũng là sự thật, một người lại thông minh, cũng cần thiết biết lộ nên đi như thế nào, có một cái đi tới phương hướng, nếu không chỉ biết mê mang bồi hồi, liền giống như chủ nghệ cao minh đầu bếp, có thể làm ra làm thế nhân đều dư vị vô cùng mỹ vị món ngon. Nhưng nếu khuyết thiếu nguyên liệu nấu ăn, khuyết thiếu tương ứng đồ làm bếp, cái gì cũng làm không được, uổng phí một thân bản lĩnh. Ngày đó Huyễn Vân kiếm khách chỉ điểm, cứ việc chỉ là nói mấy câu, lại tương đương vì Trần Tông mở ra một phiến đại môn, chỉ hướng một cái con đường, vô hình giữa, vì Trần Tông tiết kiệm không ít thời gian, người ta trước sau ba lần tương ngộ, đó là duyên phận, mà ngươi, có luyện kiếm thiên phú. Huyễn Vân chân nhân thu liễm trên mặt ý cười, vẻ mặt chính xác, ta nguyên bản muốn nhận ngươi vì đệ tử, dốc lòng dạy dỗ, nhưng ngươi thiên phú rất cao, ta không có tư cách trở thành ngươi sư phó, bất quá ta còn là muốn hỏi ngươi, ngươi nhưng nguyện tùy ta luyện kiếm? Đứng ở một bên Lập Trưởng lão cả người không tự chủ được run lên, đầy mặt kinh ngạc. Huyễn Vân chân nhân là năm kia mới đột phá đến chân võ cảnh bảy trọng, lại trở thành chân kiếm học cung vị thứ bảy cung chủ. Luận tuổi, bảy vị cung chủ bên trong hắn nhẹ nhất, luận tu vi cũng là yếu nhất, nhưng luận thực lực lại không phải yếu nhất, mà là danh liệt đệ tứ, xếp hạng đệ nhất chính là chân võ cảnh cửu trọng, một tôn thượng nhân, thực lực không thể nghi ngờ. Phải biết rằng chân võ cảnh trình tự mỗi một trọng chi gian thực lực chênh lệch đều thập phần rõ ràng. Xếp hạng đệ nhị cùng đệ tam đều là chân võ cảnh bát trọng tu vi, mà xếp hạng thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đều là chân võ cảnh bảy trọng, nhưng tu vi đều đạt tới chân võ cảnh bảy trọng hậu kỳ thậm chí đỉnh. Huyễn Vân chân nhân tu vi gần là chân võ cảnh bảy trọng lúc đầu, kỳ thật lực lại có thể danh liệt đệ tứ, đủ thấy này hơn người. Nếu hắn muốn tu đồ đệ, tin tức một thả ra đi, không biết sẽ có bao nhiêu người đánh vỡ đầu tranh đoạt cơ hội. Hiện giờ Huyễn Vân chân nhân lại nói không có tư cách trở thành Trần Tông sư phó, này đến rất cao xem Trần Tông thiên phú a. Huyễn Vân chân nhân nói cũng làm Trần Tông khiếp sợ không thôi. Cho tới nay Trần Tông đều là chính mình tu luyện, trong đó gian nan chính mình thập phần rõ ràng, nếu có minh sư chỉ điểm tự nhiên sẽ thực hào. Cũng chính như Huyễn Vân chân nhân theo như lời, trước sau ba lần tương ngộ lại từng được đến này chỉ điểm, đó là có duyên, ta nguyện bái tiền bối vi sư tôn. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông liền đi phía trước ba bước, làm cho Huyễn Vân chân nhân liền muốn hành bái sư lễ. Huyễn Vân chân nhân cách không duỗi tay, làm Trần Tông vô pháp quỳ xuống. Trần Tông, ngươi có này tâm, ta cực vừa lòng, nhưng ta đã nói qua, làm không được ngươi sư phó. Huyễn Vân chân nhân cười nói, ngữ khí chân thật đáng tin, ngươi nếu là nguyện ý, liền tùy ta luyện kiếm, ta đem dốc túi tương thụ, có thể học nhiều ít, đó là bản lĩnh của ngươi. Đa tạ tiền bối, Huyễn Vân chân nhân một khi đã như vậy nói, Trần Tông cũng liền không có lại kiên trì bái sư, nhưng đêm này một phần ân tình, khắc trong tâm khảm, Trần Tông, cần phải hào hào tùy cung chủ luyện kiếm, Lý trưởng lão dặn dò nói, chợt nhìn về phía Huyễn Vân chân nhân, cung chủ, nếu vô mặt khác sự, ta trước cáo từ, nguyên bản Lý trưởng lão mang Trần Tông lại đây mục đích, chính là làm Huyễn Vân chân nhân nhìn xem, lại tiếp thu Huyễn Vân chân nhân một phen chỉ điểm, hiện tại kết quả, hiển nhiên so nguyên bản dự đoán càng tốt thượng rất nhiều. Dốc túi tương thụ a, này cùng thân truyền đệ tử khác nhau, chỉ là một cái tên tuổi, Trần Tông, ngươi thả trở về thu thập một phen, từ nay về sau, liền tạm thời ở ta nơi này trụ hạ, Huyễn Vân chân nhân nói, đúng vậy, Trần Tông cũng vui, cảm giác ở nơi này, tâm linh thấu triệt, thần thanh khí sảng, tạp niệm không sinh, càng có lợi cho tu luyện, nếu bị chân kiếm học cung những đệ tử khác biết, Trần Tông thế nhưng có thể ở lại tiến Huyễn Vân cư nội. Thời khắc tiếp thu Huyễn Vân chân nhân chỉ điểm, không biết sẽ ghen ghét thành bộ dáng gì, phải biết rằng, cho dù là bảy kiếm tử, cũng chỉ là có tư cách tiếp thu bảy vị cung chủ chỉ điểm, lại không thể trụ tiến Huyễn Vân cư một loại nơi, càng đừng nói thời khắc tiếp thu chỉ điểm. Thực mau, Trần Tông liền mang lên tắm rửa quần áo từ từ tất yếu vật phẩm, lại lần nữa đi vào Huyễn Vân cư nội. Huyễn Vân cư tuy rằng thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng nhà cửa lại là không ít, lại trụ tiến mấy người, cũng có vẻ rộng mở. Chương 196, luyện kiếm chi đạo, trời xanh mây trắng hạ, nhã nhặn lịch sự trong tiểu viện, Huyễn Vân chân nhân tự nhiên ngồi xuống, như là một đóa mây trắng, thần sắc yêu nhã tư thái thong dong. Trần Tông cầm kiếm, lập với trong viện, hô hấp dài lâu, nội kinh tinh thuần, phập phồng chi gian, vận chuyển toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, rồi sau đó, rút kiếm, thực mau, chỉ có một đạo kiếm quang hoàn toàn đi vào không khí. Cắt đứt thổi tới một sợi thanh phong, bá bá bá, kiếm quang liên miên, kiếm kiếm sắc bén, vô hình vô sắc thanh phong ở dưới kiếm bị từng đợt đâm thủng tước đoạn. Tiệt phong kiếm pháp, thế nhưng tu luyện đến như vậy nông nỗi, Huyễn Vân chân nhân mặt lộ vẻ kinh sắc, làm chân kiếm học cung cung chủ chi nhất, đối chân kiếm học cung kiếm pháp, tự nhiên có điều hiểu biết, vừa lúc cửa này tiệt phong kiếm pháp hắn cũng từng nghiên tập qua. Nếu là ở hắn dưới kiếm thi triển ra như thế cảnh giới, chẳng có gì lạ, nhưng Trần Tông tu vi, bất quá là luyện kính cảnh năm ngược lại đã, hắn tuổi tác, cũng còn không có vượt qua 20 tuổi, bực này kiếm pháp cảnh giới, đã là tỉ mỉ chi cảnh giữa vô cùng tinh thâm nông nỗi. Muốn siêu thoát kiếm pháp nguyên bản bản thân gông cùng xiềng xích, hoàn toàn hóa thành chính mình sử dụng, mỗi nhất kiếm đều làm rất nhỏ điều chỉnh, càng thêm phù hợp tự thân, có thể đem uy lực phát huy đến mức tận cùng, thậm chí siêu việt cực hạn. Thực mau, một môn tiệt phong kiếm pháp liền ở Trần Tông dưới kiếm suy diễn xong. Nhưng Trần Tông vẫn chưa ngừng lại, kiếm quang vừa chuyển, ánh mặt trời hiện lên, giống như xé rách thật dày tầng mây, chiếu khắp đại địa, ánh mặt trời kiếm pháp, mỗi nhất kiếm đều ngưng tụ rực rỡ lóa mắt quang mang, giống như sắc trời phù quang dựa vào, để lộ ra một loại chân thật hương vị, mỗi nhất kiếm đều có thể đủ chạm phá khói mù, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, làm người nhìn đến hy vọng, cuối cùng nhất kiếm, ánh mặt trời phá vân, nhất kiếm chém xuống. Viên dung hơi thở tuy theo tràn ngập khai đi, thế nhưng ẩn ẩn toát ra một tia khai thiên tích địa hương vị. Hảo, Huyễn Vân chân nhân âm thầm kích động không thôi, chém xuống nhất kiếm, kiếm quang vẫn chưa tiêu tán, ngược lại chuyển hóa vì một đạo lôi quang, chớp mắt đi phía trước bắn nhanh mà ra, lôi quang kiếm pháp, nhất kiếm theo sát nhất kiếm, giống như lôi quang một đạo tiếp theo một đạo, tựa hồ có bùm bùm thanh âm vang lên, lôi quang lược không, lôi quang đánh mộc, vượt qua Huyễn Vân chân nhân dự kiến không có đình chỉ. Kiếm thế đột nhiên cường thịnh đến mức tận cùng, trên thân kiếm quang mang trở nên càng thêm mãnh liệt, mơ hồ giống như có thể nhìn đến hồ quang ngưng tụ ở thân kiếm thượng, nhẹ nhàng nhảy lên, lôi quang liệt sơn, cuối cùng nhất kiếm rơi xuống, đáng sợ kiếm quang hóa thành tia chớp lôi đình, đem cứng rắn mặt đất đánh bại, vết rách trải rộng, giống như một trương mạc nhện. Huyễn Vân chân nhân bỗng nhiên đứng dậy, trừng lớn hai mắt, thất thố nhìn chằm chằm Trần Tông, cái loại này ánh mắt giống như muốn đem Trần Tông hết thảy bí mật đều nhìn thấu dường như. Hảo, thật lâu sau Huyễn Vân chân nhân khôi phục bình đạm, nhưng ngữ khí vẫn là mang theo vài phần kích động. Ta thả hỏi ngươi, lôi quang kiếm pháp cuối cùng nhất chiêu, từ đâu mà đến? Hồi công chủ, là ta ở Tây Hoang săn thú chung, đêm xem tia chớp sở ngộ. Trần Tông đúng sự thật trả lời, lại ở Huyễn Vân chân nhân nội tâm, nhấc lên sóng to gió lớn. Lôi quang kiếm pháp vì địa cấp cực phẩm kiếm pháp, nhưng cuối cùng sát chiêu thiếu hụt. Đây là mọi người đều biết sự, đương nhiên, lịch đại công chủ cũng đều nếm thử đi hoàn thiện, cũng đều y này tự nghĩ ra cuối cùng sát chiêu. Chỉ là bất đồng cung chủ sáng chế làm ra tới sát chiêu. Hoàn toàn bất đồng, có mạnh có yếu, Trần Tông tự nghĩ ra này một sát chiêu ở Huyễn Vân chân nhân xem ra. Còn có chút non nớt, không đủ hoàn thiện, nhưng ngẫm lại đối phương tuổi tác cùng tu vi, liền đủ để cho người kinh ngạc. Phải biết rằng, toàn bộ chân kiếm học cung chân võ cảnh trưởng lão, cũng không ai có thể đủ tự nghĩ ra tới. Ngươi so với ta tưởng tượng, càng thêm xuất sắc, Huyễn Vân chân nhân chính xác nói, nguyên bản hắn cho rằng Trần Tông thiên phú hơn người. nhưng hiện tại mới phát hiện, vượt qua dự kiến, nội tâm lại là bình thường trở lại. Kỳ thật Huyễn Vân chân nhân rất muốn thu Trần Tông vì đồ đệ, rồi lại lo lắng chậm trễ Trần Tông, rốt cuộc, một khi xác lập thầy trò quan hệ, liền giống như phụ tử giống nhau, thập phần chặt chẽ liên hệ ở bên nhau, nếu làm sư phó không đủ xuất sắc, rất khó lấy đem đệ tử thiên phú đầy đủ điều động lên. Đêm này tiềm lực đầy đủ khai phá ra tới, đến cuối cùng còn khả năng chậm trễ đối phương. Huyễn Vân chân nhân biết chính mình bản lĩnh cùng năng lực có lẽ không tồi, nhưng chưa chắc là xuất sắc nhất kia một cái, đúng là bởi vì như thế mới không thu Trần Tông vì đồ đệ. Bất quá chỉ điểm một phen không có gì, đem chính mình hết thảy tu luyện kinh nghiệm từ từ tương thủ, làm đối phương thiếu đi một ít đường vòng. Hiện tại ý thức được Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực vượt qua chính mình dự kiến, mới chân chính có thoải mái cảm giác. Bực này thiên kiêu, chính mình có thể trở thành này dẫn đường người chi nhất, đó là lớn lao vinh hạnh. Ở kiếm pháp thượng, ta chỉ sợ vô pháp cho ngươi nhiều ít chỉ điểm. Huyễn Vân chân nhân đúng sự thật nói, nguyên bản làm Trần Tông đem sở học địa cấp kiếm pháp diễn luyện một phen, tính toán tìm ra trong đó sơ hở tăng thêm chỉ điểm, lại không có nghĩ đến tam môn địa cấp kiếm pháp, một môn so một môn cao cấp, lại đều bị Trần Tông nắm giữ, tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh cực kỳ cao thâm nông nỗi, đều có chính mình lý giải, đánh thượng chính mình dấu vết. Luận này trình độ cùng chính mình so sánh với cũng không chút nào kém cỏi, thậm chí còn muốn vượt qua, thậm chí liền lôi quang kiếm pháp sát chiêu cũng sáng tạo ra tới, uy lực không yếu. Ngươi thả xem ta kiếm pháp. Huyễn Vân chân nhân khinh phiêu phiêu đứng dậy, như là mây trắng bay tới, lưu vân kiếm tùy theo ra khỏi vỏ, kiếm quang tràn ngập nháy mắt, giống như là một đóa mây trắng lưu động mà qua, quang mang chiếu rọi dưới, phảng phất thủy ngân tả mà mãn viện đều là, xẹt qua thân hình khi Trần Tông đều có thể đủ cảm giác được đến xương hàn ý. Cái loại này nhìn như mềm nhẹ tố nhã kiếm quang, phảng phất mây trắng tản ra tùy ý, chỗ sâu trong sở ẩn chứa, vẫn như cũ là thuộc về kiếm mới có sắc nhọn, tuyên cổ bất biến. Luyện kiếm, không phải vì đẹp, không phải vì trang trí, mà là vì thoát thân giết địch. Điểm này, Trần Tông càng là tu luyện, càng có khắc sâu thể hội. Huyễn Vân chân nhân sở thi triển, cũng là Tiệt Phong kiếm pháp, một môn địa cấp hạ phẩm kiếm pháp đối đã là chân võ cảnh bảy trọng hắn tới nói, căn bản là không tính cái gì, hơi chút tìm hiểu một phen là có thể đủ nắm giữ. Huống chi Huyễn Vân chân nhân cũng từng tu luyện quá, sớm đã đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, trong đó mỗi nhất kiếm đều dung nhập chính mình giải thích. Huyễn Vân chân nhân sở thi triển Tiệt Phong kiếm pháp cùng Trần Tông chính mình sở thi triển Tiệt Phong kiếm pháp có bất đồng chỗ, kia bất đồng đúng là từng người đối Tiệt Phong kiếm pháp lý giải. Ta Tiệt Phong kiếm pháp là sắc bén nhanh chóng trực tiếp, phát huy đến mức tận cùng, siêu việt cực hạn, cắt đứt hết thảy công kích. Huyễn Vân tiền bối Tiệt Phong kiếm pháp có kiếm pháp bản thân nhanh chóng sắc bén, càng có một loại thuộc về tự thân biến hóa, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa rất nhiều loại kế tiếp biến hóa, như là đám mây trên bầu trời giống nhau, có thể tùy ý yến ảo. Trần Tông một bên nhìn, một bên âm thầm nói, cuối cùng nhất thức, Tiệt Phong 13 đánh, 13 đạo kiếm quang ám sát mà ra, không giống Trần Tông như vậy sắc bén, lại có một loại liên miên cùng biến hóa, giống như không chỗ không ở, không thể nào né tránh. Kiếm quang còn chưa tiêu tán, ánh mặt trời tràn ngập, rõ ràng là ánh mặt trời kiếm pháp. Huyễn Vân chân nhân sở thi triển ánh mặt trời kiếm pháp, giống nhau là sắc trời phù quang, bất đồng chính là, vân ảnh tràn ngập dưới, biến hóa càng nhiều. Nói tóm lại, Trần Tông ánh mặt trời kiếm pháp này, đây ánh mặt trời là chủ, nhưng Huyễn Vân chân nhân ánh mặt trời kiếm pháp trọng điểm ở chỗ vân ảnh, biến hóa không chừng, thập phần khó lường. Nếu đồng dạng tu vi thi triển, luận uy lực, Trần Tông ánh mặt trời kiếm pháp càng cường, nhưng luận biến hóa, còn lại là Huyễn Vân chân nhân ánh mặt trời kiếm pháp càng cường. Nếu hai người có thể hấp thu tinh hoa kết hợp lên, càng xu với hoàn thiện, nhất kiếm, ánh mặt trời phá vân, dày nặng tầng mây cuồn cuộn không thôi, kiên cường dẻo dai sắc trời phù quang ngưng tụ, hóa thành kiếm quang, hung hăng xé rách tầng mây chém xuống. Này nhất kiếm ở Trần Tông xem ra, không tính rất mạnh, biến hóa lại theo sát sau đó, bị xé rách tầng mây giống như ngưng tụ thành hai tòa tiểu sơn trấn áp rơi xuống. Đây mới là Huyễn Vân chân nhân bản ánh mặt trời phá vân đòn sát thủ. Chém xuống kiếm quang, hóa thành một đạo tia chớp lóa mắt vô cùng, phát ra suy suy tiếng vang, như là một đạo sấm sét xẹt qua trời cao, thẳng đánh đại địa. Nhưng này một môn lôi quang kiếm pháp ở Huyễn Vân chân nhân dưới kiếm thi triển ra tới, vẫn như cũ có mây trắng khó lường biến hóa, lôi quang lược không, lôi quang đánh mộc, chợt tựa hồ muốn cho Trần Tông xem đến càng thêm rõ ràng, cảm thụ đến càng thêm chuẩn xác giống nhau. Lưu vân kiếm hơi hơi tạm dừng, sấm sét toái vân, vân ảnh tràn ngập, tầng mây cuồn cuộn dường như núi cao trấn áp rơi xuống. Trần Tông có loại muốn cảm giác hít thở không thông, sắc mặt đại biến. Huyễn Vân chân nhân nhất kiếm đâm ra, như là cửu thiên sét đánh, đánh nát tầng mây, xuyên thấu mà qua, đáng sợ uy lực cũng ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, rất mạnh. Trần Tông tinh tế cùng tự nghĩ ra lôi quang liệt sơn đối lập, phát hiện hai chiêu chi gian bất đồng. Lôi quang liệt sơn đầu trọng uy lực nhanh chóng trực tiếp mà bá đạo, trong đó uy lực ở xuất kiếm nháy mắt liền phóng thích mà ra. Mà Huyễn Vân chân nhân sấm sét toái vân bất đồng, đầu trọng khí thế, lấy dày nặng tầng mây đánh sâu vào trấn áp, mang đến đáng sợ áp lực, theo sau mới là chân chính đòn sát thủ. Luận cuối cùng uy lực, sấm sét toái vân càng tốt hơn, nhưng luận hiệu suất, lôi quang liệt sơn càng tốt hơn. Hai đại sát chiêu, các có sở trường. Huyễn Vân chân nhân diễn luyện xong, nói cái gì cũng chưa nói, thẳng đi vào trong phòng. Trần Tông Tác đứng ở tại chỗ, trong đầu không ngừng hồi ức Huyễn Vân chân nhân kiếm pháp cùng chính mình kiếm pháp. Đem hai người cẩn thận đối lập, đây là Huyễn Vân chân nhân truyền thụ cùng chỉ điểm, có không lĩnh ngộ nhiều ít, Tác muốn xem Trần Tông tự thân, ân gần dạy bảo, có lẽ hiệu quả càng tốt, lại tương đương đốt cháy giai đoạn, loại này tăng thêm dẫn đường, tự hành lĩnh ngộ mới là tốt nhất. Nửa giờ, một giờ, hai cái giờ, Trần Tông rút kiếm, thi triển ra Tiệt Phong kiếm pháp, thực mau, Trần Tông liền đem Tiệt Phong kiếm pháp diễn luyện một lần. Tạm dừng xuống dưới, tiếp tục tự hỏi, lại lần nữa xuất kiếm, một lần lại một lần dưới, Tiệt Phong kiếm pháp dần dần phát sinh biến hóa, mỗi nhất kiếm trừ bỏ giữ lại ứng có nhanh chóng cùng sắc bén ở ngoài, càng dần dần nhiều ra vài loại kế tiếp biến hóa, nhất chiêu kiếm pháp, cố nhiên phải có cũng đủ tốc độ cùng uy lực, nhưng nếu nhiều ra một ít kế tiếp biến hóa, sẽ càng thêm hoàn thiện, ý nghĩa cho dù bị người tránh đi, cũng có thể đủ càng mau càng thông dong làm ra ứng đối. Huyễn Vân chân nhân lại lần nữa đi ra phòng nhỏ, nhìn đến Trần Tông Tiệt Phong kiếm pháp, không khỏi gật gật đầu, nội tâm kinh ngạc, càng không cần nhiều lời. Tân Tiệt Phong kiếm pháp diễn luyện một lần, Trần Tông lại cảm giác không đủ, tiếp tục diễn luyện, tiếp tục cải tiến, mỗi nhất kiếm trung sở ẩn chứa biến hóa từ một loại gia tăng hai loại, lại gia tăng đến ba loại, bốn loại, năm loại, càng ngày càng nhiều thẳng đến chín loại khi vô pháp lại tăng lên. Tiếp theo, Trần Tông lại thi triển ra Ánh Mặt Trời kiếm pháp, sắc trời phù quang, vân ảnh tương tùy, mấy lần sau, mỗi nhất kiếm đều nhiều ra một loại kế tiếp biến hóa. Tiếp theo biến, lại nhiều ra một loại kế tiếp biến hóa. Hiển nhiên, Trần Tông đã nắm giữ luyện kiếm tinh túy, mới có thể làm được, đem chính mình lĩnh ngộ, dung nhập đến mỗi một môn kiếm pháp bên trong, liền tính là về sau tập đến càng nhiều kiếm pháp, cũng đồng dạng có thể đem chính mình lĩnh ngộ dung nhập trong đó. Này, đó là luyện kiếm chi đạo, cũng là tu võ chi đạo. Chương 197, hướng võ chi tâm, ta tu luyện đến nay, cũng có 40 mấy năm, dùng 30 năm, mới vừa rồi hiểu ra luyện kiếm chi đạo. Huyễn Vân chân nhân nhẹ giọng thở dài, đối Trần Tông thiên phú, càng thêm bội phục, đây là một thiên tài, một cái chân chính thiên tài, chút nào sẽ không kém hơn chân võ liên minh tam đại thiên kiêu đứng đầu thiên tài. Chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian trưởng thành, định có thể danh chấn Đông Lục, chỉ là, Đông Lục vẫn là quá nhỏ a. Huyễn Vân chân nhân lại lần nữa thở dài, thâm thúy ánh mắt, phảng phất xuyên thấu thiên sơn vạn thủy, nhìn về phía Bách Thú núi non phương hướng, chỉ có vượt qua Bách Thú núi non, mới có thể đủ tiến vào chân chính đại thế giới, nơi đó, mới là võ đạo hưng thịnh nơi. Trần Tông nghe vậy, trong lòng vừa động, mấy năm trước, ở vách núi trong thạch thất nhìn đến Hàng Long chân nhân lưu lại bút ký, liền nói qua, muốn xuyên qua Bách Thú núi non, đến sơn mặt khác một mặt, chỉ là, lúc ấy chính mình tu vi, liền khí huyết cảnh 7 tầng đều không đến, khoảng cách quá xa xôi, bất chí bất giác cũng liền tạm thời quên, hiện tại nghe được Huyễn Vân chân nhân lại lần nữa nhắc tới. Trần Tông nội tâm có loại nói không nên lời cảm giác, hướng tới, như là một viên hạt giống, loại tại nội tâm, chậm rãi trưởng thành. Cuối cùng, sẽ trở nên mãnh liệt, công chủ, lướt qua Bách Thú núi non, thật sự có lớn hơn nữa thế giới sao? Trần Tông hỏi, kỳ thật, ta cũng không phải thực xác định, bởi vì ta không có tự mình đi qua. Huyễn Vân chân nhân nói, ngươi có biết, vương quốc thời đại cùng chân võ thời đại luân phiên chân tướng. Vương quốc thời đại hủy diệt, là Hắc Yêu Môn sau lưng là chủ đạo, yêu thú đại quân vì tiên phong, chân võ thời đại đã đến, là chúng ta Đông Lục rất nhiều tiền bối nỗ lực, nhưng trong đó, không rời đi một vị cường giả. Huyễn Vân chân nhân lo chính mình nói, ngữ khí u nhiên, giống như ở hồi ức mấy trăm năm trước cổ xưa cường giả. Vị kia cường giả, thực lực ngập trời, không người có thể địch, lấy sức của một người, diệt sát muôn vàn yêu thú, ngăn cơn sóng dữ, ngắn ngủn nói mấy câu, giống như phác họa ra mấy trăm năm trước cường giả phong thái. Làm Trần Tông tâm trí hướng về, rốt cuộc là người phương nào? Thế nhưng có kia chờ thực lực, ngươi có biết, vị kia cường giả, gần chỉ là tùy tay một kích, liền diệt sát mấy chục thượng trăm bát cấp yêu thú. Huyễn Vân chân nhân ngữ khí, không chỉ có chấn động, còn có vô số hướng tới, bát cấp yêu thú, kia cùng cấp với chân võ cảnh 7 trọng đến 9 trọng cường giả. Một kích liền có thể diệt sát mấy chục thượng trăm chân võ cảnh 7 trọng thậm chí bát trọng 9 trọng, đây là kiểu gì thực lực? Công chủ, chẳng lẽ chân võ cảnh không phải tu luyện trung điểm? Trần Tông bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được sắc mặt đại biến, ngữ khí run rẩy, lời vừa ra khỏi miệng, lại bừng tỉnh đại ngộ, chính mình được đến thần bí mũi kiếm, do đó thay đổi vận mệnh. Kia thần bí mũi kiếm cứ việc không biết từ chỗ nào mà đến, cũng không biết rốt cuộc ra sao loại bảo vật, nhưng tuyệt đối siêu việt chân võ cảnh trình tự, điểm này chính mình sớm hẳn là nghĩ tới, chỉ là chịu giới hạn trong hoàn cảnh cùng tu vi, lại thời khắc gặp phải vô hình áp lực, mới không có bận tâm. Đích xác như thế, ở chân võ cảnh phía trên, còn có càng cao cảnh giới. Huyễn Vân chân nhân ngữ khí tràn ngập hướng tới, nghe nói, đó là một cái thiên nhân giới hạn vượt qua, vượt bất quá, trăm năm xương khô, vượt qua đi, trời cao đất rộng, nhưng kia rốt cuộc là cái dạng gì cảnh giới, ta cũng không biết, vị kia tiền bối cường giả vẫn chưa lộ ra mảy may. Theo Huyễn Vân chân nhân giảng thuật, Trần Tông tầm mắt lại lần nữa bị trống trải, chân võ cảnh phía trên, còn có càng cao cảnh giới, đó là một cái từ phàm nhân lột xác cảnh giới, một cái siêu phàm nhập thánh cảnh giới, một cái vô số võ giả hướng tới lại khó có thể chạm đến cảnh giới. Ấn Huyễn Vân chân nhân theo như lời, kỳ thật từ vương quốc thời đại khởi, liền không ngừng có tu vi đạt tới chân võ cảnh bảy trọng bát trọng cửu trọng võ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.